3 tháng 15 là hạnh hoa trấn trên hội chùa tiết, làng trên xóm dưới thôn dân đều chạy đến xem hội chùa. Hạnh hoa thôn 5 đội, thôn đầu im ắng. Hà Kha hái thuốc vừa mới đi đến thôn đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị 200 cân trọng Thẩm A Hoa từ sau lưng ôm lấy. Ha ha ha, Kha Lan hôm nay nhưng làm im cấp bắt được, im muốn cùng ngươi sinh oa oa. A Hoa mở phì thể tráng, đem nàng trong tay rổ ném xuống, lôi kéo nói, nay cái trong thôn các hương thân đều đi trấn trên, không ai sẽ quấy rầy chúng ta. Hà Kha thân mình gầy, làn da trắng nõn, nam nhi giả dạng, mi thanh mục tú làm Thẩm A Hoa nhớ thương đã nhiều năm. Hà Kha gia gia là cái hương y, cũng là cái ngoan cố lão đầu nhi. Ba cái nhi tử, sinh đều là cháu gái, Hà lão gia tử cũng không trông cậy vào ba cái con dâu, trực tiếp đem Hà Kha trở thành nam nhi tới dưỡng, càng là tay cầm tay giáo nàng y thuật. Bởi vậy, trừ bỏ Hà lão gia tử cùng nàng cha mẹ ở ngoài, tất cả mọi người không biết Hà Kha là cái nữ nhi thân. Nàng nguyên bản là hiện đại nông nghiệp đại học tiến sĩ sinh, ở đồng ruộng nghiên cứu lá cây thuốc lá khi trúng độc bỏ mình, năm 26 tuổi. Xuyên qua đến nơi đây chính là một cái 6 tuổi oa oa, lúc ấy bị bọn nhỏ đẩy quăng ngã hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau liền thành hiện đại Hà Kha. Lúc ấy, nàng nhìn quần áo của mình, nghe Hạ lão gia tử hô, tôn nhi còn không trở lại. Nàng theo bản năng sờ soạn giữa hán, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hà Kha là Hạ Nguyên cùng Lưu Thị hài tử, Lưu Thị không cam lòng, này lại, có thai. Hà lão gia tử đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, phỏng chừng thường hắn đời trước không có làm cái gì chuyện tốt, cho nên ông trời liền cái tôn đều không cho hắn. Hiện giờ, Hà Kha đã 15 tuổi, Lưu Thị luôn là nhắc nhở nàng, đừng cùng trong thôn những cái đó hài tử nơi nơi phỉ, nhưng Hà lão gia hét lên, ngươi đi phỉ, chính là đâm thủng cái sọt. Gia gia cho ngươi chịu trách nhiệm. Hà Kha kiếp trước chính là một cái ngoan ngoãn nữ, sống quá mệt mỏi. Thật vất vả có một cái như thế. Nuôi thả chính mình gia, nàng tổng muốn đi theo những cái đó bọn nhỏ cùng nhau điên cuồng mới lạ. Nàng tự xưng đại ca đại, mang bọn nhỏ hận không thể thượng phòng tử đi bóc ngói. Người trong thôn đều hận muốn mệnh, cuối cùng đều không cho bọn nhỏ cùng nàng chơi. Từ đây nàng liền nhiều cái ăn chơi trác táng danh hiệu. Ngày này, Hà lão gia tử làm nàng đi trấn trên, nàng ngại không hảo chơi, lão gia tử khiến cho nàng đi hái thuốc, ai biết Thẩm A Hoa còn ở trong thôn, bị nàng ôm cái đầy cõi lòng. Ngươi còn có biết không xấu hổ? Nghe xong Thẩm A Hoa nói, nàng nhịn không được một trận chửi thầm. A Hoa ôm nàng thân mình quăng ngã cái chổng vó, nàng là cái nữ nhân, như thế nào có thể đi cùng nữ nhân làm một ít nhận không ra người sự tình? Cái gì xấu hổ không xấu hổ, im cùng im nương nói, liền phải ngươi. Im nương nói, nay cái ngươi không đi hội chùa, làm im đi theo ngươi trên trường lăn một lăn, có oa oa, ngươi liền sẽ không cần im. Thẩm A Hoa lực đạo rất lớn, Hà Kha sức lực lại đại, khá vậy không phải nàng đối thủ. Nàng thở ra một hơi, chiều sau này trong thôn cũng không những người khác, vì thế hảo ngôn nói. A Hoa, ngươi trước buông ra tay, muốn sinh oa oa cũng muốn trở về phòng đi, này đại lộ biên giống chuyện gì? A Hoa vừa nghe, là như vậy một chuyện, buông lỏng ra một bàn tay, rồi lại trảo nàng cánh tay, im nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng trốn. Hà Kha thật đúng là muốn chạy trốn, ai biết bưu hãn A Hoa trực tiếp đem nàng cấp kháng lên. Nàng hô lớn, Thẩm A Hoa, ngươi mau buông ta xuống. Không bỏ, im nương nói, bắt được liền kéo về nhà, áp trên giường đi. Thẩm A Hoa chụp nàng mông, im nương còn nói, Hà gia liền ngươi một cái tôn, làm im cho ngươi sinh cái nhãi con. Ngươi nhìn im này mông đại, chuẩn có thể sinh vóc. Ngoà tào, Hà Kha rất muốn bạo thô khẩu, nghe nàng một ngụm một cái im nương nàng đều muốn đánh người. A Hoa, ngươi chạy nhanh thả ta, bằng không hôm nay ta cùng ngươi không để yên, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hà Kha bị nàng khiêng trên vai, buổi sáng ăn cơm suýt nữa đều phải nhổ ra. Im mới không nghe ngươi. Thẩm A Hoa đem nàng ném ở rơm rạ đôi, nhào lên đi. Hà Kha bị 200 cân thịt mỡ áp tâm can đau, nhăn khuôn mặt nhỏ chỉ phẫn hận không thôi, ngươi còn chưa đủ. Thẩm A Hoa sửng sốt hạ, lặng lẽ cười hai hạ, những người khác sợ ngươi, im nhưng không sợ ngươi. Tới tới tới, cởi quần đi. Uy, điểu đâu, ta muốn bắt điểu. A, ngươi. Ngươi, ngươi, Thẩm A Hoa choáng váng, ngồi yên ở trên cỏ, không tin tưởng, chùi chùi mắt, chùi tay lại đi bái nàng quần, không điểu. Hạ Kha Bạch hoành nàng liếc mắt một cái, đẩy nàng một phen, sắc mặt bá một chút đỏ. Oa! Thẩm A Hoa tức khắc khóc lên, im nương nói cho im, đũng quần có điểu a, ngươi như thế nào không có? Ngươi câm miệng. Hạ Kha thẹn quá thành giận, không xác định trong thôn có hay không những người khác ở, cũng không rảnh lo quần của mình, che lại nàng miệng, bực này chẳng biết xấu hổ nói, ngươi nương như thế nào đều giáo ngươi. Hạ Kha nội tâm, thập phần hỏng mất. Thẩm A Hoa bị nàng róng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ủy khuất ba ba nhìn chậm chậm nàng. Nàng kéo kéo khóe miệng, mới vừa buông tay, nàng hô lớn, ngươi điểu đâu, giấu ở nơi nào? Mau lấy ra tới cho ta xem. Uy, Thẩm A Hoa, ngươi còn như vậy ta cần phải sinh khí. Hạ Kha đứng lên, lật khẩn lưng quần, dư quang trung lại thấy được Giang Dạ Ngân. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, Giang Dạ Ngân biểu tình thập phần phức tạp. Này làng trên sóng dưới đều biết, Hạnh Hoa thôn có nhị mỹ. Một cái là Hạ Kha, sinh so nữ nhân còn muốn xinh đẹp, một cái khác chính là Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân là Hạ lão gia nhạc phụ mẫu tộc bên kia bà con, bất quá đã ra năm phục. Hạ lão gia tự khiến cho nàng kêu một tiếng biểu ca, bọn họ kém một tuổi, nhưng Hạ Kha đều thẳng hô kỳ danh. Các ngươi, Giang Dạ Ngân không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đối đãi chuyện của hắn. Một người nam nhân, một nữ tử, mặt cỏ vì tịch, lại lôi kéo quần, như thế nào đều có thể làm người hướng kia phương diện. Dẫn, Hạ Kha hệ hảo lưng quần, bắn trên người cọng cỏ, nghe hắn ra tiếng không chút khách khí đánh gãy. Chúng ta là trong sạch, chúng ta cái gì đều không có làm. Giang Dạ Ngân nghiêng đầu, vẻ mặt hồ nghi. Ở Thẩm A Hoa trong mắt, bọn họ tuy rằng đều tuấn mỹ, nhưng nàng chính là thích Hạ Kha như vậy, tương đối có sức sống. Nàng ôm chặt Hạ Kha chân, im cùng ngươi nói, Kha Lan hắn không điểu, Giang Dạ Ngân con ngươi thoáng chớp sáng. Hạ Kha kinh hãi một chốc, cúi đầu quăng Hạ chân, ngươi nói. Hưu nói vượng cái gì? Loại này lời nói là ngươi nên nói. Thẩm A Hoa ngửa đầu, thấy Hạ Kha thật sự nổi giận, vội đứng lên, cúi đầu, chính là im nương cùng im nói, đừng im nương, tiểu gia nghe xong đều phiền, ngươi về sau ly tiểu gia xa một chút. Nàng thẳng thắn sống lưng, giơ lên cằm nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đùa giỡn hoa cúc đại khuê nữ. Nàng nói lời này nhiều ít không điểm tự tin, có điểm chột dạ, cũng không biết Giang Dạ Ngân có nghe. Hay không đến hiểu Thẩm A Hoa lời nói. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi theo hắn nương đi trấn trên, như thế nào sẽ đã trở lại. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày chật chật, tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng Chu Tẩu, nhìn chậm chậm nàng bộ ngực, lại nhìn chậm chậm nàng dưới thân. Hạ Kha ngưng mi, trong lòng run sợ, vẫn là rời xa Giang Dạ Ngân muốn hảo. Ngươi đùa giỡn nhân gia cô nương, liền như vậy đi rồi. Hạ Kha dừng chân, Thẩm A Hoa có ngốc cũng minh bạch ý tứ này, vì thế khóc lóc nói, oa, Kha Lan, bồi tình bạc nghĩa, im muốn cùng im nương nói. Hạ Kha ăn mệt, quay lại thân mình, che lại nàng miệng, ta đều bị ngươi phiền đã chết, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Vậy ngươi có cưới hay không im? Thẩm A Hoa nhìn chậm chậm nàng. Không cưới. Hạ Kha đứng dậy trừng mắt nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái. Nếu là không hắn cắm một chân, đã sớm đem Thẩm A Hoa cấp giải quyết. Nàng xoay người đi một bước, Thẩm A Hoa liền bắt đầu khóc nháo. Thẩm A Hoa thấy nàng như cũ không. Ngừng, nàng đứng lên, chỉ vào nói, Hạ Kha, ngươi chính là cái không điểu, ngươi nếu không cứ im, im liền nói cho toàn thôn người. Hạ Kha bị bắt dừng lại. Mụ nội nó tích, đều là Hạ lão cha tử dở trò quỷ, không có việc gì làm nàng trang cái gì nam nhân. Cái này hảo, bị một tên mập chết tiệt ăn gắt cao, cộng thêm một cái Giang Dạ Ngân, này hai người chính là nàng thiên địch hảo sao? Giang Dạ Ngân đi đến Thẩm A Hoa bên người, nghi hoặc hỏi, A Hoa a, cái kia không điểu là có ý tứ gì? Thẩm A Hoa ngạc nhiên, nơi xa Hạ Kha cũng ngơ ngẩn. Thẩm A Hoa kỳ thật có chút sợ hãi Giang Dạ Ngân, bởi vì hắn nghiêm túc lên, thật sự thực làm người sợ hãi. Nàng tầm mắt dừng ở Giang Dạ Ngân giữa hắn. Vươn tay nhỏ còn không có chỉ ra đi, Giang Dạ Ngân quát lớn nói, các ngươi hai người quả thực hồ nháo. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, Thẩm A Hoa run rẩy thân mình, đây là im nương nói cho im. Ngươi nương là đang lừa ngươi, kia điểu đều là bầu trời phi, như thế nào sẽ giấu ở, giữa hắn đâu. Hắn ho khan hai hạ, nhìn về phía Hạ Kha, chuỗi tay hô, ngươi lại đây. Hạ Kha thân mình run hạ, cư nhiên liền như vậy ngoan ngoãn đi qua. Giang Dạ Ngân tựa như huynh trưởng giống nhau, đem hai người giáo huấn nửa ngày. Hạ Kha cúi đầu, Thẩm A Hoa phiết miệng. Giang Dạ Ngân nói, các ngươi có biết sai? Thẩm A Hoa trộm phiết Hạ Kha liếc mắt một cái, nàng đáp, biết sai. Im cũng biết sai. Thẩm A Hoa ngây ngô cười một tiếng. Về điểu sự tình, Giang Dạ Ngân cũng rất thẹn thùng. Bất quá hắn, đại khái minh bạch Thẩm A Hoa phát hiện sự tình, là thật sự. Hạ Kha, nàng chính là cái nữ nhân. Việc này, có thể nói giấu trời qua biển. Bất quá nói trở về, Giang đêm thực cùng nàng nương ở tại Hạ gia nhà cũ cũng đã 7-8 năm, Giang Dạ Ngân này mình chính là Hạ Kha cứu, khi đó hắn thế nhưng cũng không phát hiện. 8 tuổi năm ấy, Giang mẫu mang theo hơi thở thoi thóp nhi tử tới tìm Hạ lão gia tử chữa bệnh. Hạ Kha lúc ấy 6 tuổi, hắn 7 tuổi. Hạ Kha nhìn hắn bộ dáng đáng yêu, không thích nói chuyện, gầy yếu bộ dáng lệnh người thương tiếc. Hạ Kha nhìn chậm chậm hắn một hồi lâu, lại nghe Hạ lão cha tự nói bệnh trạng, trong lòng phán đoán một chút. Còn không phải là hiện đại bệnh lao phổi sao? Hạ lão cha tự làm cô nhi quả phụ rời đi, Hạ Kha lại trộm đi trong không gian, lấy ra tới trị liệu bệnh lao phổi thuốc viên, lén lút cho hắn uy hạ. Mới đầu Giang mẫu ôm hài tử ngủ ở Hạ gia chuồng bò, Hạ Kha không sợ lây bệnh. Lặng lẽ cho hắn dùng dược, một tháng sau có hiệu quả, Hạ lão cha tự lúc này mới phát hiện Hạ Kha có y học thiên phú, mới thu thập một gian nhà ở, làm hắn mẫu tử hai người ở lại, này một trụ chính là 9 năm. Bất quá, Hạ Kha cha mẹ lại không cho nàng cùng Giang Dạ Ngân đi thân cận quá, sợ thân phận bại lộ, cũng sợ bệnh tình tái phát lây bệnh cho Hạ Kha. Hạ Kha vốn dĩ cũng không tính toán cùng hắn đi thân cận quá. Nàng cảm thấy Giang Dạ Ngân xinh quá tiếu, vạn nhất nhịn không được nhào lên đi làm sao bây giờ. Giang Dạ Ngân đối Thẩm A Hoa nói rất nhiều lời hay, được. Đến bảo đảm hắn mới nhìn về phía Hạ Kha, ngữ khí nhu hòa, nói, ngươi còn không đi. Hạ Kha biểu môi liếc hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện đi theo hắn phía sau. Hạ gia sân đại, Hạ lão cha tử trụ chủ viện, tả hữu các ba cái thiên viện. Hạ Kha một nhà ở tại Đông Viện. Bên trong còn có hai cái phòng, trong đó một gian chính là Hạ Kha. Tây Uyển có hai cái sân, một cái là đại bá Hạ Tráng một nhà bốn người, một cái là nhị bá Hạ Toàn một nhà bốn người. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu ở tại Đông Thiên Viện, dù sao cũng là ra năm phục bà con, đối Giang Mẫu tới nói, có thể thu lưu bọn họ mẫu tử đã thực hảo. Trong viện vắng vẻ, tất cả mọi người thường trấn trên xem hội chùa, buổi trưa liền cái nấu cơm người đều không có. Hạ Kha tùy hắn vào trong viện, nàng cúi đầu chính tính toán nói như thế nào nữ nhi thân sự tình. Thấy hắn dọc theo đường đi cũng không hé răng, nghĩ đến cũng không muốn lại nói khởi. Nàng liền nghĩ chờ Hạ trực tiếp hồi trong viện, nhưng Giang Dạ Ngân đột nhiên ngừng lại. Nàng suýt nửa đụng phải đi lên. Nàng lui ra phía sau vài câu, kéo ra khoảng cách, xem hắn chuyển qua thân mình, bất động thần sắc đánh giá khởi nàng. Ngươi, là nữ nhi thân. Hạ Kha nâng lên sáng ngời con ngươi, hoành hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Như thế nào? Giang Dạ Ngân cười tiến lên hai bước, ngươi hỏi ta như thế nào? Thấy nàng không hé răng hắn lại cười nói, tam thúc tam thẩm như vậy lừa gạt Hạ gia gia, chẳng lẽ không sợ bị hắn lão nhân gia biết? Hạ Kha không cho là đúng. Hoành hắn liếc mắt một cái, việc này cùng chính mình cha mẹ lại không quan hệ, hoàn toàn đều là lão cha tử như vậy an bài. Tám phần là tưởng tôn nhi tưởng điên rồi, mới có thể sinh ra như thế kỳ ba vừa ra. Giang Dạ Ngân xem nàng kia bộ dáng, tức khắc hiểu rõ, nguyên lai, Hạ gia gia cũng là biết đến. Nói cách khác, toàn bộ Hạ gia đều biết, chính là trong thôn người không biết. Trừ bỏ cha mẹ cùng gia gia ở ngoài, những người khác đều không biết. Nàng tức giận nói ra, tỉnh hắn lung tung nghi. Kỳ! Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn một chốc, bỗng nhiên cười ra tiếng. Hiện tại ở còn nhiều hai người, một cái ta, một cái Thẩm A Hoa. A Hoa kia béo nữ, đầu óc khi tốt khi xấu, chờ nàng nương trở về, không chừng sẽ như thế nào nói. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Hạ Kha thở ra một hơi, biết liền biết, có cái gì cùng lắm thì, tỉnh ta thời khắc còn muốn lo lắng thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Giang Dạ Ngân cười mà không nói, nghĩ cái gì xoay người hướng tới chính mình nhà ở đi. Hà Kha thấy hắn đi rồi. Nhục Chí ngồi ở tiểu viện cạnh cửa thượng, mặt ủ mày ê, suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy vẫn là không thể đem thân phận bại lộ đi ra ngoài. Liền tính muốn bại lộ cũng muốn cùng gia gia thương lượng một chút, bằng không đại bá nhị bá sẽ bởi vì việc này nháo phiên thiên. Nàng rất ít đi gian dạ ngân trong viện, này đại khái là Hà gia nhất đơn sơ địa phương. Năm đó Giang Mẫu mang theo nhi tử tới thời điểm, nghe nói là bán của cải lấy tiền mặt gia tài, lại bị nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ ghét bỏ, nàng ôm. Thử một lần ý tưởng tới Hà gia. Tới thời điểm trên người mang theo không ít trang sức, mấy năm nay bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm, đều là cho gian dạ ngân mua quyển sách. Trong viện có một viên cây hoa anh đào khai chín tươi tốt, màu đỏ đóa hoa vì đơn sơ thiên viện tăng thêm vài phần sắc thái. Gian dạ ngân liền ngồi ở cây hoa anh đào hạ, trong tay cầm quyển sách, thấy nàng tới buông xuống quyển sách, chỉ vào đối diện ghế dựa, ý bảo nàng ngồi. Hà Kha liếc nhìn về phía ghế dựa, tựa hồ biết nàng trở về, sớm chuẩn bị tốt. Một cái bàn, một cái bếp lò thường nấu nước trà, thủy vừa vặn thiêu khai. Hắn duỗi tay đem ấm nước nhắc tới, bên trong thả điểm lá trà, đúng trong chốc lát mới cho nàng đổ nước trà. Áp áp kinh, hắn nói. Hà Kha chật mình thần, ai bị sợ hãi. Nói xong, nàng bưng lên chung trà, cánh môi còn không có dính lên, hắn hô, để ý năng. Hà Kha rủ xuống con ngươi, lại đem chung trà đặt ở một bên, nghe hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Hà Kha có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chính mình muốn nói gì biểu hiện như vậy rõ ràng. Nàng theo bản năng sờ soạng gương mặt, không dám với hắn đối diện, tầm mắt dừng ở hắn phía sau cây hoa anh đào thượng, cười cượng nói, này mấy cái sơn, liền ngươi viện này còn có điểm xuân hơi thở, này cây hoa anh đào loại đã nhiều năm đi. Gian dạ ngân bưng lên nước trà nhấp một ngụm, sượng mặt xem qua đi, có 7-8 năm, là người ta không cần ném xuống. Bị mẫu thân nhặt về tới tùy ý treo, cũng không tưởng nó hồi. Trưởng thành, lại không nghĩ rằng một năm sau một năm hảo. Này không phải ứng câu kia, vô tâm cấm liễu, liễu thành ấm sao? Hà Kha cười cượng gãi gãi đầu, gian dạ ngân cũng không nóng nảy, hắn có rất nhiều kiên nhẫn chờ. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Hà Kha xả đề tài hỏi, ngươi không phải đi theo bá mẫu cùng đi trấn trên sao, như thế nào lại đã trở lại? Gian dạ ngân lại cho chính mình thêm nước trà, thấy nàng cái ly thủy mãn, liền buông xuống ấm nước, ta thân mình có điểm không thoải mái, liền đã trở lại. Không thoải mái. Hà Kha vội đè lại cổ tay của hắn, tinh tế chạm đến hạ, không có gì sự tình ân. Hắn chỉ là xả cái lấy cớ trở về mà thôi, từ năm ấy bị nàng y hảo lúc sau, bệnh cũ không còn có tái phát quá. Hà Kha rụt tay. Lại đứng lên đi bộ một vòng, mới hỏi nói, buổi trưa liền chúng ta hai người, ngươi muốn ăn chút cái gì? Gian dạ ngân không quá minh bạch nàng ý tứ, ta tự nhiên là ở chính mình trong nhà tùy ý ăn chút. Không thể tùy ý. Nàng bước đi qua đi ngồi xuống, ngươi thân mình không tốt, ẩm thực nhất định phải chú ý, nếu không ăn cá đi, ta thiêu cá ăn rất ngon. Gian dạ ngân lúc này mới minh bạch, này giả tiểu tử là muốn lấy lòng chính mình. Ngươi sẽ xuống bếp. Hắn đuôi lông mày giơ lên, không tin tưởng nhìn nàng. Rất kỳ quái sao? Nàng đứng thẳng thân mình, vẻ mặt tự tin, ta giống nhau sẽ không dễ dàng triển lộ chính mình tay nghề, cho nên, ngươi rốt cuộc ăn không ăn. Gian dạ ngân đứng dậy cười nói, đây là phong khẩu cơm. Hà Kha, nhấp miệng, trừng mắt nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe, cái gì phong khẩu, ngươi liền nói ăn không ăn. Ta suy nghĩ việc này không đơn giản như vậy, ngươi không đem nói rõ ràng, ta sẽ không ăn, vạn nhất ngươi ở trong thức ăn hạ độc, diệt khẩu làm sao bây giờ? Hà Kha khóe miệng tàn nhẫn mà vừa kéo, chửi thầm nói, quả nhiên là cái hắc hồ ly. Đừng bà mụ mụ, phải biết rằng có như vậy một ngày, ta năm đó liền không cứu ngươi. Nàng khẽ hừ một tiếng hạ, hắn lại cười. Hảo! Ngươi! Nếu cố ý diệt khẩu, cũng sẽ không theo xả nhiều như vậy lời nói. Đi thôi. Đi đâu? Gian dạ ngân quay đầu lại, mới vừa rồi không phải nói nấu cá. Nhà ta không có cá, nhà ngươi phòng bếp có. Nàng lắc đầu, hắn liền chuyển qua thân mình, vậy đi yển đường trảo một cái cá. Hà gia có cái hồ sen liền ở tòa nhà bên trái, dựa gần ven đường. 3 tháng thiên nhi, lá sen mới vừa triển khai, so le không đồng đều cánh xanh mượt. Thoạt nhìn thật thoải mái. Hà Kha khom lưng chuẩn bị cởi giày, gian dạ. Ngân Phiết liếc mắt một cái, ngăn cản nói, ngươi tránh ra điểm. A, Hà Kha như cũ cong eo, quay đầu nghi hoặc mà nhìn hắn. Gian dạ Ngân lấy tới thật dài gậy gọc, nhìn chậm chậm trong nước một hồi lâu, chui vào trong nước. Nàng cho rằng trát cá, kết quả hắn mang lên, cũng không có. Ha ha ha. Hà Kha cười nhạo nói, thôi bỏ đi, vẫn là ta đi xuống đi. Gian dạ Ngân thấy nàng ngồi dưới đất, cởi ra một con giày, ho nhẹ một tiếng, từ từ nói, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình là cái nữ nhi, thân. Hà Kha ngơ ngẩn, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, ngươi có thể không đề cập tới cái này sao? Không phải, ta ý tứ là, ta thấy được ngươi chân. Hà Kha không phản ứng lại đây, cởi ra giày vớ lay động hai hạ, thế nào, có phải hay không rất nhỏ xảo? Ta ý tứ ngươi còn không có minh bạch. Tính, về sau này chân không thể cấp nam nhân khác nhìn. Hắn ngồi xổm xuống, đem giày đưa cho nàng, mặc vào đi. Hà Kha suy tư, nhìn về phía hắn, không cho nam nhân khác xem. Ta đây về sau tướng công đâu? Trừ bỏ chính mình tướng công. Hắn cười cười. Nhưng là bị ta thấy được, bất quá cũng không có quan hệ, ta không nói, người tướng công là sẽ không biết. Hà Kha cảm thấy hắn nói không sai, xuyên đến một nửa dò hỏi, nhưng ta muốn bắt cá. Ai đều có thất thủ thời điểm, ta nhiều thí vài lần đều hảo. Gian dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, thấy mặt nước bình tĩnh, quay đầu hô, Hà Kha, trở về lấy cái màn thầu tới. Hà Kha lên tiếng, tung ta tung tăng chạy về đi, lấy màn thầu tới. Gian dạ, Ngân tiếp nhận, bẻ ra, xoa thành bột phấn ném ở trong nước, chỉ chốc lát sau liền tới rồi không ít cá, hắn chuẩn bị thử lại một lần, Hà Kha nói, ngươi được không? Gian dạ Ngân nghiêng nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng. Rầm một tiếng, Hà Kha tức khắc cười nói, có, ngươi võ công thật không phải bạch học. Gian dạ Ngân câu môi, cỡ xuống cá, năm đó, ngươi nếu là đi theo cùng nhau hảo hảo học. Hiện giờ cũng sẽ không bị A Hoa lột quần. Hà Kha sắc mặt thoáng chốc đen. Năm đó Hà lão gia, Tử Hoa số tiền lớn mời tới giang hồ cao thủ giáo Hà Kha võ công, Hà gia liền nàng này một cái, nam nhi hai vị đại bá tự nhiên không có gì lời nói, Giang mẫu liền cùng Hà lão gia tử thương nghị hạ, cho phép Giang dạ Ngân đi theo cùng nhau tập võ, không đến mức như vậy buồn tẻ. Nhưng là Hà Kha tâm tư không ở nơi này, sao ngày nghỉ như thế nào chơi, cuối cùng Gian dạ Ngân thành sư phụ đắc ý môn sinh, Hà Kha đi học biết điểm công phu mèo quào, chỉ có thể ứng phó mấy tên côn đồ. Khi giang hồ, nhân sĩ nhắc tới nàng liền đau đầu, chỉ phải trở về cấp Hạ lão gia tử một nửa bạc. Hà Kha biểu môi, lúc này mới ý thức được võ công tầm quan trọng. Lại ngẩng đầu, Gian dạ Ngân đã đi xa, nàng bắt lấy cá theo đi lên. Gian dạ Ngân nhìn chầm chầm kia cá, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hà Kha lắc đầu, không cần, ngươi cứ ngồi chờ ăn. Như thế nào có loại thê tử cấp trượng phu nấu cơm cảm giác quen thuộc? Hà Kha chụp cá đầu thanh âm che giấu hắn nói chuyện thanh âm, Gian dạ Ngân cũng liền thuận miệng. Vừa nói, nhấc miệng đi đến bề bếp biên, múc nước đem nồi rửa sạch một bên, sau đó ngồi ở bếp trước cửa, chuẩn bị nhóm lửa. Hắn nhìn chậm chậm Hà Kha đao pháp, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Bọn họ tuy rằng ở tại một cái trong đại viện, nhưng là sơn chi gian đều ngăn cách, một tháng có thể thấy một lần mặt liền không tồi, càng đừng nói chuyện phiếm cùng chơi đùa. Cho nên, hắn cũng hoàn toàn không biết nàng kỹ thuật sát sao tốt như vậy. Phía trước cũng không có nghe nói ngươi sẽ xuống bếp. Hắn bỗng nhiên ra tiếng, Hà Kha thân mình rung lên hạ, quay đầu cười nói. Ta không hà quá bếp, cũng không đại biểu ta sẽ không xuống bếp. Nếu không phải hôm nay, ta mới sẽ không xuống bếp đâu. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, có câu nói gọi là, quân tử xa nhà bếp, nếu là cho đường tỷ muội đã biết, khẳng định muốn cười nhạo ta. Ngươi lại không phải quân tử, để ý những cái đó làm cái gì? Hắn cười khẽ, đột nhiên cảm thấy, có thể ăn đến ngươi tự mình nấu đồ ăn, hẳn là tam. Xin hữu hạnh. Đó là đương nhiên. Hà Kha không chút khách khí nói, tốt xấu chính mình là danh giáo tốt nghiệp, đối ăn cũng phi thường có nghiên cứu, chỉ tiếc không định mạng, cũng không biết chính mình ở cổ đại có thể hay không trường mệnh. Quản hắn, đi một bước làm một bước, không cần sống uổng thời gian liền hảo. Có điểm hảo, đuổi kịp này xuyên qua đại quân, tuy rằng không phải cái gì vương tôn quý tộc, nhưng Hạ gia ở nông thôn chính là quý tộc, ít nhất ăn mặc không lo, chỉ có dầu muối. Nàng nhìn này trên bề bếp bày biện gia vị, cực kỳ đơn giản. Giang Dạ Ngân gật đầu, ngươi còn cần cái gì? Tính, ta trở về cầm. Nàng ném xuống một câu, xoay người chạy đi ra ngoài. Nàng còn có một cái tiểu bí mật, chính là tới thời điểm tự mang không gian, có thể cùng hiện đại nối đường ray, có thể bắt được hiện đại tất cả đồ vật. Bất luận cái gì chỉ cần ngươi dùng đến, đều có thể thông qua chính mình ý niệm được đến. Không gian là tay nàng vòng, nàng trở về lúc sau từ bên trong cầm rất nhiều gia vị, đóng gói túi thay cái hộp nhỏ, ở mặt trên dán lên nhãn, sau đó ôm đi trang viện. Giang Dạ Ngân nhìn nàng đem gia vị bày biện ở trên bề bếp, kia bề bếp bản thân liền tiểu, nàng lấy tới đồ vật ít nhất có mười mấy dạng, hắn ngạc nhiên đứng dậy, chỉ vào hỏi, ngươi này đó nơi nào tới? Hà Kha giàu giặc đắc ý, từ nhà ta lấy, này đó cho ngươi. Mặt trên đều viết nhãn, đều là gia vị tệ. Giang Dạ Ngân đỡ trắng cười nhạt, cho nên ngươi nói sẽ xuống bếp, kỳ thật chính là dựa này đó gia vị tệ. Hạ Kha xem thường, ngươi biết cái gì? Có chút đồ vật còn chính là muốn dựa này đó gia vị tài năng làm ra tới, nếu không nước sôi để nguội nấu ra tới đồ vật có thể ăn ngon. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, gật đầu nói, nước sôi để nguội tự nhiên so bớt quá này đó, vậy ngươi liền dùng đi. Nàng đem phiến tố cá ướp ở trong chén, lại trở về đào điểm ướp toan rau dại. Giang Dạ Ngân nhìn thấy, nghi hoặc rất nhiều, nhưng là hắn không có hé răng. Hắn nhóm lửa, Hà Kha đầu bếp. Hắn nhìn chậm chậm Hạ Kha, âm thầm nhớ kỹ bước đi, lại xem nàng đã lâu, hắn thế nhưng cũng tin nàng ăn chơi trác tán. Ta hỏi ngươi, Hà Kha nâng lên mí mắt, cái gì? Ngươi cũng không có như vậy ăn chơi trác tán. Hắn nói. Hà Kha trừng hắn một cái, cười nói, này không đều là người ngoài cho ta phong sao? Cùng ta nhưng không quan hệ, bất quá ta bản tính như thế, ăn chơi trác tán liền ăn chơi trác tán đi. Giang Dạ Ngân không cho là đúng, nhưng không lại nói. Nắp nồi vạch trần sau, một cổ cá mùi hương tràn đầy. Phòng bếp nhỏ. Đây là hắn mấy năm gần đây ngửi được tốt nhất nghe đồ ăn mùi hương, trong miệng sinh tân. Này đồ ăn gọi là gì? Cá hầm cải chua. Nàng khởi nồi sau, chuyên môn cho hắn thịnh một chén canh, tiên canh cá bổ thân mình, ngươi mau uống đi. Cơm thuộc sau, Hà Kha đem cá đoan đi cây hoa anh đào hạ trên bàn, hướng phòng bếp hô, Giang Dạ Ngân, lấy một đôi chiếc đũa là được. Hắn nghe xong buông xuống một đôi, bưng kia chén canh cá nhịn không được uống một ngụm, trên mặt có chút vui. Mừng, sau khi rời khỏi đây liền thu lên. Ăn ngon sao? Nàng một đôi sáng ngời mắt to, mang theo mong đợi nhìn về phía hắn. Giang Dạ Ngân lại nhấp một ngụm, ngồi xuống, ân, còn hành, liền còn hành. Hắn nâng lên mí mắt nhìn về phía Hà Kha, Nga, kia không tồi, so thủy nấu muốn hảo. Hà Kha phê miệng, ăn một khối thịt cá, thỏa mãn mà cười, khó được ta tự mình xuống bếp lấy lòng ngươi, vậy ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, đút thịt cá, nghiêm mặt, nói, cơm nước xong, chúng ta hảo hảo nói chuyện này. Hà Kha biểu môi, còn phải hảo hảo nói chuyện. Này còn có cái gì hảo nói? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẻ, ta tự mình cho ngươi nấu cơm, ngươi tốt xấu cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Nàng giơ lên cầm, kia bộ dáng không ai bị nổi, ngươi nếu không nói ra tới 1, 2, 3, ta khẳng định không thuận theo ngươi. Giang Dạ Ngân hơi nhíu mày, ngay sau đó cười, ăn qua cơm rồi nói sau. Hà Kha không. Có cách, một bên ăn một bên bắt đầu đánh giá khởi Giang Dạ Ngân. Tính lên người này cùng chính mình cũng coi như là thanh mai trúc mã, con nhà người ta ở lầy lội lăn lộn thời điểm, hắn lại chỉ có thể ngồi ở trong phòng. Ai, mỗi người thơ ấu đều không giống nhau, khả năng hắn liền thích như vậy sinh hoạt đi. Nhìn chậm chậm ta làm cái gì? Giang Dạ Ngân đột nhiên mở miệng. Hà Kha tủng bả vai, ngươi không cảm thấy ngươi sinh hoạt thực buồn tẻ sao? Giang Dạ Ngân ngạc nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc, hỏi, nói như thế nào? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta sinh hoạt thực buồn tẻ? Hà Kha buông xuống bát cơm, ngươi mỗi ngày đều ở cái này tiểu viện tử, trừ bỏ chính là ăn cơm ngủ, sẽ không buồn hư. Giang Dạ Ngân nhấp miệng mỉm cười, ngươi xem ta giống buồn người xấu sao? Hà Kha động môi, không ra tiếng. Nhưng ta biết, thay đổi ngươi khẳng định sẽ buồn hư, đây là khác nhau. Giang Dạ Ngân chỉ vào đồ ăn, nhanh ăn đi, cái này cá thực mỹ vị. Hà Kha lột mấy khẩu cơm, ăn qua sau liền đem bát cơm hướng trên bàn đẩy đẩy, dựa vào ghế trên, nhếch lên chân bắt chéo, tư thái tùy ý. Giang Dạ Ngân tầm mắt dừng ở nàng trên đùi, nếu là không biết nàng là cái nữ nhi có lẽ cảm thấy không có gì, nam nhi vốn chính là như vậy bản tính, nhưng nàng hiện tại chính là nữ nhi thân, như vậy tư thế khó tránh khỏi có chút chướng tai gai mắt. Chân buông đi. Hà Kha ngẩn ra hạ, rũ xuống con ngươi lý chính mình chân, lại cảm thấy làm như vậy xác thật không quá lịch sự, đành phải ngoan ngoãn thu chân. Cẳng, ngồi thẳng thân mình. Thấy hắn cầm khăn sát miệng, khóe miệng nàng trừ trừ. Nàng thân là một cái nữ nhi gia, khăn tay mấy thứ này đều không có, hắn một đại nam nhân, hơn nữa vẫn là nông gia nam tử, trên tay cư nhiên còn mang theo khăn tay. Khăn tay rất đẹp. Nàng nói câu. Giang Dạ Ngân nhìn khăn tay, lại nhìn nàng, vói qua đưa cho nàng, ngươi nếu là thích, liền cầm đi. Ta mới không cần, ta hiện tại chính là cái nam nhi, muốn nữ nhân khăn làm gì? Nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua, lại. Nói, ngươi ăn xong rồi, có thể nói chính sự. Giang Dạ Ngân nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc lên. Ngươi nhìn chầm chầm ta làm gì? Có nói cái gì chạy nhanh nói. Nàng trừng hắn một cái, bị hắn nhìn chầm chầm cả người không thoải mái, khi cảm giác thật giống như chính mình làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu giống nhau. Ngươi biết giấu giếm giới tính là phạm tội hành vi. Lời này thực sự đem Hà Kha dọa sửng sốt, nàng nhíu mày khó hiểu nói, đây là ta có thể quyết định sao? Ta ký sự bắt đầu cũng đã là cái nam hài tử. Ta minh bạch Hà Gia Gia muốn tôn tử tâm, nhưng vạn nhất bị những người khác phát hiện. Chúng ta này cả gia đình liền đã có thể xong đời. Ngươi đừng làm ta sợ, đều nhiều năm như vậy, không phải đều không có phát hiện sao? Nàng rối loạn đầu trận tuyến, vẻ mặt ưu sầu mà đứng dậy, nghe hắn hỏi, hoặc là nói, ngươi cùng Hà Gia Gia ở mưu đồ bí mật cái gì? Hà Gia còn có chuyện gì, là chúng ta không biết? Nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe. Nàng xẻo Giang Dạ Ngân, liếc mắt một cái. Nhục chí ngồi xuống, nói mưu đồ bí mật như vậy nghiêm trọng chữ, ta thà rằng tin tưởng, ông nội của ta chính là đơn thuần muốn cái tôn nhi, làm tốt Hà Gia căng mặt mũi. Ta nói ngươi có phải hay không quyển sách xem nhiều. Giang Dạ Ngân ách cười, chỉ mong Hà Gia gia tâm tư chính là đơn giản như vậy, nhưng ngươi tính toán cả đời đều đương cái giả tiểu tử. Ngươi phải biết rằng, hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm. May mắn ngươi gặp cỡ chính là Thẩm A Hoa, nếu là gặp được mặt khác cô nương, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Hà Kha đô nổi lên miệng, mở ra đôi tay vẻ mặt vô tội, bị trở thành nam nhi dưỡng, ta chính mình cũng thực phiền não a. Giang Dạ Ngân nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nàng thu tay cợt nhã lên, cho nên ta còn là may mắn, cũng không biết A Hoa có thể hay không nói cho nàng nương, vạn nhất lại cùng nàng nương nói hưu nói vượng. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng một đôi thanh triệt mắt to nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân. Hắn cười. Nhạc nói, ngươi đây là cùng ta thương lượng. Ngươi vô nghĩa, nơi này còn có những người khác. Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi, nhỏ dài mà lại nồng đậm lông mi phát động hai hạ. Ngay sau đó nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng, yên tâm còn có ta đâu. Hạ Kha vừa nghe vui mừng cười nói, ngươi ý tứ, ngươi sẽ giúp ta. Ai nha này thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi rất khó thu phục, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bất quá có câu nói gọi là, đem người ta tay đoạn, ăn người ta nhu. Nhược, nói chính là ngươi. Nga, hắn kéo âm cuối, chỉ vào chính mình, nhẹ nhàng ngưng mi, ta nhu nhược. Hắc hắc, hảo ca ca, ta đều kêu ca ca ngươi còn không thành. Việc này liền bao ở ngài trên người. Nàng vòng qua cái bàn muốn đi níp bờ vai của hắn, Giang Dạ Ngân ngăn cản, ngươi vẫn là ly ta xa một chút. Nếu là không biết ngươi thân phận cũng liền thôi, hiện giờ đã biết, tổng muốn bảo trì điểm khoảng cách. Ta nhưng không nghĩ bị người ta nói đoạn tụ, đoạn ngươi muội. Hạ Kha phun, Tào Hạ, nghênh ngang đi đến ghế dựa trước mặt ngồi xuống, tiếp tục kiều chân bắt chéo, thu phục Giang Dạ Ngân, thật giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Sau giờ ngọ dương quang phơi ở nhân thân thượng ấm chào chạc, cái bàn đã bị Giang Dạ Ngân lau khô. Hắn, nàng ghé vào trên bàn, trong tay cầm một trương giấy, chiết một con ngàn hạt giấy, treo ở cây hoa anh đào thượng. Nàng không quấy rầy Giang Dạ Ngân, nhưng là hắn nhưng vẫn nhìn chầm chầm trong đó một tờ. ngươi này một tờ nhìn đã lâu. Nàng một bên chiết, một bên nói. Giang Dạ Ngân ánh mắt đạm nhiên, ở suy tư vấn đề. Ngươi đã lãng phí ta rất nhiều giấy, bị ta mẫu thân nhìn thấy, phỏng chừng muốn đau lòng. Hà Kha mới mặc kệ, có điểm mệt rã rời, lại cầm kim chỉ đem ngàn hạt giấy treo ở cây hoa anh đào chi thượng. Một trận gió thổi tới, ngàn hạt giấy cùng hoa anh đào cùng nhau khởi vũ, nàng liền đứng ở dưới tàn cây ngửa đầu cười. Giang Dạ Ngân quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mang theo nhợt nhạt ý cười, buông xuống. Thư, ngươi xem, đẹp hay không đẹp? Nàng chỉ vào ngàn hạt giấy dò hỏi. Giang Dạ Ngân động đuôi lông mày, đẹp là đẹp, chờ lát nữa ta hẳn là như thế nào hướng mẫu thân công đạo. Này có khó gì, ngươi chờ. Nàng chạy đi ra ngoài, đi trong không gian cho hắn lấy tới vài bộn notebook, biết hắn thích, đem kệ sách thượng binh pháp tôn tử, cùng với có thể trợ giúp hắn thư tịch đều chọn qua đi. Giang Dạ Ngân ngưng mi, tùy ý cầm hai quyển sách lật xem vài tờ, đầy mặt nghi hoặc, này đó thư, ngươi chỗ nào tới? Không quan tâm ta nơi nào tới, dù sao không phải đoạt trộm, ngươi cứ yên tâm xem, đối với ngươi tương lai khảo thí rất có trợ giúp. Nàng đem binh pháp tôn tử đưa cho hắn, cái này ngươi hẳn là sẽ thích. Binh pháp tôn tử, hắn niệm ra tới, dụng binh chi đạo. Ngươi liền nhàn tới không có việc gì thời điểm coi trọng một cái liền hảo, không cần nhớ rụt, mặt khác đều là trị quốc an bang chi đạo, đối với ngươi khẳng định có chỗ tốt. Giang Dạ Ngân lộ ra ý cười, vừa lúc ta quyển. Sách này cuốn xem xong liền không có, về sau cũng sẽ không nhàm chán. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không được cùng người khác nói là ta cho ngươi. Giang Dạ Ngân khó hiểu, vì cái gì? Mới vừa rồi ngươi không phải nói, không phải trộm đoạt, vì cái gì không thể nói? Hắn đoan trang khởi thư tới, vẫn là này đó thư có cái gì vấn đề? Không có vấn đề, chính là ta đơn thuần không nghĩ làm cho bọn họ biết. Nàng ngáp một cái, bị này ánh mặt trời phơi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Giang Dạ Ngân nhìn thư lại nhìn nàng, ngay sau đó lật xem hai bổn đều cảm thấy cái này quyển sách thực hảo, được lợi không ít. Hắn đem thư đều chọn vào phòng, lấy ra một quyển ngồi ở dưới tàn cây, quả thực yêu thích không buông tay. Hạ Kha sau khi trở về nằm ở trên giường phiền muộn một hồi lâu mới ngủ, này một ngủ trực tiếp ngủ tới rồi chạng vạng. Kha tiểu tử, ngươi nhìn gia gia cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt? Hạ lão gia tử mang theo người một nhà trở về, xuống xe ngựa liền nhắm hướng Đông Viện. Đi đến, cười ha hả hô, buổi trưa một người ở nhà ăn cái gì? Hạ Kha nghe được hạ lão gia tử thanh âm, một lăn lông lóc từ trên giường xuống dưới, mặc xong rồi giày trồng lên áo ngoài, liền hướng bên ngoài chạy. Vừa lúc đụng phải lão gia tử. Gia gia, ngài không có việc gì đi. Hạ lão gia tử trong lòng nhạt a xua xua tay cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhìn ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Hắn từ sau lưng lấy ra một chuỗi đường hồ lô, Hạ Kha biểu môi, còn tưởng rằng cái gì đáng giá bảo bối đâu, nguyên lai là đường hồ lô. Hắc, tiểu tử thúi, không thích. Lão gia tử một chân đá vào, lại không đá đến nàng, gia gia thật là bạch thương ngươi, ngươi không thích, liền cho ngươi tiểu muội. Này tiểu muội chỉ chính là nàng nhị bá gia tiểu nữ nhi Hà Tinh. Lời này đối Hạ Kha không hề uy hiếp, tiểu muội không thích đồ ngọt, cái này dù hoặc không được ta. Hắc, ngươi tiểu tử này, Kha Lan, ta đây tới lạp. Hạ Kha vừa nghe Thẩm A Hoa thanh âm, thân mình run run, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Hạ lão gia tự nhíu mày, đem đường hồ lô tắt nàng trong tay, A Hoa như thế nào tới? Hạ Kha trống mỏi giường như lắc đầu, không dám đi xem hắn đôi mắt. Thấy hắn đi ra ngoài, nàng đem đường hồ lô ném ở trên bàn theo đi ra ngoài. Thẩm A Hoa đứng ở chính viện như vậy một thét to, tất cả mọi người ra tới. Lưu Thị mang thai 3 tháng, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, nhìn đến Thẩm A Hoa mẹ con hai người đứng ở trong viện, cười ha hả tiến lên dò hỏi, Hoa nương, làm sao vậy đây là? A Hoa, mau gặp qua tương lai bà. Thẩm A Hoa nghe nàng nương lời nói, thật sự quỳ xuống tới. Lần này nhưng sợ hãi Lưu Thị, trên mặt nàng bám một chút trắng, trượng phu Hạ Nguyên nâng. Nàng run rẩy xuống tay, nhìn Thẩm A Hoa kia hồn nhiên mà lại ngây ngốc tươi cười, nói, ngươi lên, này ta chịu không dậy nổi. Ai nha nhận được khởi, bọn im đều là người một nhà. Thẩm A Hoa nương dương giọng nói, nhà im A Hoa lột tiểu khao quần, nên xem, không nên xem đều nhìn. Lưu thị vừa nghe hai chân mềm đi xuống, Hạ Nguyên không tin tưởng mở to hai mắt nhìn, đỡ thê tử thân mình, cái, có ý tứ gì? Tương lai công công, im lột kha lan quần, im nương nói, muốn phụ trách. Hạ lão gia tử ra tới liền nghe xong nàng mẹ con hai người một phen lời nói, Hạ Kha đỏ mặt từ hắn phía sau chạy ra, chỉ vào Thẩm A Hoa nói. Quả thực chính là nói hưu nói vượng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão gia tử ẩn ẩn tức giận. Lão gia tử giận dữ, cả nhà đều xuất thân mình, lại nói trong thôn ai không biết Thẩm A Hoa nhớ thương Hà Kha đã nhiều năm, hôm nay đều đi hội chùa, nào biết đâu rằng sẽ bị A Hoa lợi dụng sơ hở. Hà Kha biểu môi, gia gia, này A Hoa không biết xấu hổ mọi người đều biết, lại nói A Hoa lời nói đều phải suy xét đi. Thiếm, ngài gia A Hoa từ nhỏ đầu óc không rõ, ngu đần, nàng lời nói có thể tin sao? Là nha hoa nương, chỉ bằng A Hoa một người lý do thoái thác, không đủ làm người tin phục. Hạ Nguyên liếc liếc mắt một cái. Lão gia tự sắc mặt, đi theo nói. Thẩm nương nghe xong xấu hổ không thôi, nàng tự nhiên là tin chính mình nữ nhi nói. Nàng tiến lên đem Thẩm A Hoa kéo tới, ngươi cùng im nói rõ điểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Kha khẩn trương nhìn chậm chậm các nàng. Thẩm A Hoa biểu môi, thập phần ủy khuất nhìn Hạ Kha, sau đó liền đem sự tình đều nói, lão cha tử ngạc nhiên nói, đêm ngân cũng ở đây. Hạ Kha cúi đầu rời xa lão cha tử vài bước. Lão cha tử nghe xong Giang Dạ Ngân tên, lập tức quay đầu. Nhìn về phía Giang Mẫu, nàng vội nói, ta đây liền đi kêu đêm ngân tới. Hạ Kha nắm chặt xuống tay, trong lòng oán trách khởi Giang Dạ Ngân. Hắn không phải đều nói Thẩm A Hoa sẽ không nói sao? Còn bị hắn huấn đã lâu, nhưng cuối cùng đâu? Kia còn nói cái gì? Thẩm nương hỏi A Hoa. Thẩm A Hoa tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là ngốc tử thế giới thường nhân cũng vô pháp thể hội. Nàng cũng là rối rắm đã lâu, ở thẩm nương ép hỏi hạ, nàng mới nói, im đáp ứng rồi Giang ca ca, không thể nói. Hạ lão, gia tử mày nhíu chặt. Hắn trong lòng suy đoán A Hoa có phải hay không đã biết cái gì, Thẩm đêm ngân có phải hay không cũng biết Hạ Kha nữ nhi thân. Người nói, Thẩm nương giữ chặt nữ nhi, đều lúc này, đem sở hữu sự tình đều nói ra, Hạ gia gia sẽ cho ngươi làm chủ. Thiếm lời này nói đã có thể khó nghe, cái gì gọi là chủ? Nói như thế nào giống ta đem A Hoa cấp làm sao vậy giống nhau? Hạ Kha đứng dậy, Thẩm nương cười nói. Bọn im ước chị ngươi đem A Hoa cấp làm sao vậy đâu, Giang gia tiểu ca. Tới, hỏi hắn không phải đều đã biết sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Dạ Ngân, Thẩm A Hoa chạy đã cho đi hô, Giang ca ca. Giang Dạ Ngân lên tiếng, nhìn xem nàng lại nhìn xem Hà Kha, cười nói, đại khái sự tình mẫu thân đều cùng ta nói, phát sinh việc này thời điểm ta đúng là tràn. Bất quá việc này liên quan đến hai người danh dự. Ta cũng liền dặn dò hai người, không cần tùy ý nói ra. Giang ca ca, người nói có để im nói không điểu sự tình. A Hoa, Giang Dạ Ngân đánh gãy nàng lời. Nói, ngay lúc đó trên cây xác thật không điểu, người thế nào cũng phải làm Hà Kha cho ngươi đi bắt điểu, lúc này mới đem nàng một cái quần, gặp phải sự tình. Đúng là bởi vì việc này đối Hà Kha ảnh hưởng không tốt, cho nên mới sẽ dặn dò ngươi đừng nói. Chính là, Hà Kha dứt lời. Lão gia tử quay đầu nói, ngươi hiện tại liền cho ta quỳ gối từ đường đi. Gia gia, Hạ Kha vội vàng hô, ta lại không sai, ngươi còn không đi. Hạ Kha khí ném ra tay áo, trước khi đi thời điểm nhìn Giang Dạ Ngân, liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể đem sự tình xử lý tốt. Nàng đi từ đường tức giận đá cạnh cửa, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đôi tay chống gương mặt, nhìn chậm chậm liệt tổ liệt tông bài vị. Buồn bã nói, các ngươi nói gia gia vì cái gì muốn như vậy a? Chẳng lẽ thực sự có cái gì đại bí mật? Không ai trả lời nàng, nàng thở dài sau liền ngã trên mặt đất nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Nghe được trầm trọng tiếng bước chân, nàng một lăn lông lóc lên quy quy củ quỳ hảo, thẳng thắn sống lưng. Hạ lão, gia tử đi đến, trong tay cầm chổi lông gà không nói hai lời trực tiếp đánh đi lên. Ai nha, gia gia. Hạ Kha một cuộc dựng lên, vuốt ve cánh tay đau suy nhanh nhất miệng, ngài như thế nào vô duyên vô cớ đánh người. Hạ lão gia tử vừa nghe liền biết Giang Dạ Ngân ở che chở nàng, hắn mới không tin cái gì trên cây không điểu. Hắn hừ một tiếng, ngồi ở ghế trên, chỉ vào nàng, cho ta quỳ hảo. Hà Kha biểu môi, thật cẩn thận đi rồi một bước, đôi mắt nhỏ nhi nhìn chậm chậm hắn trong tay chổi lông gà. Kia ngài không được đánh ta. Hà lão gia tử vừa nghe tức khắc chơ lên chổi lông gà, dọa nàng lại sau này nhảy một đi nhanh. Ngươi cho ta quỳ hảo, bằng không ta liền cho ngươi một cái phất trần. Hà Kha biểu môi, đi qua đi quỳ xuống tới. Hắn trừng mắt Hà Kha, hỏi, A Hoa nói có phải hay không thật sự? Ta nào biết đâu rằng các ngươi sao lại nói gì đó? Nàng tức giận nói, nàng một cái ngốc nữ nói cái gì ngươi đều tin. Ngươi còn không nói lời nói thật. Lão cha tử giơ lên chổi lông gà, nàng, vội nói, ta nói. Nàng liền đem buổi sáng sự tình đều nói một lần, tránh đi không điểu sự tình. Lời này nói ra nhiều thẹn thùng, nàng một cái cô nương ở lão nam nhân trước mặt nói chuyện này, có thể không xấu hổ sao? Lão cha tử nghe xong suy tư một hồi lâu, nàng thẳng thắn sống lưng quỳ trên mặt đất, trong từ đường an tĩnh đã lâu, lão cha tử đột nhiên ra tiếng. Giang Dạ Ngân đã biết. Hà Kha tức khắc lắc đầu, không có, thật không có. Hà Kha có chút chột dạ, nàng như cũ lắc đầu, không có. Lão cha tử nhìn chậm chậm nàng một lát, rầm rì hai tiếng, đứng lên, đêm nay cơm ngươi cũng đừng ăn, liền ở chỗ này bồi ngươi thái cha gia nhóm, hảo hảo sám hối. Hà Kha run lên thân mình, quay đầu lại, gia gia, ta lại không sai. Không sai cũng cho ta quỳ, quỳ ngươi thái cha gia nhóm còn cần lý do không thành. Lão cha tử đột nhiên xoay người, biểu tình thập phần nghiêm túc. Hà Kha nghẹn lời, nhỏ giọng nói thầm, quỳ liền quỳ, có cái gì cùng lắm thì. Nàng xác định lão cha tử. Tiếng bước chân đã đi xa, mới nhục chí ngồi ở chính mình sau lưng đuổi kịp, hướng liệt tổ liệt tông phun tào lên, nàng đem hạ gia trên dưới toàn bộ đều phun tào một lần. Đại bá Hà Tráng thích đánh bạc, trong tay có điểm tiền liền đi đánh cuộc, nhị bá Hà Toàn thích rượu, rượu tính cũng không tốt, mỗi lần đi trấn trên nào thứ trở về không phải uống say mềm. Lại nói đường tỉ mụi nhóm, một đám liền biết mua son phấn, cùng trong thôn các cô nương so ăn so xuyên. Nói đến chính mình cha mẹ, Hà Kha, trên mặt lộ ra tươi cười, ta cha mẹ so với bọn họ khá hơn nhiều, ít nhất không phải gặm lão tộc. Cha ta không có gì đặc thù đam mê, chính là quá yêu ta nương. Ngày thường giúp ta gia gia xử lý hiệu thuốc, chịu thương chịu khó. Gia gia hoàn toàn có thể đem hiệu thuốc giao cho ta cha, như vậy liền không cần quá vất vả. Nàng song thủ hợp trưởng, thẳng thắn sống lưng, thành tâm cầu nguyện. Các vị tổ gia gia thật là rất muốn một cái tôn nhi, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hắn vẫn là đem hy vọng tất cả đều ký thác ở ta nương trên người, ta cha mẹ áp lực cũng rất lớn, thỉnh các ngươi nhất định phải phù hộ ta nương cho ta sinh cái đệ đệ, làm hạ gia hương khói truyền lại đi xuống. Nàng thượng hương, dập đầu lại ba cái, lại quỳ đã lâu, thật sự là chịu đựng không nổi tê liệt trên mặt đất, nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau nàng bụng ụt ụt kêu hai hạ, tại đây yên tĩnh trong từ đường phá lệ rõ ràng. Nàng xoa xoa bụng nói thầm, gia gia thật là nhẫn tâm, này vẫn là lần đầu như, vậy xử phạt ta. Trong viện những người khác đều ăn qua cơm chiều, Lưu Thị lo lắng Hà Kha, có thể thấy được lão gia tử không lên tiếng, nàng cũng không dám mở miệng. Trở về phòng sau, mới lo lắng nói, phu quân, Kha Nhi, đừng nói nữa, để ý bị cha nghe được. Hạ Nguyên lôi kéo nàng hướng nhà ở đi đi, đóng lại cửa phòng nhỏ giọng nói, ngươi xem cha ngày thường như vậy sủng nàng, khi nào giống hôm nay như vậy sinh khí xử phạt nàng. Còn không phải bởi vì nàng quá không nghe lời. Lưu Thị thở dài một tiếng, nhưng hài tử thân mình quan trọng, tuy rằng một bữa cơm không ăn cũng không đói bụng hư, nhưng kia nhà ở hàng khí trọng, không cho nàng đưa chăn bông, vạn nhất, hảo hảo, vi phu đã biết. Hạ Nguyên trấn an nói, ngươi trước nghỉ ngơi, đợi chút ta lặng lẽ đi xem. Đêm đã khuya chút, Hạ Nguyên ôm chăn bông lặng lẽ ra cửa, lại nhìn đến Giang Dạ Ngân đồng dạng cầm chăn bông dẫn theo hộp đồ ăn, hướng tới từ đường mà đi. Hắn lùi về thân mình, Lưu Thị kinh ngạc nói, phu quân, ngươi, như thế nào đã trở lại? Hư! Hạ Nguyên đóng cửa phòng, đặt ở chăn bông, ta nhìn đến Giang gia tiểu ca đi qua. Đêm Ngân! Hắn đi làm gì? Hạ Nguyên cười cười, hắn đi cũng hảo, nếu là bị phát hiện, cha cũng sẽ không trách tội, đợi chút hắn ra tới, ta hỏi một chút tình huống, ngươi trước tiên ngủ đi. Trong từ đường, Hà Kha nằm trên mặt đất, bụng càng ngày càng đói, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, hưng phấn đứng dậy. Trong lòng nghĩ lão gia tử vẫn là không yên lòng, cho nên tự mình tới. Đưa cơm. Gia gia, hư. Giang Dạ Ngân. Hạ Kha ngạc nhiên, nhìn trong tay hắn chăn cùng hộp đồ ăn, đồ nổi lên miệng. Sao ngươi lại tới đây? Hắn đóng lại cửa phòng, đem chăn đặt ở một bên, hộp đồ ăn đưa cho nàng, cho ngươi đưa cơm tới, mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Đây là ta mẫu thân tự tay nấu mặt, bên trong còn có hai cái trứng tráng bao. Hạ Kha vừa nghe cảm động không thôi, ngồi xổm xuống mở ra hộp đồ ăn, nhìn đến nào nóng hầm hập mặt cùng trứng gà, lại cười nói, thật là quá cảm động. Trở về giúp ta cảm ơn ngươi nương. Nàng bưng lên tới ăn một ngụm, đúng rồi, chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết? Giang Dạ Ngân ngồi trên mặt đất, A Hoa không nhìn xuống nói ngươi là cái. Hắn vuốt ve cái mũi, đốn hạ. Nàng cắn đứt mì sợi, cái này ngốc nữ, thật đúng là cái gì đều ra bên ngoài nói, những người khác tin sao? Có ta ở đây, đương nhiên không tin. Giang Dạ Ngân tiếp tục nói, việc này hát ta cũng có thể nói thành bạch, liền tính nàng nương mồm mép ở hảo, khá vậy không? Lý, bất quá Hà Gia Gia lần này thật sự nổi giận, bằng không cũng sẽ không đem ngươi ném tại đây trong từ đường. Miễn bàn cái kia người bảo thủ. Hạ Kha oạch oạch hút mì sợi, ăn no sau đem không chén đặt ở hộp đồ ăn, nhéo ống tay áo lau miệng, cảm tạ, thân mình ấm áp nhiều. Giang Dạ Ngân cật đầu, đắp lên hộp đồ ăn. Cũng không có đi. Hạ Kha nội tâm rối rắm trong chốc lát, nhìn về phía hắn, vậy ngươi cùng ông nội của ta nói, ngươi biết ta là nữ nhi thân sao? Ta nói cái này làm gì? Đây là sự tình nghiêm trọng tính ngươi không biết. Hắn cắn Hạ Kha liếc mắt một cái. Hạ Kha chụp bộ ngực, chỉ hắn một chút, làm hảo. Hắn tới hỏi qua ta, còn cầm chổi lông gà đánh ta, nhưng đâu? Bất quá ta nói có chút chột dạ, không biết hắn có thể hay không tin tưởng. Hạ Gia Gia hỏi qua ngươi. Giang Dạ Ngân cười khẽ, hắn người này sống nhưng thật ra minh bạch, cũng may ở ngươi ta tâm hữu linh tê, bằng không hắn phi hỏng mất không thể. Ai cùng ngươi tâm hữu linh tê? Hạ Kha bọc chăn lộ ra khuôn. Mặt nhỏ, biểu môi nói, lấy ngươi thông minh tài trí, biết Gia Gia như vậy tức giận, còn dám nói biết. Hắn là đơn độc trò hỏi ngươi. Giang Dạ Ngân gật đầu. Lão gia hỏa này, không, người bảo thủ. Giang Dạ Ngân chuỗi tay cho nàng một hạt chẻ, đó là ngươi Gia Gia. Hạ Kha ngốc, nhìn chậm chậm hắn nửa ngày mới hoảng qua thần nhi, không chút cho dự đẩy hắn một phen, ngươi đánh ta làm gì? Hắn trong lòng không quỷ, cũng sẽ không đơn độc trò hỏi ngươi. Giang Dạ Ngân thân mình tà hạ, khẽ cười nói, như vậy, hắn đem ngươi dưỡng thành tôn nhi vẫn là có mục đích. Hạ Kha trừng hắn một cái, ta nhưng không nói như vậy. Bất quá ngươi lá gan cũng đại, dám ở ta liệt tổ liệt tông trước mặt nói như vậy, sẽ không sợ bọn họ buổi tối đi tìm ngươi. Ai tin này đầu trâu mặt ngựa. Giang Dạ Ngân nâng lên mí mắt nhìn về phía những cái đó linh vị, biểu môi lại nhảy một câu, đứng lên, ngày tốt cảnh đẹp, nề hà ngươi thế nhưng tại nơi đây qua đêm. Ai, ta trở về ngủ ở ta tiểu hoa trong mổ, sẵn thay. Phục, hạ, Kha gắt cao bọc chăn, nghe hắn tiếng bước chân càng lúc càng xa, thật mạnh thở dài một tiếng. Ngay sau đó nằm xuống tới, đem chính mình bọc thành bánh chưng, chờ đợi hừng đông. Giang Dạ Ngân phản hồi tới gặp Hạ Nguyên, xem hắn kia bộ dáng liền biết là chuyên môn thủ tại chỗ này chờ chính mình, vì thế hắn nhỏ giọng hô, tam thúc yên tâm đi, tiểu Kha không có việc gì, ngày mai sáng sớm Hạ Gia Gia hết giận tự nhiên sẽ phóng nàng ra tới, tam thúc liền chuẩn bị một chén trà gừng cho nàng uống. Hạ Nguyên nghe xong gật gật đầu, cảm ơn cháu trai. Hạ Nguyên về tới trong phòng mới phản ứng lại đây, nói thầm nói. Này Giang Gia tiểu ca rất thông minh. Lưu Thị không ngủ nghe hắn thanh âm ngồi dậy, thế nào, Giang tiểu ca nói như thế nào? Ta này còn không có mở miệng dò hỏi, hắn liền biết ta hỏi cái gì. Hạ Nguyên cười nói, không có việc gì, chờ cha ngày mai nguôi giận, tự nhiên liền phóng nàng đã trở lại, sáng mai ngao điểm trà cường, cấp hài tử đuổi đuổi hàng. Lưu Thị yên tâm gật gật đầu, thân mình hướng trong di động hạ. Hạ Nguyên mới thoát y nằm xuống đi. Hôm sau, Thiên Nhi còn không có rất sáng, Giang Dạ Ngân liền tới rồi trong từ đường, nhìn đến nàng bất nhã tư thế ngủ, sắc mặt tối sầm hạ. Này chăn thật là lấy không, không cái nàng thân mình. Vốn định đem đánh thức nàng, nhìn chăn cùng người đều chia lìa, ngẫm lại tính. Chỉ phải trước đem sợi bông cấp lấy đi, lại đi cấp tam thuốc nói một tiếng ngao điểm đuổi hàng dược cho nàng uống lên. Hạ Nguyên lên sớm, nhìn đến hắn tới viện. Môn khẩu, bước đi qua đi. Giang Dạ Ngân hô, tam thuốc ngài vẫn là cấp tiểu kha ngao điểm đuổi hàng chén thuốc đi. Hắn như vậy vừa nói, Hạ Nguyên bừng tỉnh, đứa nhỏ này ngủ tổng hội rất chăn, mỗi ngày buổi tối nàng nương đêm khởi khi, đều sẽ một lần nữa cho hắn cái chăn, ta đã biết, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không khách khí. Giang Dạ Ngân nói xong liền xoay người rời đi. Hạ Nguyên liền trở về ngao dược. Trong từ đường, Hạ Kha bị đông lạnh tỉnh, ngồi dậy sau hợp với đánh ba cái hắt xì, nàng. Xoa xoa cái mũi mí mắt còn chưa hoàn toàn mở, chuỗi tay sờ sờ cũng không sờ đến chăn. Ai? Ta chăn chạy đi đâu? Nàng dụi dụi mắt mọi nơi nhìn nhìn, nơi nào có chăn. Giang Dạ Ngân cầm đi. Hắt xì nàng lại hợp với đánh hai cái, ngồi ở điểm thượng xoa cái mũi, nghe được tiếng bước chân, cũng không quan tâm liền ngồi trên mặt đất. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi tiến vào, nàng chống đỡ đôi mắt. Lưu Thị hô, Kha Nhi, mau cấp gia gia nhận sai. Hạ Kha cũng không biết chính mình sai ở nơi. Nào, nàng lấy ra cánh tay nhìn lão gia tử kia phó xuống mặt, ta không sai. Hạ Kha, Hạ Nguyên hô một tiếng, ngươi gia gia cũng là vì ngươi hảo, mau nhận cái sai, liền trở về ăn cơm. Hạ Kha quật cường, vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, một câu cũng không nói. Lão cha tử lại cười, đứa nhỏ này tính cách cùng ta tuổi trẻ khi giống nhau quật tính tình. Hắn đột nhiên cười, nhưng thật ra làm Hạ Nguyên phu thê hai người sợ không được đầu óc. Hạ Kha khóe miệng tàn nhẫn mà trừ hạ, quay. Đầu nhìn hắn cũng không có nói lời nói. Lão cha tử cười quay đầu lại, chỉ vào môn nói, lúc này ngươi như thế nào như thế nghe lời. Đêm qua cửa phòng lại không khóa lại, ngươi như thế nào không ra đi. Hạ Kha cắn răng, tuy rằng tức giận, nhưng lại không thể biểu hiện như vậy rõ ràng. Ai biết này lão gia tử cho nàng chơi như vậy một vở diễn, nàng lại nào biết đâu rằng, nếu là chạy ra đi sau, ngày thứ hai có thể hay không bị mắng. Hừ, Hạ Kha quay đầu đi không để ý tới hắn. Hạ Nguyên nghe xong, lão gia tử nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong lưng, Kha Nhi không có như vậy đại lá gan, cha lời nói, nàng làm sao dám không nghe. Lão cha tự liếc hắn liếc mắt một cái, chỉ vào Hạ Kha, ngươi cái này đương gia cũng thật không hiểu biết chính mình hài tử tính nết, nàng không phải không dám, là sợ hôm nay ta càng thêm tức giận. Được rồi, phạt cũng phạt còn không cùng cha mẹ ngươi cùng nhau trở về. Hạ Kha đứng dậy chụp hạ quần áo, một câu cũng chưa nói bước đi đi ra ngoài. Tiểu Kha ra tới, Tiểu Kha đêm qua còn hảo đi, nghe nói gia gia đã phát rất lớn hỏa khí, ngươi giận đi. Kha Kha, gia gia đánh ngươi sao? Hạ Kha vẻ mặt tức giận, hai cái tỉ tỉ, hai cái muội muội ước chị xem nàng bị phạt, nàng xuống mặt, các ngươi thực phiền, ly ta xa một chút. Ngại với nàng phía sau đi theo lão gia tử cùng Hạ Nguyên phu thê, hai đường tỉ không nói gì thêm. Nếu nàng phía sau không ai đi theo, kia bọn tỉ muội còn không biết như thế nào bỏ đá xuống giếng đâu. Kia hài tử phỏng chừng đang giận lẫy. Hai người các ngươi trở về hảo hảo khuyên nhủ, tái hảo hảo dò hỏi. Ta đi tìm ngươi hai cái ca ca, thảo luận một chút về Thanh Nhi hôn sự. Hà Thanh năm kia đính hôn, trước đoạn nhật tử, nhà trai tới cầu hôn, thành thân nhật tử liền định ở tháng tư sơ, này còn có nửa tháng thời gian, lão gia tử cũng nên đi quan tâm quan tâm. Hạ Nguyên mang theo thê tử trở về, Lưu Thị trực tiếp đi Hạ Kha trong phòng, thấy nàng khóa lại trong ổ chăn. Quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên, phu quân đi đem dược, bưng tới. Hạ Kha vừa nghe xốc lên chăn, em đẹp uống cái gì dược? Lưu Thị bạch nàng liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này lại không nghe lời, hát gì cũng không biết đánh nhiều ít cái, uống điểm trà gừng đuổi đuổi hàng. Còn không phải kia ai chọc. Nàng nói thầm một câu, bất quá nàng xác thật bị thương phong. Lúc này mới 3 tháng thiên, ban đêm khí lạnh tương đối trọng. Lại đông lạnh một buổi tối, không cảm mạo mới là lạ. Hạ Nguyên bưng tới chén thuốc, nàng đảo cũng không phát cáu, một cổ khí. Uống xong. Cảm ơn cha. Lưu Thị nhéo khăn cho nàng lau khóe miệng, nhẹ giọng nói, nương hỏi ngươi sự tình. Hạ Kha chật mình, chừa vào đầu giường, suy đoán nói, nương là muốn hỏi, Giang Dạ Ngân đúng hay không? Liền ngươi thông minh. Lưu Thị lôi kéo nàng tay, nghiêm túc lên, ngươi thành thật cùng nương nói. Giang gia tiểu ca có phải hay không biết ngươi là nữ nhi thân? Hà Kha liền biết khẳng định có là lão gia tử làm cho bọn họ tới hỏi. Nàng đem tay rút ra, lắc đầu nói, không biết. Thật sự, ngươi là ta nương, ta còn có thể lừa ngươi. Hà Kha đem chăn hướng lên trên kéo hạ, rụt phía dưới, vẫn là có chút chột dạ. Lưu Thị trầm mặc một lát, kia, đêm qua hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cho ngươi đưa chăn? Ngươi đều thấy. Lưu Thị gật đầu, cha ngươi vốn định cho ngươi đưa ăn, đi đến nửa đường liền nhìn đến hắn đi, vì thế liền phản hồi tới. Hà Kha đuôi lông mày chật chật, hắn lương tâm phát hiện bái. Lưu Thị lấy nàng không có cách, Hà Kha chạm đến nàng tầm mắt, lặng lẽ cười. Hai tiếng, mềm mại hô, mẫu thân, ta muốn ngủ, ngươi khiến cho ta ngủ một lát đi, đau đầu đâu? Đau đầu. Nàng chuỗi tay đi sờ cái trán của nàng, Hà Kha bắt lấy nàng tay, ta chính là không ngủ hảo, ngủ một giấc thì tốt rồi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì không thoải mái, lại cùng nương nói. Lưu Thị cho nàng dịch chăn, đóng lại cửa phòng xoay người đi ra ngoài. Buổi trưa, Lưu Thị làm tốt cơm gõ cửa hô, Kha Nhi, tỉnh sao? Hà Kha lên tiếng, nghe thấy được cơm mùi hương nhi mới xuống. Giường mặc vào quần áo, sửa sang lại phía dưới phát, mới đến khai cửa phòng ra tới. Đầu còn đau không? Không đau. Nàng trực tiếp đi chính đường, trên bàn thiêu một mâm măng mùa xuân, rau chân vịt, hành tây trứng gà. Nàng ngửi ngửi, thơm quá, hảo đói. Mau đi rửa mặt, cơm đều thịnh tới. Hạ Nguyên bưng canh cá ra tới, ngươi ngày hôm qua giữa trưa ở nơi nào ăn cơm? Hạ Kha rửa mặt, lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, vừa ăn biên nói, ở các vách trang dạ ngân gia ăn. Ai nấu cơm? Lưu Thị khó. Hiểu, không nghe nói qua giang gia tiểu ca sẽ nấu cơm. Ta làm. Hạ Kha khinh phiêu phiêu nói ra, nhưng thật ra dọa Lưu Thị cùng Hạ Nguyên nhảy dựng, hai người cùng kêu lên nói, ngươi. Hà Kha bái trong chén cơm, lộ ra một đôi tròn xoe mắt to, đừng hoài nghi, là ta làm. Lưu Thị đột nhiên cười, ngươi ở nhà cũng chưa đã làm cơm, này không cần tưởng liền biết, đồ ăn khẳng định ăn không thích hợp. Thôi mặc kệ các ngươi ai làm, đều là hôm qua sự tình. Hà Kha không hé răng ăn cơm xong sau, tắm, rửa một cái, cầm hôm qua lão gia tự cấp đường hồ lô ăn lên. Một bên ăn còn một bên phun tào. Ăn một nửa chuỗi tay từ cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài. Vừa vặn liền đánh vào hạ trán trên người, Hà Kha nghe được một tiếng, ai hét, ai nha đây là, nàng trong lòng tưởng tượng, hỏng rồi, đánh đại bá. Nàng chạy ra, hạ trán chính cầm đường hồ lô, lại xem hắn, ngươi đứa nhỏ này thật là, ngươi gia gia từ trấn trên mang về tới, nhìn ngươi gia gia nhiều sủng ái ngươi. Nhà ta hai nha đầu, cũng không muốn, gặp hắn có bao nhiêu đâu. Lời này nói chua lòm, Hà Kha nghe rất là không thoải mái, này lòng bàn tay mu bàn tay không đều là thịt. Đại bá lời này nói liền có điểm quá mức. Gia gia chẳng lẽ liền không thích đại tỷ cùng đại muội? Hắc, ngươi tiểu tử này học được chống đối người. Hà Tráng tiến lên hai bước, tả hữu nhìn xem để sát vào nói, lão cha tử sủng ngươi toàn bộ Hạnh Hoa thôn đều biết, ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ đối nhà ta hai khuê nữ hảo. Hà Kha tà liếc mắt một cái lười đến cùng. Hắn so đo, vừa muốn đi, hắn lại hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Hà Kha bất đắc chỉ, dừng lại chân quay đầu lại, cười nói, đại bá còn có chuyện gì sao? Ngươi quả thực một vô tôn trưởng. Hà Tráng có chút tức giận, trong lòng cực độ không cân bằng, dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều làm cho bọn họ người một nhà khấp chiếm. Hà Kha cảm thấy lão gia tử còn trên đời, cũng không tới phiên bị nàng trưởng gia. Vốn dĩ nàng liền cảm thấy đại bá nhị bá trong lòng không quá cân bằng, ba cái nhi tử, chỉ có Hạ Nguyên đến lão gia tử trọng dụng, hơn nữa nàng lại là cái tôn nhi, kia hai nhà liền càng thêm mang thù. Đại bá, ta ném đường hồ lô đánh ngài, là ta không đúng, nhưng ngươi nói như vậy, làm gia gia nghe được cần phải sinh khí. Hà Kha xoay người, nói xong liền thấy lão gia tử đứng ở chính đường, nàng ý bảo lão gia tử đừng tới, hắn thật sự liền đứng lại, lẳng lặng đứng. Ta nói cái gì? Tiểu tử ngươi thiếu nói hưu nói vượng. Hà Tráng cảnh cáo chỉ vào nàng, ta nói cho ngươi, Hà gia. Tài sản, các ngươi đừng nghĩ độc chiếm, hừ. Hà Kha con ngươi ẩm hạ, nắm chặt tay dần dần buông ra. Thẳng đến Hà Tráng trở về đối diện trong viện, lão gia tử mới từ trong phòng ra tới, hô, Kha tiểu tử, ngươi tới một chút. Hà Kha trực tiếp cự tuyệt, gia gia, ta vây đâu? Ngủ một buổi sáng còn vây. Lại đây. Hạ Kha đi rồi quá đi vào, lão gia tử trên bàn bày biện đậu phộng hạt chưa, nàng ngồi xuống bắt một phen hạt chưa liền cắn lên. Ngươi đại bá cùng ngươi nói gì? Còn có thể nói cái gì? Ta, nói gia gia, ngài liền không quan tâm ta, đại tỷ không phải muốn xuất giá sao, nên chuẩn bị liền chuẩn bị chuẩn bị, tỉnh đại bá tổng nói ngài bất công. Lão gia tử vừa nghe tay chụp cái bàn, đứng dậy nói, cái này hỗn trướng đồ vật, chính mình không biết cố gắng còn trách người khác. Nói nhỏ chút, Hạ Kha đem hắn ấn ngồi xuống, ta cùng ngài nói bao nhiêu lần, đừng nhúc nhích giận, đối thân mình không tốt. Tức chết ta, lão cha tử khí rầm rì vài tiếng, bình tĩnh trở lại sau, nói, ngươi đại bá cùng nhị bá, có thể có cha ngươi một nửa trầm ổn, ta liền an tâm rồi. Kha tiểu tử, ta nhưng nói thật cho ngươi biết, tương lai Hạ gia tất cả đều giao cho ngươi. Hạ Kha dọa nhảy dựng, vội xua tay, gia gia ngươi nhưng đừng, lúc này mới 3 tháng, lại chờ thượng nửa năm chúng ta Hạ gia khẳng định có sao. Lão cha tử cười nước mắt đều ra tới. Lắc đầu nói, tính, ta không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hai người ngồi hàng huyên rất nhiều, hạt chưa xác ném đầy đất, Hạ Kha quét ném đi. Ra ngoài, đại thật xa liền nhìn đến thẩm nương mang theo A Hoa tới. Nàng nhanh như chớp đem cái chổi ném chính đường, lão cha tử hoảng sợ, hô, tiểu tử thúi ngươi làm gì đâu. Hạ Kha mọi nơi thoáng chạy vội, ai da da da, kia béo nữ lại tới nữa, ta phải trốn đi. Nàng trực tiếp chạy vào thiên viện, Giang mẫu nhìn thấy nàng định trụ thân mình, nàng trực tiếp chạy vào Giang Dạ Ngân trong phòng. Giang Dạ Ngân chính, quay đầu thấy nàng vẻ mặt nôn nóng, nhíu mày nói, có người đuổi giết ngươi, cho ta mượn trốn một trốn, phiền đã chết. Nàng quét đơn sơ phòng, tầm mắt chừng ở chăn thượng, chăn ngươi chừng nào thì lấy. Trời còn chưa sáng liền đi. Hạ Kha giương tay đánh vào hắn trên vai. Hảo tiểu tử, lấy thời điểm như thế nào không đánh thức ta? Đông lạnh cả đêm. Giang Dạ Ngân bật cười, thẳng thắn nói, ta đi thời điểm, ngươi cùng chăn đã chia lìa, trung gian đều có thể nằm xuống hai người, chuyện này có thể trách ta. Sớm biết rằng ngươi ngủ kém như vậy, ta liền không tiễn chăn. Này cùng không có chăn có cái gì khác nhau. Tiểu Kha, ngươi gia gia ở kêu ngươi đâu? Giang mẫu sốt lên mành đi đến. Kia hòa ái dễ gần bồ dáng, sức cuốn hút cực cường, Hạ Kha tâm tình hảo không ít, ngược lại ngây ngô cười nói, bá mẫu hảo, mới vừa rồi không có kịp thời chào hỏi, ngài đừng trách. Không ngại không ngại. Nàng chỉ vào nói, lão cha tử kêu thực cấp, nếu không ta đi ra ngoài hồi một tiếng. Nàng xua tay, không cần bá mẫu, ta đây liền đi ra ngoài, nói vậy A Hoa đã đi rồi. Giang, Dạ Ngân nghe xong đứng dậy nói. Ta tùy ngươi cùng nhau đi ra ngoài, hôm qua rõ ràng đã nói tốt, như thế nào lại tới nữa? Hạ gia gia phỏng chừng là ngăn không được, mới như thế nóng nảy muốn ngươi đi ra ngoài đi. Ta đây không cần đi ra ngoài. Nàng hướng Giang Dạ Ngân phía sau rụt rụt. Ta bồi ngươi, không sợ. Nàng lôi kéo Hạ Kha cánh tay đi rồi cửa phòng liền buông lỏng ra, nhìn xem sự tình gì lại nói. Lời nói ngoài lề đem Hạ gia nhân vật viết một chút, lão cha tử ba cái nhi. Tử, đại nhi tử, Hà Tráng, thê tử, Văn Thị, đại nữ nhi, Hà Thanh, tiểu nữ nhi, Hà Song. Con thứ hai, Hà Toàn, thê tử, Trần Thị, đại nữ nhi, Hà Tĩnh, tiểu nữ nhi, Hà Tinh. Con thứ ba, Hà Nguyên, thê tử, Lưu Thị, nữ chủ, Hà Kha. Ngoại tộc nhân vật, Giang Mẫu cùng nam chủ Giang Dạ Ngân. Hà Kha âm thầm thở ra một hơi. Nhìn đến A Hoa kia đẩy đà thân mình, nàng cả người thẳng run run, thấy nàng chạy lên kia cảm giác chính là đất rung núi chuyển, nhất xấu hổ chính là kia đại bộ ngực lung lay, ai hét, không nỡ nhìn thẳng. Nàng ra thiên viện, đánh cái rùng mình, nổi da gà nổi lên một thân. Chuỗi dài cổ, nhìn về phía chính viện, sát mặt trầm xuống đô nổi lên miệng, còn chưa đi. Đôi mẹ con này như thế nào liền như thế khó chơi. Giang Dạ Ngân quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kha Lan tới, Thẩm A Hoa nhìn đến Hạ Kha, cao hứng chạy vội qua đi. Hạ Kha nhìn đến nàng liền đau đầu, vội nắm Giang Dạ Ngân quần áo, chuỗi tay hô, A Hoa ngươi đứng lại. Nhưng mà hoàn toàn không dùng được, nàng liền tránh ở Giang Dạ Ngân phía sau. Giang Dạ Ngân nhìn Thẩm A Hoa xong tới, tuấn mỹ khuôn mặt căng chặt. Khóe miệng trừ trừ, mang theo Hạ Kha không chút cho dự tránh ra thân mình, sau đó bưng kính đôi mắt, liền đình một tiếng kêu thảm. Hắn quay đầu lại nhìn chậm chậm Hà Kha, ngươi đẩy ta làm cái gì? Ta, Hà Kha biểu môi, ta chính là không nghĩ làm nàng đụng phải ta. Cho nên liền đẩy ta đi đâm. Hắn đem Hà Kha tay cầm. Khai, ly ta xa một chút. Hà Kha vội lui ra phía sau hai bước, nhìn Thẩm A Hoa cố sức mà từ trên mặt đất bò dậy, nàng nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thẩm A Hoa quay đầu, ngây ngô cười nói, im liền muốn gả cho ngươi. Hà Kha đỡ trán, khí nghiến răng, ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Ngươi như vậy một cái quái vật khổng lồ, phải gả cho ta. Thẩm A Hoa da mặt dày, ngu đần, cũng nghe không ra cái gì châm chọc chi ý, đứng lên dùng sức gật đầu, đúng vậy, im chính là muốn gả cho ngươi. Hà Kha quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ta có thể làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, lùi ra phía sau hai bước nhún vai buông tay, không rên một tiếng. Hà Kha vuốt ve cái trán, xoa eo, ngươi như vậy, làm ta như thế nào cưới ngươi? Ngươi thân thể như vậy đại, ta liền như vậy tiểu, giường sụp làm sao bây giờ? Ách ách, Tiểu Kha, ngươi yên tâm, cái này hôn giường ta tới phụ trách, bảo đảm dùng tốt nhất bó củi chế tạo, bảo đảm sẽ không đạp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Toàn bộ Hạ gia mười mấy đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Thẩm nương. Phụ nữ nhóm sắc mặt phím hồng, bọn nam tử biểu tình mất tự nhiên, chạm đến người khác tầm mắt, đồng thời cúi đầu. Chỉ có lão gia tử, Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân có chút không thể tưởng tượng. Hà Kha hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm nương sẽ nói như vậy, nàng mân khẩn nổi lên cánh môi, châm biếm hai hạ, thiếm, ngài mang theo A Hoa tới, chính là nháo phải gả cho ta. Đúng vậy, Thẩm nương ánh mắt kiên định, không cho nữ nhi gả cho hắn, chính là không được. Ngươi thật sự rất muốn gả cho ta có phải hay không? Nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Thẩm A Hoa. Thẩm A Hoa vui mừng mà bắt lấy nàng tay, Kha Lan có phải hay không đồng ý? Thật tốt quá, quá, ta gì thời điểm đồng ý? Nàng bực bội rút ra tay, trên dưới đem nàng nhìn xem, ngươi có bao nhiêu trọng? Thẩm A Hoa cúi đầu nhìn về phía chính mình, lại nhìn xem chính mình nương, có chút không rõ nàng ý tứ. Thẩm nương, lúng túng nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, 200 suốt đầu. 200 suốt đầu còn không gọi nhiều. Hà Kha hai mắt vừa lật trực tiếp ngã xuống. Giang Dạ Ngân đỡ lấy nàng thân mình, ổn định. Nàng con mắt liền nhìn đến Giang Dạ Ngân kia xem kịch vui mặt, định rồi thần nhi lại đứng lên, muốn gả ta cũng có thể, trừ phi ngươi phải đáp ứng ta một việc, chỉ cần ngươi có thể làm được ta, có thể suy xét suy xét. Tất cả mọi người nhìn chậm chậm nàng cùng Thẩm A Hoa. Thẩm A Hoa người ngốc không nói, sự tình gì cũng đều nghe nàng nương. Này không để cho cầu cứu tầm mắt lại nhìn về phía chính mình nương. Thẩm nương nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Kha, đi qua đi hỏi, sự tình gì? Quân tử từ trước đến nay ái mỹ nữ, đặc biệt là dáng người tốt nữ tử. Thiếm cảm thấy A Hoa tròn vo thân mình, phù hợp đại chúng thẩm mỹ sao? Hạ Kha giàu chạc đắc ý, vươn ra ngón tay, Hạnh Hoa thôn có nhị mỹ, một mỹ Hạ Kha, nhị mỹ Giang Dạ Ngân. Muốn gả ta Hà Kha người, lại không phải chỉ có ngươi Thẩm gia. Nếu như vậy nhiều người đều muốn gả ta đây vì cái gì một hai phải lựa chọn A Hoa? Kia còn không phải bởi vì, im lục ngươi quần. Hà Kha sắc mặt trầm xuống, ẩn cả giận nói, ngươi rốt cuộc có nghĩ gả cho. Ngươi lột ta quần ta liền thế nào cũng phải cưới ngươi không thành. Ngươi một cái nữ nhi gia cũng không biết cái gì kêu lễ nghĩa liêm sĩ, ta đường đường, bảy thước nam nhi. Chẳng lẽ liền không thể cự hôn? Giang Dạ Ngân nắm chặt nắm tay đặt ở cánh môi ho nhẹ hạ, muốn cười rồi lại. Nhìn xuống, nàng trừng hắn một cái, lại nhìn về phía Thẩm nương. Ha ha, Tiểu Kha cùng Giang gia Tiểu Ca tuy rằng tính nhị mỹ, nhưng ngươi nói bảy thước nam nhi, im như thế nào nhìn đều không có bảy thước. Cái đầu tiểu cũng không phải ngươi sai, ngươi nói muốn gả ngươi người nhiều, nhưng im mấy năm nay xác thật cũng không gặp có người tới cầu hôn. Hoa nương lời này nói đã có thể không đúng rồi. Giang mẫu mỉm cười đi lên tới, Tiểu Kha là nam tử, cầu hôn sự tình hẳn là nam tử làm, kia cát. Cô nương như thế nào không biết xấu hổ? Hoa nương có phải hay không hồ đồ? Lão cha tử cười ha hả, chỉ vào Thẩm nương nói, ta xem ngươi xác thật hồ đồ. Lão cha tử cười, trong viện những người khác cũng đều đi theo cười. Thẩm nương tả hữu nhìn một cái. cảm thấy chính mình nói đích xác thật không phải hồi sự, trở lại chuyện chính hỏi, vậy ngươi ý tứ là, A Hoa thể trọng giảm đến 100 cân dưới, ta liền suy xét. 100 cân dưới, thẩm nương cũng chưa bị làm sợ, nhưng thật ra, dọa tới rồi hạ gia mọi người. Hạ Kha nhíu mày, tả hữu nhìn một cái, các ngươi vì A Hoa lo lắng. Đại gia lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, thẩm nương lại cười nói, Tiểu Kha, điều kiện này có thể hay không có điểm hà khắc rồi. Hà khắc, kia hảo oa, thiếm mang theo A Hoa trở về đi, về sau liền không cần lại nói gả cho ta, ta coi thượng cô nương, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, nhà ngươi A Hoa này cấp quan trọng nhân vật, ta sợ ta cả đời này đều ở mô giường. Lời này nói mọi, người đều muốn cười. Rồi lại nhìn xuống không dám cười ra tiếng. Thẩm nương sắc mặt xấu hổ, nhìn nhà mình nữ nhi này thân mình, sườn mặt chọ hỏi A Hoa, Tiểu Kha phải đợi ngươi cày xuống dưới, mới có thể cưới ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Hảo oa, đây là tình yêu lực lượng, vì Kha Lan, im khẳng định có thể thành công. Thẩm A Hoa giơ lên nắm tay, trịnh trọng hướng Hà Kha biểu thị công khai, im nhất định sẽ thành công. Hạ Kha cật đầu tiên có một chút ta muốn nói rõ bạch, thiếm có. Thể đốc xúc nàng hợp lý ẩm thực, không thể ăn uống điều độ, bằng không nháo ra mạng người cùng ta nhưng không có quan hệ. Tưởng không ăn không uống là có thể giảm tiếp theo thân thịt mỡ, đó là căn bản không có khả năng. Thẩm nương cũng minh bạch nàng nói ý tứ, chỉ cần là vì nữ nhi hảo, liền y nàng đi. Bọn họ đi rồi Hạ Kha ngửa mặt lên trời thét dài, đây đều là chuyện gì? Đại tỷ Hạ Thanh đi qua đi, Tiểu Kha, vạn nhất A Hoa thành công, ngươi thật cưới. Hạ Kha cười cười, đại tỷ, ngươi nếu là nam tử, có thể hay không cưới A Hoa như vậy cô nương? Hạ Thanh nghiêm túc suy tư hạ, chậm rãi lắc đầu. Kia không phải đúng rồi. Hạ Kha mở ra tay, ngay sau đó nhìn về phía Giang Dạ Ngân, mới vừa rồi ngươi khụ cái gì? Giang Dạ Ngân suy nghĩ một chút, trên dưới đánh giá nàng, nhấp miệng mỉm cười nói. Chính là ngươi câu kia bảy thước nam nhi nói có điểm khoa trương. Nếu không có gì sự tình, ta đây liền trở về phòng. Hạ gia gia, ta đi về trước. Lão gia tử dương xuống tay, hắn liền xoay người. Rời đi. Hạ Kha thu hồi tầm mắt, thấy lão gia tử hàng trước mặt, nàng vui cười nói, gia gia, ngài nói ta chiêu này lợi hại không? Lão gia tử hừ nhẹ hạ, không để ý đến hắn cũng rời đi. Hôm sau, cùng tuổi hài tử lôi kéo Ngưu Tiến đến tìm Hà Kha cùng đi phóng ngưu, vừa mới ăn cơm xong Giang Dạ Ngân nghe được Hà Kha đáp lại, hắn lau miệng, đứng dậy hô, mẫu thân, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, nhi tử nghĩ ra đi một chút. Giang mẫu rửa chén tay dừng một chút, phía trước làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi tổng nói thời gian cấp bách, này hai ngày nương nhưng thật ra phát hiện, ngươi cùng Tiểu Kha đi rất gần, có phải hay không muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi? Giang Dạ Ngân cười cười, mẫu thân suy nghĩ nhiều, ta liền tưởng đơn thuần đi ra ngoài đi một chút. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Ra cửa liền thấy Hạ Kha từ lão gia tử trong phòng nhảy ra tới, quay đầu nhìn đến hắn nói, Giang Dạ Ngân, ngươi muốn ra cửa. Ưng, hắn lên tiếng. Hạ Kha hỏi nhiều, hướng về phía viện ngoại hô lớn. Lập tức liền tới rồi. Hạ Kha. Hạ Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm gì, ta muốn đi phóng ngưu. Nàng đi đến chuồng bò biên, giải khai ngưu dây thừng, Giang Dạ Ngân thấy nàng chỉ kéo một đầu, chỉ vào nói, ngươi như vậy bất công. Con bò già làm sao bây giờ? Kia hoàng ngưu, bọn đầu cơ không cho kỵ, trâu tương đối nghe lời, ta đương nhiên thích nó. Nàng vuốt ve trâu cổ, mỉm cười đem nó cấp kéo ra tới. Con bò già thấy đồng bọn muốn đi ra ngoài chơi, liền tránh phải đi. Giang Dạ Ngân. Nhìn xem nàng lại nhìn xem kia hoàng ngưu, bọn đầu cơ, dù sao ta muốn đi ra ngoài đi một chút, không bằng liền mang theo ngươi cùng nhau. Hắn đem hoàng ngưu, bọn đầu cơ cấp kéo lên, Hạ Kha hô, này ngưu đặc biệt khó làm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Giang Dạ Ngân nhìn con bò già, ngươi nếu không nghe lời, quay đầu lại khiến cho Hạ Gia Gia đem ngươi cấp bán. Mua con bò già đột nhiên kêu một tiếng. Hạ Kha rụt hạ thân tử, đừng gọi bậy, dù sao ta sẽ không quản ngươi. Nói, xong nàng vỗ vỗ trâu bối, trâu công hạ chân, nàng trực tiếp cưỡi đi lên, đi lạc, phóng ngưu đi. Giang Dạ Ngân lôi kéo con bò già theo ở phía sau. Lão gia tử nhìn chậm chậm trong chốc lát, lại cười nói, các ngươi sớm một chút trở về. Đã biết gia gia, Hà Kha tâm tình hảo, hừ nổi lên khúc. Mấy cái đồng bọn nhìn thấy Trang Dạ Ngân kinh ngạc một cái chớp mắt, Vương Trúc Tử ngày thường cùng Hà Kha đi gần, người cũng tương đối nghịch ngợm, đồng dạng cưỡi ở Ngưu trên lưng cười nhạo nói, Hà Kha, này hai ngày ngươi cùng A Hoa sao lại thế này a? Trong thôn đều truyền khắp, đều nói A Hoa lột ngươi quần đâu, có hay không bị nhìn thấy cái gì? Vương Trúc Tử tầm mắt phiêu ở nàng đũng quần chỗ, Hà Kha tức giận, thứ này thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nàng huy nổi lên bính bò trừ hắn lão ngưu, ta làm ngươi nói hưu nói vượng. Kia lão ngưu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh một roi tử, dọa Vương Trúc Tử ghé vào ngưu trên lưng hận đến ngứa răng, nhưng lại lấy Hà Kha không có cách. Giang Dạ Ngân theo ở phía sau, vuốt ve đỡ trán. Trước kia chỉ là nghe nói Hà Kha cùng này đàn tiểu tử nhóm khắp nơi phỉ, nhưng không nghĩ tới bọn họ là như thế này phỉ. Kia Vương Trúc Tử nếu là ngã xuống, quăng ngã cánh tay chân, Hà gia gia không trừ chết ngươi. Hắn ngửa đầu nhìn Hà Kha. Hà Kha rủ xuống con ngươi liếc hắn liếc mắt một cái, ai làm hắn cái hay không nói, nói cái dở, ta này hai ngày liền vì A Hoa sự tình bực bội, vốn định hôm nay tâm tình hảo điểm, nháy mắt bị hắn làm cho, không có sức mạnh. Vương Trúc Tử trấn an hảo lão ngưu, quay đầu hô, Hà Kha ngươi cái hỗn cầu, ngươi cũng dám trừ nhà ta lão ngưu. Suýt nữa ngã chết ta. Hắn xoay người xuống chứa nhặt cái gậy gọc muốn đi đánh Hà Kha, mấy cái tiểu tử vội ngăn lại hắn. Cây trúc, tính tính. Việc này cũng trách ngươi, ai không biết này hai ngày nàng cùng A Hoa sự tình, ngươi một hai phải hướng đầu gió đi đâm, nàng không bắt ngươi hết giận lấy ai hết giận. Tiểu tử nhóm sôi nổi khuyên, khi Vương Trúc Tử khí. Hai mắt phím hồng, chỉ vào ngưu trên lưng Hà Kha, lão tử không cần cùng ngươi làm huynh đệ. Hà Kha không sao cả nhún nhún vai, tùy ngươi nha, ta lại không phải liên ngươi liền không thể chơi. Tiểu cha ta, bản thân đi phóng ngưu, Trang Dạ Ngân chúng ta đi. Ngươi, ngươi đừng hối hận. Vương Trúc Tử xem bọn họ đi xa, tức giận ngồi xuống, xoa nước mắt. Ta nói cây trúc, vì điểm này sự tình đến mức này sao? Hà Kha kia tiểu tử chính là cái vô tâm không phổi người, ngươi cùng nàng so đo cái gì? May mắn không làm nàng nhìn thấy, bằng không khẳng định cười nhạo ngươi không tiền đồ. Trong đó một tiểu hỏa tự nói xong liền lôi kéo chính mình ngư, đi đi, bọn họ đi kia đầu, chúng ta liền hướng này đầu đi. Hà Kha ngồi ở ngư trên lưng thảnh thơi đi tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hừ nhẹ một tiếng, thét to, này vài người thật đúng là sinh khí. Ngươi đem nhân gia linh hồn nhỏ bé đều dọa không có, nhân gia còn cùng ngươi cùng nhau. Giang Dạ Ngân bạch nàng liếc mắt một cái, một chút nữ nhi gia bộ dáng đều không có, này về sau như thế nào tìm được hảo tướng công? Không cần phải ngươi nhọc lòng. Hà Kha cúi đầu nhìn hắn, ngươi có thể hay không đừng tổng nói nữ nhi gia. Làm người nghe xong đi, phiền toái có thể to lắm. Ngươi không sợ trời không sợ đất, còn sợ bị người biết. Ngươi vô nghĩa, thành tâm cùng ta không qua được. Hà Kha trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lại nói. Ta trực tiếp cưỡi ngưu đi rồi, làm ngươi một người lôi kéo con bò già chậm. Rải đi. Giang Dạ Ngân cười một cái, cũng không hé răng. Trầm mặc một hồi lâu, nàng sướng nói, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, mộ về lão ngưu là ta đồng bạn, trời xanh xứng đoá hoàng hôn ở ngực, rực rỡ đám mây là ánh nắng chiều xiêm y. Giang Dạ Ngân. Ân. Nàng mặt hướng sau, uốn lượn chân nhìn hắn, ngươi xem nhân gia hắn tử kia, mỗi người đều hạ điện làm việc nhi. Mẫu thân ngươi như thế nào tổng đem ngươi dưỡng ở nhà? Mấy năm nay, con mẹ ngươi bạc dùng cũng không sai biệt lắm đi. Giang, Dạ Ngân nhìn nơi xa đang ở cái mà các thôn dân, đối mặt nàng trào phúng cười nói, mấy năm nay ngươi lại không phải không biết, nhà ta chỉ có nhị mẫu đồng ruộng vẫn là Hà Gia Gia thuê ta mẫu thân, có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Hà Kha cật đầu, nói cũng là, ngươi như thế nào không nói ngươi? Nhà ngươi như vậy nhiều đồng ruộng, ta cũng không gặp ngươi hào quá vài lần điền. Hà Kha nghẹn lời, vội nói, ta nhưng thật ra tưởng hạ điền, nhưng ông nội của ta không cho ta hạ điền. Ta có thể có biện pháp nào? Giang Dạ Ngân đuôi lông mày chật chật, nhìn nơi xa điền thủy, nhà ngươi đã nhiều ngày còn không có bắt đầu chi tài mạ đi. Hà Kha cật đầu, liền như vậy hai ngày đi. Nàng chuyển qua thân mình. Chỉ vào sơn cha hô, Giang Dạ Ngân, chúng ta đi trong núi đi. Giang Dạ Ngân vọng qua đi, nàng nói, trên núi có rất nhiều rau dại, lần trước liền nhìn đến Thủy Mật Hoa, lộng điểm trở về làm Thủy Mật ba ba. Giang Dạ Ngân nghe cũng chưa nghe qua, quay đầu hỏi, ngươi sẽ làm? Đó là đương nhiên, trích trở về ta cho ngươi làm, chính là quá trình khả năng phiền toái điểm. Nàng đáng ngư bụng, trước đừng ăn, tới rồi đỉnh núi muốn ăn nhiều ít đều có. Lão ngư dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó hoa dại đều muốn ăn một ngụm, nhưng Hà Kha cố tình không cho nó ăn. Tới rồi chân núi, nàng hạ ngư, đem chúng nó tách ra xuyên, quay đầu chỉ vào kia trên sườn núi, Giang Dạ Ngân ngươi xem, thật nhiều thủy mật hoa, còn có mà chương sĩ gia cùng rau sam, ngươi mang đồ vật sao? Nàng nói tên, Giang Dạ Ngân nghe cũng chưa nghe qua. Mờ mịt mà lắc đầu, mang cái gì? Không có tính, đợi chút đem ngươi quần áo cởi bao. Giang Dạ Ngân nhìn chính mình áo ngoài, trên mặt bất tự nhiên, cởi liền dư lại áo trong. Chẳng lẽ muốn thoát ta? Giang Dạ Ngân ngưng mi, kia tính, vẫn là thoát ta đi. Hắn đi theo Hà Kha bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên thanh hắc sắc đồ vật, cái này chính là ngươi nói mà Dương sĩ gia. Đúng vậy, làm sủi cảo nhân cùng bánh bao nhân, ăn rất ngon. Đừng nói nữa, nhặt. Đi. Giang Dạ Ngân đứng nghiên cứu một hồi lâu, đành phải ngồi xổm xuống nhặt, như vậy tiểu nhân đồ vật, muốn lộng nhiều ít. Tự nhiên là càng nhiều càng nhiều. Ngươi tới nhặt mà Dương sĩ gia, ta đi thải thủy mật hoa, quay đầu lại ta cho ngươi làm thủy mật hoa cỏ ba ba ăn. Nàng nói, Giang Dạ Ngân gật đầu cười nói, hảo. Hai người ngưu liền ở trên sườn núi ăn cỏ, bọn họ liền ở phụ cận thải đồ vật. Tới gần giữa trưa, nàng ngẩng đầu nhìn xem nơi xa khiêng cái cuốc về nhà thôn dân, hô, Giang Dạ Ngân, chúng ta cũng trở về đi. Giang Dạ Ngân thẳng khởi vòng eo, nhìn về phía phủ thêm Hà Kha. Hảo, ngươi trước xuống dưới. Nàng ôm thủy mật hoa từ trên sườn núi vọt xuống dưới. Giang Dạ Ngân suy nghĩ nàng có thể hay không dừng lại chân, cũng ở suy xét đợi chút nàng nếu là sát không được, chính mình rốt cuộc muốn hay không chắn một chắn. Uy uy uy, Giang Dạ Ngân tránh ra, đụng phải ngươi ta không, phụ trách, ách. Giang Dạ Ngân không lấy thân mình ngăn cản, tránh ra thân mình lại vươn tay. Nhéo nàng sau cổ áo, nàng ngồi xuống che lại cổ. Ngươi tưởng lạc chết ta, bị ngươi đâm chết cùng lạc chết ngươi, ta châm trước hạ, vẫn là lựa chọn lạc chết ngươi. Hắn thấy Hà Kha trừng mắt, lại cười nói, kỳ thật, ta khống chế lực đạo thực hảo, ngươi này không phải còn ở tồn tại sao? Ngươi đi tìm chết. Nàng đột nhiên đứng dậy, một quyền trở về, bị Giang Dạ Ngân xoay qua đầu, bàn tay to bao vây nàng tiểu nắm tay. Quân tử động khẩu bất động thủ, ta sai rồi, ta hẳn là bị ngươi. Đâm. Hừ. Hà Kha vuốt ve cổ, lại sửa sang lại quần áo, tức giận hô, đem quần áo cởi, chạy nhanh nhặt lên tới bao, ta phải đi về ăn cơm. Giang Dạ Ngân nhìn trên mặt đất rơi rụng thủy mật hoa, thực không tình nguyện đem áo ngoài cởi ra phô trên mặt đất bọc thủy mật hoa, mà Dương sĩ gia cùng rau sam. Bao một đại bao đi qua đi đưa cho Hà Kha, ngươi kỵ ngưu cầm. Hà Kha đã ngồi ở ngưu trên lưng, nhìn hắn áo trong, cười nói. Dáng người khá tốt a. Giang Dạ Ngân sắc mặt ửng đỏ, thò tay, nàng cười. Tiếp nhận, đặt ở ngưu trên lưng, nếu không ngươi cũng đi lên. Giang Dạ Ngân lôi kéo con bò già, không cần. Hà Kha không hé răng đi ở phía trước lại hừ nổi lên khúc, Giang Dạ Ngân theo ở phía sau nghiêm túc nghe. Trên đường gặp thôn dân, nhìn đến Hà Kha không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra nhìn đến Giang Dạ Ngân liền có chút kỳ quái. Giang Dạ Ngân xem như hạ gia ngoại tộc người, tướng mạo lại hảo. Hai người nhỏ giọng nói, Giang gia không chuẩn sẽ cùng hạ gia liên hôn, hạ tráng nữ nhi tháng. Sao muốn xuất giá, nhưng còn có hạ toàn trưởng nữ, không cũng 16 sao. Nói cũng là, bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, đảo cũng xứng đôi, cũng không biết hạ lão gia tử nhìn khởi Giang gia tiểu ca không. Lời này Giang Dạ Ngân cùng Hà Kha đều nghe thấy được. Hà Kha quay đầu lại liếc kia hai người ngươi liếc mắt một cái, quay đầu hô, Giang Dạ Ngân ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ nói rất đối, ta đại tỷ muốn xuất giá, nhưng còn có nhị tỷ, ngươi nói ông nội của ta có thể hay không, đem nhị tỷ đính hôn cho ngươi. Giang Dạ Ngân nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi vẫn là lo lắng cho mình sự tình đi. Nếu là A Hoa có cái kia nghị lực. Một khi gầy đi xuống, ta xem ngươi còn như thế nào thoái thác. Hà Kha trầm khuôn mặt, phồng lên quai hàm, chết Giang Dạ Ngân, ngươi như thế nào cùng Vương Trúc Tử giống nhau chán ghét. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi nhắc lại Thẩm A Hoa, ta về sau liền không để ý tới. Ngươi, nga, Giang Dạ Ngân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vậy ngươi cũng không thể ở trước mặt ta nói mặt khác nữ nhân, liền tính là tỷ tỷ ngươi cũng không được, ta không muốn cùng bất luận cái gì nữ tử nhất lên quan hệ. Nàng xoay người đối mặt hắn, ngươi đều 16, cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi đều chuẩn bị cưới vợ sinh con, gia đình giàu có công tử ca, 14 tuổi đều có thông phòng, nói làm sao vậy? Giang Dạ Ngân nhìn nàng như vậy ngồi ở ngưu trên lưng cũng không sợ quăng. Ngã, khẽ cười nói, nhà ta lại không phải nhà giàu, ta cũng mới 16 tuổi, còn có rất nhiều người hơn 20 tuổi kết hôn sinh con, một trảo một đống, ta sợ cái gì? Ngươi cũng chưa thúc giục hôn, ta cái gì cấp? Nàng khó hiểu, ngươi này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta là ta, ngươi là ngươi. Cho nên ngươi đừng nói ta, ta cũng không nói ngươi. Hạ Kha mắt trợn trắng, chuyển qua thân mình không hề để ý đến hắn. Mau tới rồi viện môn khẩu, Hạ Kha nhảy xuống tới, nắm trâu đi vào sân, hô. Lớn, gia gia, ta đã trở về. Lão gia tử không ra tới, đã trở lại liền đã trở lại. Hai người đem ngưu buộc ở chuồng bò, Lưu thì cười tủm tỉm ra tới, nhìn đến Giang Dạ Ngân dẫn theo một bao đồ vật, ăn mặc áo trong vội nói, đêm ngân, ngươi đây là... Giang Dạ Ngân hơi hơi gật đầu, Hạ Kha lôi kéo Lưu Thị, hắn ở trên núi hái điểm rau dại, không đồ vật trang, đành phải dùng quần áo. Cơm hảo sao, ta đói bụng. Lưu Thị vốn định cùng hắn nhiều lời hai câu, lại bị Hạ Kha cấp lôi kéo vào phòng. Giang Dạ Ngân về tới trong viện, Giang Mẫu kinh ngạc một chốc, vội đi vào lấy tới áo khoác cho hắn phủ thêm, người đứa nhỏ này thật là không có đồ vật trang liền tối nay lại đi lộng. Trong núi như vậy nhiều còn làm cho xong. Này cảm lạnh làm sao bây giờ? Chạy nhanh mặc vào. Không có việc gì mẫu thân. Giang Dạ Ngân cười cầm quần áo mặc vào. Đây đều là cái gì? Giang mẫu đem đồ ăn đặt ở cái khay đang dò hỏi. Giang Dạ Ngân chỉ vào nói, đây là thủy mật hoa, Hà Kha nói phải làm thủy mật ba cái. Này là mà Dương Sĩ gia cùng rau sam, nàng nói làm nhân tốt nhất ăn, chờ sau khi ăn xong nàng sẽ đến làm. Giang mẫu đem đồ ăn tách ra, có thể ăn sao, ta nghe cũng chưa nghe qua. Hẳn là có thể đi. Ăn cơm trước đi, về sau những việc này ta tới liền hảo, ngươi liền ở nhà hảo hảo niệm thư. Giang Dạ Ngân nhìn nàng một cái, cũng không có hé răng. Đông viện, Hạ Kha ăn một chén cơm, Lưu Thị hỏi, đêm ngân đều trang cái gì đồ ăn trở về, ngươi như thế nào không lộng điểm? Trong nhà không phải có nhiều như vậy đồ ăn sao? Ta mới lừa đến đào rau dại. Lưu Thị nhìn Hạ Nguyên, thấy nàng buông xuống chén đũa, lại hỏi, không phải nói đói bụng sao, như thế nào sẽ không ăn? Nàng xua tay, ăn no, ta đi thiên viện nhìn một cái hắn, cha mẹ các ngươi ăn từ từ. Không đợi Lưu Thị nói chuyện, nàng lau khóe miệng Lưu đi ra ngoài. Nàng đi trong không gian, cầm một nếp, vượt qua thiên viện cạnh cửa hô lớn, Giang Dạ Ngân ta tới. Giang mẫu dừng một chút nhìn chính mình nhi tử, lại buông xuống chén. Đũa đứng lên đi ra ngoài, tiểu kha ăn cơm sao? Bá mẫu hảo, ta ăn qua, các ngươi còn ở ăn. Nàng nghiêng đầu thấy được Giang Dạ Ngân, ngay sau đó chỉ vào kia thủy mật hoa, bá mẫu các ngươi tiếp tục ăn, không cần phải xen vào ta. Ta chính là tới làm thủy mật ba. Giang mẫu cật cật đầu, kia bá mẫu liền đi vào ăn cơm. Hạ Kha Giang gạo nếp mặt buông xuống. Cuốn lên ống tay áo đem non nớt thủy mật hoa đặt ở trong nước rửa sạch sạch sẽ. Giang Dạ Ngân ăn cơm xong sau dò hỏi, yêu cầu ta làm. Cái gì? Giúp ta nấu nước đi. Giang mẫu đau lòng nhi tử, chành nói, ta đến đây đi, ngươi liền ở một bên nhìn. Hạ Kha đem thủy mật hoa để vào trong nước nấu một lát vớt lên, lại đặt ở vật chứa trung cầm sự phá đi. Giang Dạ Ngân ngồi xổm xuống, cho ta đi. Hạ Kha đứng lên lau mồ hôi trên trán. Giang mẫu vẫn luôn đứng ở một bên nhìn chậm chậm nàng xem. Trong lòng suy tư một cái cực độ được sủng ái hài tử, như thế nào sẽ làm này đó? Đặc biệt vẫn là cái nam hài tử. Hạ Kha cũng lau mồ hôi phát. Hiện nàng chính nhìn chậm chậm chính mình, tầm mắt chạm vào nhau sau, nàng cười cượng hai tiếng. Giang mẫu hỏi, có mệt hay không? Kế tiếp như thế nào làm? Ngươi cùng ta nói, ta tới làm. Hạ Kha suy nghĩ một chút. Hỏi, bá mẫu trong nhà có đậu đỏ sao? Giang mẫu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, lần trước nhớ rõ bao bánh bao còn dư lại điểm, ta đi tìm xem. Giang mẫu tìm tới đậu đỏ, đưa cho nàng xem, ngươi xem này đó có đủ hay không? Đủ rồi. Còn phiền toái bá mẫu nấu một nấu, muốn nấu chín nấu nở. Hoa. Nàng nói. Hảo. Giang mẫu nấu đậu đỏ, Giang Dạ Ngân ở đảo thủy mật hoa. Hà Kha liền đem gạo nếp mặt ngã xuống chén dự phòng, nàng nhìn trên bề bếp đường, chuẩn bị điểm, chờ đậu đỏ nấu hảo. Ngươi xem như vậy thành sao? Đều thành bùng lầy. Hà Kha đi qua đi cầm sử giả hai hạ, có thể. Nàng bưng lên vật chứa, đem thủy mật hoa tương ngã vào gạo nếp mặt, sau đó lặp lại xoa. Nàng hô, Giang Dạ Ngân, ngươi đi nhà ta vườn rau, trích điểm bắp lá cây trở về. Không cần cùng Hà Gia Gia thương. Lượng sao? Hà Kha dừng tay, tính, vẫn là ta đi thôi, ngươi chính là quá bản khắc, mọi việc tổng phải trải qua ông nội của ta đồng ý. Ngươi tới giúp ta xoa mặt, ta đi trích một chút trở về. Giang Dạ Ngân gật đầu, rửa tay sau đi xoa mặt. Hà Kha chạy ra đi, lão gia tử đang ở hiệu thuốc cấp người bệnh bốc thuốc. Dư Quang nhìn thấy nàng lưu đi ra ngoài, hô, ngươi lại đi chỗ nào? Ta đi vườn rau. Hà Kha quay đầu lại lên tiếng, chạy ra. Lão gia tử ngưng mi, đối với Hạ Nguyên nói thầm nói, Thái. Dương Đại phía Tây ra tới. Đứa nhỏ này khi nào hà quá vườn rau? Hẳn là Giang gia làm cái gì ăn ngon, khuyết thiếu điểm cái gì, nàng liền đi nhà mình vườn rau đi lộng. Hạ Nguyên cười ha hạ nói, buổi trưa trở về khi, Giang gia tiểu ca dùng quần áo bao một đại bao rau dại, không biết Giang mẫu cấp bọn nhỏ làm cái gì ăn ngon đâu. Ha ha, Giang mẫu trù nghề nghe nói thật hảo, mấy năm nay ta lão già này cũng không nếm đến, đợi lát nữa ngăn lại kia tiểu tử, hỏi một chút làm cái gì ăn ngon, lộng. Điểm tới cấp chúng ta nếm thử. Hạ Nguyên cật đầu, hảo. Hà Kha hái được xuân bắp lá cây chạy trở về, đi đến hiệu thuốc đã bị lão gia tử cấp ngăn cặn xuống dưới. Hà Kha đem lá cây bối ở sau người, sợ bị mắng. Gia gia, ta đều thấy được, lấy ra tới. Hà Kha hậm hực mà đem lá cây lấy ra tới, hắn nghi hoặc nói, dùng này bắp lá cây làm cái gì? Làm tốt ăn nha. Nàng cười nói, gia gia, ta phải đi rồi. Ai ai, đứng lại. Lão gia tử đi đến nàng trước mặt, tà tả hữu nhỏ giọng hỏi, ngươi Giang, bá mẫu cho ngươi làm cái gì ăn ngon? Muốn ăn. Nàng bán khởi cái nút, cười nói, hắc, liền không nói cho ngươi. Tiểu tử thối. Lão gia tử phun một câu, đợi chút cấp gia gia lộng điểm tới. Leo leo leo, đã biết. Nàng cầm lá cây chạy ra. Về tới thiên viện, ngửi được một cổ mùi hương, nàng liền hô, bá mẫu, kia đậu đỏ nấu hảo sao? Ta đều ngửi được mùi hương. Phải không, còn chờ ngươi trở về nhìn đâu? Nàng cầm cái mũ mút điểm, ngươi nhìn xem như thế nào? Hảo, Trang đứng lên đi, Thủy. Liền từ bỏ, chỉ cần cây đậu. Nàng cầm nước động tiểu trúc sọt đưa cho Giang mẫu, để ráo sau đậu đỏ rót vào trong chén, nàng lại đem bên trong để vào đường, quấy hạ. Nói, mặt cũng xoa không sai biệt lắm, kế tiếp liền giao cho bá mẫu, giống bao bao tử làm như vậy. Giang mẫu chặt sạch tay, cuốn lên ống tay áo, tới giao cho ta đi, các ngươi đi nghỉ tạm. Hà Kha không nhàn rỗi, đem bắp lá cây rửa sạch sạch sẽ, cắt thành vài đoạn, phân phó nói, bá mẫu, không cần niết hoa, xoa thành viên liền. Hảo! Sau đó đặt ở bắp lá cây mặt trên, ta ở mặt trên xối điểm du, đến lúc đó sẽ không niêm trụ. Hảo! Giang mẫu cười lên tiếng. Giang Dạ Ngân ở nhóm lửa, nồi thượng phóng lòng hấp, những cái đó bao tốt thủy mật hoa ba ba liên quan bắp lá cây đặt ở mặt trên. Hà Kha liền giúp đỡ Giang mẫu bao, bao xong sau liền đặt ở lòng hấp thượng chưng thục. Đừng nhìn này đó đơn giản, làm tốt sau đều đã chạng vạng. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đứng ở trong phòng bếp, mang theo chút mong đợi nhìn kia sương. Khói cuồn cuộn lòng hấp, nàng hít sâu một hơi. Thơm quá, hảo muốn ăn. Không vội, lập tức liền khởi nồi. Hà Kha nhìn về phía Giang mẫu, cái này phóng lạnh càng tốt ăn, vị càng tốt. Hương hương ngọt ngào, càng có nhai kính. Còn phải đợi lạnh mới có thể ăn. Giang Dạ Ngân hỏi. Hà Kha cật đầu, làm đều làm kiên nhẫn chờ đợi đi. Nàng xoay người lại đem mà Dương Sĩ Gia cùng rau sam rửa sạch, đặt ở trên bề bếp, rau sam liền dùng Dương thủy mật hoa cỏ ba ba phỏng hạ. Cái này liền dùng, dầu mè quấy một quấy, ăn rất ngon. Nàng lần trước cấp Giang Dạ Ngân lưu lại gia vị bên trong liền có một chút dầu mè, xối lên rồi một chút, để vào muối cùng nước tương, lại gia nhập gia vị, nàng hướng trên cái thớt một phóng, chỉ vào nói, bá mẫu ngài nếm thử xem. Giang mẫu nhìn hội chùa trở về ngày đó buổi tối, thấy được trên bề bếp phóng đồ vật, liền hỏi Giang Dạ Ngân, sau đó lại nếm Hà Kha làm cá, mới cảm thấy tiểu tử này thân thủ bất phàm. Nhưng Giang Dạ Ngân lại dặn dò nàng, coi như không biết, đối hạ gia người cũng không cần nhắc tới. Ngày đó, Thẩm A Hoa lời nói, Giang mẫu sau lại cũng dò hỏi Giang Dạ Ngân, hắn nghĩ nghĩ liền nhìn xuống chưa nói lời nói thật, Giang mẫu cũng liền không cẩn thận đề ra nghi vấn. Ăn ngon. Giang mẫu lộ ra tươi cười, ta cho rằng sở hữu đồ ăn đều cần thiết phải dùng dầu muối xào, rau trộn hương vị cũng tốt như vậy. Ta cũng nếm thử. Giang Dạ Ngân cầm chiếc đũa gắp một khối tử, nhấm nuốt vài cái, hương vị xác thật không tồi. Kia mà, Dương Sĩ Gia ngươi như thế nào làm? Cái kia nha, nàng nhìn về điểm này mà Dương Sĩ Gia, trong nhà có trứng gà sao? Tới một cái xào ăn. Trứng gà có, ta đi lấy. Giang mẫu đi cầm một cái trứng gà, Giang Dạ Ngân nhóm lửa nàng tới xào rau, quay đầu hô, Tiểu Kha, buổi tối ở bá mẫu trong nhà ăn cơm đi. Hà Kha cũng không khách khí, gật đầu nói, hảo oa, ta kỳ thật liền muốn ăn thủy mật hoa cỏ ba ba. Kia sẽ ta trích bắp lá cây trở về bị ông nội của ta ngăn cản, hắn làm ta cho hắn mang một phần, trở về nếm thử đâu. Bất quá ta cùng ông nội của ta nói, thứ này là ngài làm. Bá mẫu, ngài nhưng ngàn vạn không thể nói cho bọn họ là ta làm. Giang mẫu tuy rằng có nghi vấn, nhưng không có hỏi nhiều, gật đầu đáp, hảo. Giang mẫu nấu cháo, chờ hảo kia thủy mật hoa cỏ ba ba cũng lạnh, Hà Kha cầm một cái cắn một ngụm, quay đầu nhìn bọn họ, hảo ngọt. Giang Dạ Ngân đi theo cầm một cái nếm thử, xác thật thực ngọt, rất có nhai kính. Bá mẫu, về sau ngài có thể chính mình làm bắt được chợ, thường bán. Hà Kha đề nghị, Giang mẫu cấp hai đứa nhỏ thịnh cháo, nghe xong nàng lời nói, cười nói, như vậy sao được đâu. Bá mẫu nơi nào không biết xấu hổ cầm đi bán. Không có gì ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng biết các ngươi rất không dễ dàng, có thể kiếm tiền chiêu số, vì cái gì không cần. Hạ Kha quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ngươi nói đúng không? Giang Dạ Ngân nhìn nàng, cười cười nói, mẫu thân, cái này biện pháp có thể, chờ ngày mai ta lại đi Sơn Gia Thượng Hải điểm nước mật. Hoa trở về, ngươi làm cầm đi bán đi. Giang mẫu nhìn chính mình nhi tử. Thật đúng là một chút đều không khách khí, lại thấy Hà Kha như thế chân thành, gật đầu nói, nếu các ngươi hai cái đều nói như vậy, ta đây liền làm đi. Hà Kha chỉ vào vô dụng xong gạo nếp mặt, cái này mặt không phải bình thường mặt, chợ thường cũng có bán, là gạo nếp mặt. Dưới thân điểm này ít nhất còn đủ làm tốt vài lần, bá mẫu lưu trữ dùng đi. Dù sao về sau ta nếu phát hiện có cái gì ăn ngon, liền tới tìm bá mẫu. Ngươi không chê bá mẫu làm không tốt. Bá mẫu liền vui vẻ, như thế nào sẽ đâu? Hà Kha uống một ngụm cháo, ta nương có thai, cha ta lại giúp đỡ cha gia xử lý hiệu thuốc, ta một người làm cũng không có gì ý tứ, chỉ cần bá mẫu không chê ta phiền ta khẳng định thường xuyên tới. Hảo! Giang mẫu cười nhìn Giang Dạ Ngân, đồng thời lại lo lắng Hà Kha về sau thường xuyên tới trong nhà, nhi tử không hảo hảo làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân chính là nàng toàn bộ hy vọng, nàng chính là hy vọng nhi tử. Có thể khảo cái hảo thành tích, có cái hảo đường ra, không cần cả đời đều ngốc tại Hạnh Hoa thôn. Giang Dạ Ngân cũng minh bạch nàng ý tứ, chờ Hạ Kha rời đi sau, hắn giúp đỡ thu thập chén đũa. Hơn nữa nói, mẫu thân có phải hay không lo lắng nhi tử chịu ảnh hưởng. Giang mẫu quay đầu nhìn hắn, ta biết kia hài tử là có ý tốt, không nói cạt ngươi, ta xác thật có chút lo lắng. Giang Dạ Ngân cười nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ không chịu ảnh hưởng. Giang mẫu tuy rằng gật đầu, đã có thể sợ Hạ Kha đem chính mình nhi tử cấp mang trật. Hạ Kha trở về liền đi tìm lão gia tử, cầm kia thủy mật hoa cỏ ba ba ở hắn trước mắt lay động hạ. Lão gia tử nhìn chầm chầm kia ba ba, hỏi, đây là cái gì? Đương nhiên là ăn ngon đồ vật, gia gia ngươi nếm thử xem, có phải hay không ăn rất ngon? Nàng đem ba ba đưa cho lão gia tử. Ai hét, như vậy khó nhai. Bất công lão gia tử hàm răng không rất quan, nếu là rớt hết chẳng phải là ăn không được ăn ngon như vậy đồ vật. Hắn lại hỏi, cái này rốt cuộc gọi là gì? Trấn trên giống như không có thấy bán. Hà Kha nhướng mày, trấn trên có hay không bán ta cũng không biết, cái này kêu thủy mật hoa cỏ ba ba, có phải hay không ăn rất ngon? Lão cha tử nhếch lên ngón tay cái, vui mừng gật đầu. Khi ra ra ngày sớm một chút nghỉ ngơi, ta đem này hai cái lấy về đi cho ta cha mẹ nếm thử. Lão cha tử vẫy vẫy tay, theo sau hô, Khang Nhi. Ân, ra ra còn có chuyện gì? Lão cha tử cười nói, ngươi gần nhất cùng đem ngân kia tiểu tử đi có điểm cần a. Hà Kha, không phản ứng lại đây, hướng hắn cười cười, cầm kia ba ba chạy ra. Về đến nhà, Hạ Nguyên đang cùng Lưu Thị thương lượng cái gì? Hà Kha đem đồ vật đưa cho bọn họ dò hỏi, cha mẹ, các ngươi nói cái gì đâu? Nga, chuẩn bị sau liền đi cấy mạ, ngày mai tưởng chưng màn thầu, đến lúc đó sáng sớm liền phải đi ra ngoài, làm ngươi giúp đỡ mang cơm đi ngoài ruộng đâu. Hạ Nguyên cắn một ngụm ba ba, chỉ vào nói, đây là cái gì? Hương vị thực hảo. Đây là ngươi ở thiên viện đi theo Giang bá mẫu làm gì? Đó. Lưu Thị hỏi. Hà Kha gật đầu, đúng rồi, cái này kêu thủy mật hoa cỏ ba ba. Hát hát, các ngươi ăn từ từ, ta trở về phòng. Sớm như vậy. Hạ Nguyên vốn định kêu tới ngồi nói chuyện phiếm, Lưu Thị ngăn lại nàng, hài tử khẳng định vội mệt mỏi, lại nói hài tử cũng lớn, làm nàng trở về phòng đi. Hà Kha trở về phòng sau liền sớm nghỉ ngơi, Lưu Thị ngủ sau cố ý đi nhìn nàng, liền sợ nàng rớt chăn đông lạnh trứ. Canh ba thiên, Hà Kha liền rời giường, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Nàng mặc xong, rồi quần áo, trực tiếp cầm rổ hướng tới ruộng nước đi, trong nhà 5 mẫu ruộng nước, 10 mẫu ruộng cạn. Ruộng nước loại lúa nước, ruộng cạn liền trung lúa mạch, bắp, đậu nành, đậu phộng chờ. Dọc theo đường đi chỉ nghe khúc khúc kêu nàng đi thật mau, tới rồi ngoài ruộng liền từ trong không gian kéo ra tới một túi phân hóa học, thừa dịp trời tối đem 5 mẫu ruộng nước đều vải lên phân hóa học. Mấy năm nay Hạ gia lương thực sản lượng vẫn luôn đều thực ổn, quả lớn trồng chất nhưng đều không rời. Đi Hạ Kha hiện đại hóa phì. Nàng rải xong rồi 5 mẫu ruộng nước, mệt nằm liệt ngồi ở bờ ruộng thượng, chân cũng không biết bị cái gì cắt qua. Nàng nhảy vào trong sông giặt sạch thân mình, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo mới về nhà. Hạ gia trong viện, lão gia tử đã đi lên, hiệu thuốc cũng đã mở cửa. Lão cha tự thấy được Lưu Thị hô, Tam Nhi tức, Kha Nhi đi lên. Còn không có đâu. Lưu Thị múc nước rửa mặt trở về một câu. Hà Kha nghe được thanh âm, đem cái sọt ném vào trong không gian, nghênh. Ngang đi vào đi, ai nói ta không có lên. Ta đều đi ra ngoài đi bộ một vòng đã trở lại. Nàng hoạt động gân cốt, lão cha tử nhìn đến nàng tóc, chỉ, bên ngoài xương sớm rất lớn. Người tóc đều ướt. Hà Kha ngẩn ra hạ. Cười nói, a là nha, sương sớm vẫn là rất lớn. Gia gia ta về trước phòng, chết đói. Lão gia tử nhìn chằm chằm giày của hắn, cũng đều là ướt, cũng không có nghĩ nhiều tiếp tục đùa nghịch chính mình dược cái giá. Hạ Kha về phòng thay đổi giày, đem ướt rớt giày đặt ở bên ngoài. Lưu Thị nhìn chằm chằm nàng giày, bên ngoài sương sớm rất lớn. Giày cùng tóc đều ướt. Người này đã sáng sớm chạy tới nơi nào? Ta từ trong nhà chạy tới trên núi, chậm quá sương sớm mặt cỏ, chạy tự nhiên liền ướt rớt. Nương, cơm hảo sao, đói bụng đều. Lưu Thị đi theo nàng đi phòng bếp, hảo hảo. Trên bàn cơm Hạ Nguyên hỏi Hà Kha, hôm nay vẫn là phóng ngưu sao? Hà Kha nghĩ nghĩ, lại không thể cùng kia mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, nhưng một người lại không bằng lòng, nghĩ đến. Giang Dạ Ngân cười hỏi Lưu Thị, nương, ta có thể kêu thượng Giang Dạ Ngân sao? Lưu Thị nhìn về phía Hạ Nguyên, nghĩ thầm nữ nhi có phải hay không đối Giang Dạ Ngân lại ý tứ, nhưng lại ngượng ngùng dò hỏi. Ngươi tìm hắn, không sợ người gia mẫu thân nói ngươi dạy hư hắn sao? Ta lúc trước liền nghe hắn Giang mẫu nói qua, nàng sở hữu hy vọng nhưng đều ở nhi tử trên người. Ngươi đã nhiều ngày cùng hắn đi rất gần, không có phát hiện hắn nương có không vui. Hà Kha nhíu mày, có sao? Bá mẫu thực, hoan nghênh ta đi trong nhà làm khách. Như thế nào sẽ không vui đâu. Bất quá nương nói cũng không sai, có chút người không tốt với đem chính mình hỉ nộ ai nhạt viết ở trên mặt. Ta đây vẫn là tránh một chút đi, vạn nhất chính chậm trễ nhân gia khảo đại quan, ta đã có thể thành tội nhân. Hạ Nguyên nói tiếp, kia vừa lúc, ngươi hôm nay liền đi theo cha đi hiệu thuốc hỗ trợ đi. Không cần. Hạ Kha không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, ta đây còn không bằng đi phóng ngưu đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Này hiệu thuốc tương lai nhưng đều là của ngươi, ngươi không học nói, ai học? Hạ Nguyên không chung cự tuyệt miệng lưỡi nói, hôm nay nhất định phải đi. Hạ Kha từ nhỏ đi theo lão gia tử học y, đối y đã có kháng cự, thật sự là không nghĩ đi hiệu thuốc, ngửi được cái kia loại thảo dược hương vị liền khó chịu. Nàng hống nói, cha, ngài lại không phải không biết, ta nghe không quen cái kia hương vị, ta còn là đi phóng ngưu đi. Không đợi Hạ Nguyên mở miệng nói chuyện, nàng đột nhiên lùa cơm hai cái, xoay người khập khiễng chạy đi ra ngoài. Lưu Thị hô, ngươi chân làm sao vậy? Đừng lý nàng cái tiểu tử thúi. Lưu Thị chụp đánh hắn một chút, như thế nào nói chuyện đâu, nàng tốt xấu cũng là chúng ta khuê nữ, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Lưu Thị buông xuống cơm chiều, khom lưng đem Hà Kha giày cấp cầm lấy tới, đi hậu viện đặt ở chậu, lại nhìn đến vết máu, nàng kinh ngạc một chút vội hô, phu quân, ngươi mau tới. Hạ Nguyên cho rằng nàng ra chuyện gì, nhìn đến nàng người. Nhẹ nhàng thở ra, sự tình gì, đại kinh tiểu quái. Ngươi nhìn, này có phải hay không huyết? Nàng chân bị thương. Hạ Nguyên vội xoay người, đứa nhỏ này mỗi lần đều như vậy, bị thương cũng không rên một tiếng. Ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi kêu nàng trở về. Hạ Kha. Hạ Nguyên ra sân liền khai kêu, lão cha tử nghe xong ra tới hỏi, kia tiểu tử làm sao vậy? Hạ Nguyên đi qua đi nôn nóng nói. Kha Nhi cũng không biết như thế nào đem chân cấp bị thương, nàng nương chuẩn bị cho nàng tẩy giày, phát hiện bên trong đều là huyết, chính kêu nàng trở về nhìn một cái đâu. Lão cha tự mắng một câu, phớt tay nói, mau đi mau đi. Hạ Nguyên đi rồi, lão cha tử quay đầu liền thấy được Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân nghe xong hai người bọn họ đối thoại, quay đầu nhìn về phía sân, Tiểu Kha lại chạy ra đi. Đứa nhỏ này chính là không chịu ngồi yên. Sáng sớm đi ra ngoài một chuyến, chạy tóc ướt đẫm trở về, lúc này lại không biết chạy chạy đi đâu. Lão cha tử lo lắng nhìn về phía viện ngoại. Giang Dạ Ngân đi tới, Hạ gia gia không cần lo lắng, ta đi ra ngoài hỗ trợ tìm một chút. Hảo! Giang Dạ Ngân xem ngưu còn ở, liền đi ra ngoài tả hữu nhìn một cái cũng không thấy được hắn thân ảnh, tinh tế phân tích hạ, xoay người đi phòng sau. Phòng sau có cái rơm rạ đóng. Hạ Kha bị Thái Dương phơi ấm chào chặt thẳng mệt rã rời, tự nhiên cũng nghe tới rồi Hạ Nguyên đến tiếng gọi ầm ĩ, nhưng nàng chính là muốn ngủ không nghĩ phản ứng, nếu là đáp ứng rồi khẳng định sẽ bị kéo về đi, đến lúc đó một đám người hỏi đông hỏi tây, phiền đều có thể phiền chết. Cảm giác có cái ẩn ảnh chứa xuống dưới, nàng mở mắt, nhìn đến Thẩm A Hoa kia phóng đại mặt, nàng trừng lớn con ngươi kêu sợ hãi một tiếng. A, cứu mạng A! Giang Dạ Ngân nghe được thanh âm đi nhanh chạy qua đi, Thẩm A Hoa ôm Hạ Kha thân mình, vui mừng hô, Kha Lan, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ im rất cao hứng. Ngươi buông ta ra, ai chờ ngươi, tên mập chết tiệt tránh ra, tiểu gia ta nay cái tâm tình rất kém cỏi, để ý ta một chưởng đánh chết ngươi. Thẩm A Hoa lại không phải bị hù dọa đại, nàng mới không sợ, hắc hắc, Kha Lan khẳng định sẽ không thương tổn im. Im đã ở nỗ lực cày. Ngươi buông ra ta, ta xem hiệu quả được không? Hạ Kha khí cắn răng, thấy được cách đó không xa đứng Giang Dạ Ngân, càng thêm tức giận. Hắn như thế nào có thể bỏ mặc? Thẩm A Hoa buông ra nàng đứng vững vàng thân mình sửa sang lại quần áo, trên dưới đem nhìn, một chút hiệu quả đều không có, ngươi có phải hay không lười? Biến! Thẩm A Hoa nhìn xem chính mình đô nổi lên miệng, như thế nào sẽ không có đâu? Im mỗi ngày đều ở kiên trì rèn luyện thân thể, im nương nói, được rồi. Hạ Kha đánh gãy nàng lời nói, nghe nàng nói im nương, thật là nghe bị thương, tiểu gia nói, hiệu quả còn không có sự thực rõ ràng, cho nên tiếp tục kiên trì, không cần lười biếng. Ngươi vừa mới đánh lén ta đều không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lần sau lại như vậy đánh lén ta chính là sẽ đánh người. Nàng đối với Thẩm A Hoa giơ lên nắm tay, hù dọa nàng một chút. Phớt tay nói, chạy nhanh đi rèn luyện thân mình đi, đừng lừa biếng. Thẩm A Hoa trịnh trọng gật đầu, im nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Đi thôi. Thẩm A Hoa bổn thân mình chạy xa sau, nàng tức giận trừng mắt Giang Dạ Ngân, xem đủ rồi không? Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên cười đi qua đi, ngươi này sáng sớm trí cái gì khí, Hạ gia gia cùng tam thúc khắp nơi tìm ngươi đâu. Ai cần ngươi lo? Nàng có ngồi ở đống cỏ khô tử. Thượng, trong miệng ngậm rơm rạ. Nếu không phải Hạ gia gia làm ơn ta tới tìm ngươi, ta mới không nghĩ tìm ngươi. Bất quá nói thật ra, ngươi đem qua đi nơi nào? Hà Kha tà hắn liếc mắt một cái không trả lời. Giang Dạ Ngân cũng nhìn ra nàng chân trái bị thương, vì thế ngồi xổm xuống trực tiếp nắm lấy nàng chân. Hà Kha dọa nhảy dựng, chuỗi tay ngăn cản, uy, ngươi làm gì? Ta nhìn xem thương thế. Nàng rụt chân, không tin tưởng hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Mới vừa rồi ngươi đứng thời điểm, có chút chân thọt. Hắn chỉ vào hỏi, sao lại thế này? Hà Kha ninh mày, không có việc gì, chính là không cẩn thận oai hạ. Oai ra huyết. Giang Dạ Ngân xem liền biết nàng nói dối, trực tiếp cởi nàng giày. Kéo kéo khóe miệng, vớ đều nhiễm hồng, ngươi sẽ không sợ miệng vết thương cảm nhiễm. Cùng ta trở về. Hắn nửa ngồi xổm thân mình đưa lưng về phía nàng. Ngươi làm gì? Đi lên, ta cõng ngươi trở về. Hà Kha trục thân mình, cầm giày mặc vào, điểm này thượng lại không phải không thể đi. Đường, ngươi tránh ra ta muốn đi xuống. Giang Dạ Ngân đứng thẳng thân thể, nhìn nàng từ phía trên xuống dưới, mặc vào giày khập khiển đi ở phía trước. Giang Dạ Ngân theo ở phía sau, ngươi này rốt cuộc là cái gì làm cho? Ta có thể lựa chọn không nói. Giang Dạ Ngân gật đầu, không nói cũng đúng, trở về ta xem Hạ Gia Gia hỏi thời điểm, ngươi còn không nói. Hạ Kha trừng hắn một cái, theo ở phía sau đi tới. Giang Dạ Ngân vào sân liền hô, Hạ Gia Gia, Tam Thúc, Tiểu Kha đã trở lại. Lưu Thị, cùng lão gia tử tự trong phòng ra tới. Hà Tráng cùng Hà Toàn người một nhà cũng ra tới. Hà Kha liếc bọn họ liếc mắt một cái, tất cả đều là xem náo nhiệt, phía khóe miệng trực tiếp đi đến chính mình trong phòng. Lão gia tử phất tay nói, các ngươi đều về phòng, không có gì sự tình. Giang Dạ Ngân suy tư muốn hay không trở về, lão gia tử lại hỏi, nàng chạy chạy đi đâu? Giang Dạ Ngân trả lời, ở phòng sau thảo đôi thượng, suýt nữa lại bị A Hoa cấp phi lễ. Lão gia tử khóe miệng giật giật, vào. Nhà mắng to nói ngươi cái gì dùng? Ngươi một cái thẩm A Hoa đều không đối phó được. Khi đó làm ngươi đi theo sư phụ cùng nhau học võ công, tiểu tử ngươi ham chơi không hảo hảo học, hiện tại hối hận không? Hà Kha ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn hắn, thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không ông nội của ta, có ngươi như vậy tổn hại bản thân tôn tử sao? Nói ngươi còn không cho nói. Lão gia tử hừ hai tiếng, chỉ vào đứng ở một bên Hạ Nguyên, ngươi còn thất thần. Làm cái gì? Chạy nhanh cho nàng nhìn xem miệng vết thương. Hạ Kha thấy bốn cái tỉ muội đều đứng ở cửa, nàng lùi về chân, không cần, các ngươi đều trở về, ta chính mình tới. Chính ngươi có thể xử lý cũng sẽ không như vậy. Lão gia tử xem nàng kia bộ dáng quật cường, quay đầu lại liền thấy bốn cái nha đầu đứng ở phía sau, hắn nói, các ngươi mấy cái nha đầu cũng đều trở về đi. Cho nàng chừa chút mặt mũi. Hà Thanh cười cười, là Gia Gia, Tiểu Kha đừng cùng Gia Gia giận dỗi, để ý Gia Gia muốn xử phạt ngươi. Hà Kha xoay qua đầu không hé răng, nghe mấy cái nha đầu nhỏ giọng, nàng đứng dậy nói, liền không nhắc mãi ta hảo quá. Được rồi người này đều đi rồi, ngươi chạy nhanh đem cho nàng nhìn xem chân. Lão cha tử chỉ vào Hạ Nguyên. Hạ Nguyên gật đầu, dẫn theo hồng thuốc ngồi xổm xuống cho nàng băng bó. Giang Dạ Ngân liền đứng ở ngoài cửa, cùng lão gia tử nói vừa mới thẩm A Hoa sự tình. Hắn sau khi nghe xong, thở dài nói, cái kia nha đầu thật là da mặt dày, bất quá cũng quái không. Được nhân gia, nàng không ra đi cũng liền sẽ không gặp được A Hoa. Ngươi nhưng hỏi ra tới nàng này thương là nơi nào tới. Giang Dạ Ngân lắc đầu, nàng không có nói. Lão gia tử một cái lỗ mũi hừ một tiếng, sáng sớm từ bên ngoài trở về. Đêm qua khẳng định đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân cũng là như vậy tưởng, nhưng là hắn không có phát biểu cái nhìn. Miệng vết thương băng bó hảo sao? Hạ Nguyên ngưng mi, ngươi có phải hay không xuống nước? Hạ Kha rủ con ngươi mặc vào giày cũng không trả lời. Lão gia tử nghe xong lời nói đi vào tới, hỏi, cái gì thương? Hẳn là toái ra cắt qua, miệng vết thương tương đối thâm. Hạ Nguyên vừa nói vừa thu hồi hòm thuốc. Lão cha tử đi vào nhà ở, nhìn chầm chầm nàng, ngươi xuống nước làm cái gì? Bắt cá a, không cẩn thận cắt qua. Nhà ta yển đường muốn nhiều ít cá không có. Làm ngươi này đại sáng sớm hạ hà đi bắt cá. Đối mặt lão cha tử chất vấn, Hà Kha biểu môi, trong sông cá ăn ngon còn không được sao? Hảo cha gia, liền điểm này thương lại không? Đáng ngại, đến nỗi một đám đại kinh tiểu quái làm gì? Lão cha tử nghẹn lời. Hạ Nguyên quát lớn nói, ngươi miệng vết thương ở trong nước phao như vậy liền, giày đều là huyết, ngươi là tưởng dọa hư ngươi nương. Ngươi gia gia cũng là quan tâm ngươi, ngươi này tính tình với ai học? Cùng ta học. Cha. Hạ Nguyên khí thế nháy mắt yếu đi xuống dưới. Hảo hảo, hài tử không nghĩ nói, chúng ta cũng đừng buộc nàng, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, các ngươi nên làm gì đi. Lão cha tử thở ra. Một hơi, này tương lai 10 ngày có vội, ta cũng không cái kia nhàn rỗi nhìn ngươi, đã nhiều ngày ngươi liền ở nhà dưỡng thương, nếu không liền đi cùng đêm ngân cùng nhau nghiên cứu học vấn, không được chạy loạn. Nga, Hà Kha nhàn nhạt mà lên tiếng, khập khiễng đi trong phòng. Lão cha tử cùng Giang Dạ Ngân cũng rời đi, Lưu Thị đi vào cùng nàng trò chuyện, thấy nàng nhắm mắt lại, nàng đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Hà Kha ngủ một giấc, thanh tỉnh sau liền nghe được Lưu Thị hỏi, phu quân, trong nhà cái sọt đi nơi nào? Hôm qua ta rõ ràng liền đặt ở nơi này. Hạ Nguyên đi theo trong ngoài tìm tìm cũng không có tìm được. Hà Kha nghe xong vội từ trong không gian đem sọt lấy ra tới, kêu nói, nương, sọt ở chỗ này. Lưu Thị vừa nghe tiếng vào thấy được sọt, như thế nào ở chỗ này? Chuẩn là ngươi phóng sai rồi địa phương. Hà Kha xốc lên chăn xuống giường. Nương, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi vườn rau trích đồ ăn. Nàng mặc tốt chạy theo ở phía sau, muốn ta đi sao? Không cần. Ngươi bước chân phương tiện, vẫn là ở nhà nghỉ tạm đi, nương đi một chút sẽ về tới. Hạ Nguyên nghe xong vội tiếp nhận sọt, cho ta đi, yêu cầu cái gì đồ ăn, ta đi hái về. Tiếp được mấy ngày, lão cha tự giúp đỡ Hạ Tráng vội vàng hạ thanh của hồi môn việc, Hạ Nguyên vội vàng hiểu thuốc sự tình. Hạ toàn người một nhà như cũ là lão bộ dáng, nhưng là bọn họ một nhà đều ở nhìn chằm chằm Hạ Thanh của hồi môn, chờ nữ nhi Hạ Tĩnh xuất giá thời điểm, không nói so Hạ Thanh của hồi môn nhiều, ít nhất, cũng không có thể thiếu. Này đó Hạ Kha run xem ở trong mắt. Nàng thương hảo không ít, lão cha tử cùng Hạ Nguyên vội cũng không rảnh lo nàng, nhưng là mọi người đều không cho phép nàng ra cửa. Mãi cho đến Hạ Thanh xuất giá nào một ngày, toàn bộ thôn đều náo nhiệt đi lên. Nàng mới mặc vào quần áo mới vội vàng nghênh đón chúc mừng khách khứa. Duy nhất có điểm không thoải mái chính là nàng làm Hạ Thanh giả đường đệ, muốn ở đại tỷ xuất giá hôm nay giúp đỡ bối đi ra ngoài. Vì việc này nàng cùng lão, cha tự náo loạn cả đêm. Nàng cảm thấy chính mình tới bối có chút không may mắn, nhưng lão cha tử cảm thấy việc này phi nàng không thể. Lúc này nàng chính suy nghĩ muốn như thế nào lộng mới hảo. Giang Dạ Ngân thấy hắn mặt ủ mày ê, đi qua đi đứng ở bên người nàng, tưởng cái gì đâu. Đại tỷ xuất giá, ngươi hẳn là cao hứng mới lạ. Hạ Kha liếc hắn liếc mắt một cái, cao hứng về cao hứng, nhưng ta là, ta như thế nào có thể đi bối nàng ra tới sao? Việc này a. Giang Dạ Ngân cãi cãi đầu nghĩ nghĩ. Kỳ thật Hạ Gia Gia đều nói ngươi có thể, vẫn là ngươi cảm thấy chính mình thân mình quá yếu bối không dạy nổi ngươi đại tỷ. Hạ Kha trừng hắn một cái, ta là cảm thấy việc này không thích hợp, còn không bằng nàng chính mình đảo đi ra. Này tân nương tử không phải không quay về lối cũ sao? Tổng so làm ta cái này giả đệ đệ bối hảo đi. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi không đi nói, tất cả mọi người sẽ hoài nghi. Nhân gia sẽ nói, Hạ gia có nam nhi vì cái gì không ra bối? Chẳng lẽ là bối không? Dạy nổi, vẫn là quan hệ không hảo không nghĩ bối. Hạ Kha càng nghĩ càng bực bội, ngay sau đó nói, tính, mặc kệ. Ta tin tưởng Hạ gia tổ tông cũng sẽ lý giải, nếu là thật muốn oán trách, liền đi trách ta gia gia hảo. Giang Dạ Ngân cười cười, nàng lại nói, ngươi thực vô tội a, ngươi cảm thấy đâu? Giang Dạ Ngân tán đồng cật cật đầu, tiếp theo liền nghe nàng đại nương Văn Thị hô, tiểu Kha đâu? Nhanh lên canh giờ tới rồi. Mau đi đi. Giang Dạ Ngân nói. Hạ Kha lên tiếng, đi theo hắn cùng nhau, hướng tới phòng trong đi đến. Nhìn đến tân lang duỗi tay hô, đại tỷ phu, kẹo mừng đều còn không có ăn đến, cấp cái kẹo mừng tới, ăn liền có sức lực bối. Này đại tỷ phu trưởng đảo cũng tuấn tú lịch sự, nói lên kẹo mừng, hắn cười hì hì xoay người, nhìn về phía bên người người, mau kẹo mừng lấy tới cấp Hạ tiểu gia. Là, Hạ Kha tiếp nhận kẹo mừng, lột ra sau hàm ở trong miệng. Nói hai câu chúc mừng nói hoa sau đã bị một đám người ôm lấy vào phòng. Hà Thanh cái khăn voan đỏ, bà mối đứng ở cùng. Văn Thị trạm tả hữu ở nàng công đào cái gì, chỉ thấy Hà Thanh khăn voan lắc qua lắc lại, đúng giờ nghe xong đi vào. Tiểu Kha tới. Có người hôn một tiếng, Văn Thị rưng rưng nhìn Hà Kha, vươn tay lôi kéo hắn, Tiểu Kha, có thể bối động sao? Hà Kha phiết miệng, vui đùa nói, chính là bối bất động cũng muốn bối nha. Đại nương yên tâm, quăng ngã ta cũng sẽ không quăng ngã đại tỷ. Nói như vậy, Văn Thị khẳng định không yên tâm, nhưng cũng không có mặt khác biện pháp. Hà Thanh bái biệt trưởng bối. Hà Kha cong lưng, đại tỷ, tới đi lên. Hà Thanh thanh sắc hơi ngạnh, cảm ơn Tiểu Kha. Hà Kha không lên tiếng, Hà Thanh thượng sau lưng, nàng cắn răng đứng lên, này còn không nặng a. Kha Nhi thế nào, có thể được không? Lưu Thị đứng ở một bên lo lắng nhìn nàng. Nàng nghẹn đỏ mặt, quay đầu hướng Lưu Thị cười cười, không có việc gì nương. Văn Thị cùng mấy cái tỉ muội đi theo Hà Kha bên người, đều sợ nàng thân mình gầy yếu, nếu là quăng ngã liền quá không may mắn. Hà Kha cảm thấy có người ở. Nãy nàng, cãi cò ồn ào nói chuyện cũng nghe không rõ, trong viện còn phóng pháo, thanh âm đại đít tai. Đừng đẩy đừng đẩy. Hà Kha đi đường lao lực nhi có bị người đẩy, nói chuyện lại không ai nghe thấy. Tiểu Kha này đẩy quá lợi hại, ngươi cần phải ổn định a. Hà Thanh cũng sợ quăng ngã, chính mình lại không thể lộn xộn, trừ bỏ mặt đất lộn xộn chân, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Một đám người theo bên người thét to, Hà Kha có chút tức giận, phía sau như vậy một đại sóng người đẩy, nàng khó chịu đều tưởng buông ra tay chính mình chạy. Ai nha? Không biết ai chân chuỗi đến nàng dưới chân, đem nàng cấp vướng, tính cả tân nương tử đều ngã xuống đi. Hà Kha tưởng cái này trộn lẫn, mọi người đi theo kinh hô, thổn thức không thôi. Nhưng Hà Kha không cảm giác được tê rần, ngược lại là trên mặt mềm mực, hắc hắc, Kha Lan ngươi không sao chứ. Hà Kha mở to hai mắt, chính mình quăng ngã ở Thẩm A Hoa trước ngực, cái này khứu lớn. Một đám người đưa bọn họ cấp nâng dậy tới, tân nương. Tử chân cũng không chấm đất, Hà Kha đứng thẳng thân mình, tức giận nói, ai như vậy không nghĩ tỷ của ta hảo quá, thế nhưng cho ta ngán chân. Quay đầu lại đừng làm cho ta cấp bắt được tới, bằng không ta khẳng định nháo nhà ngươi gà chó không yên. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Hà Thanh lắc đầu, không có. Hà Kha nhìn thoáng qua Thẩm A Hoa, cảm ơn ngươi A Hoa. Thẩm A Hoa vừa nghe tức khắc nhảy lên, hoang hô nói. Kha Lan cùng im xin lỗi, Kha Lan đối im thật tốt, nương, ngươi nghe được. Không, Hà Kha bất đắc chỉ, đánh cái rùng mình cổng Hà Thanh hướng tới kiệu hoa biên đi đến. Đem Hà Thanh giao cho Tân Lan, nàng thở dốc nói, tỷ của ta đã có thể giao cho ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta khẳng định sẽ không vòng qua ngươi. Tân Lan cười nói, cậu em vợ xin yên tâm, loại chuyện này nhất định sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Hà Kha xua xua tay ra đám người, hai chân mềm hạ, gian dạ ngân vội đỡ nàng. Nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua, bắt lấy cánh tay hắn, mệt chết. Ta! Gian dạ ngân nhấp miệng cười cười, nàng đứng thẳng thân mình, chống nạnh thở dốc, vừa mới là ai vướng ta, ngươi nhìn đến không? Hắn lắc đầu, ta cũng không có chú ý, chờ phản ứng lại đây các ngươi đều vây quanh một đoàn. Bất quá ngươi phải hảo hảo cảm ơn nhân gia A Hoa. Hà Kha cật đầu, quăng xuống tay cánh tay, lại hoạt động hà cổ, mệt chết. Ta nhị tỷ thành thân thời điểm có phải hay không cũng là ta. Ân, chỉ cần thân phận của ngươi một ngày không công khai, Hà gia bốn cái cô nương. Xuất giá, đều phải ngươi tới bối. Hà Kha kéo dài quá khuôn mặt nhỏ, mệnh khổ, ta nhị tỷ so đại tỷ còn trọng, ngươi nhìn trên mặt nàng đều là thịt, so với ta lớn lên một tuổi, gặp thích hợp nhà chồng khẳng định sẽ xuất giá. Ngươi nói ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Đừng kêu mệnh khổ, bằng không chính mình thật sẽ số khổ. Hà Kha trừng hắn một cái, thấy Thẩm A Hoa chạy tới, nàng chuỗi tay ngăn trở, đình đình đình, đừng đụng phải ta. Ta này chân cẳng còn ở mềm đâu. Kha Lan, im là cảm. Thấy ngươi hẳn là rèn luyện thân thể, không cần về sau bọn im thành thân, ngươi như thế nào ôm khởi im. Phục Hà Kha khóe miệng xả hạ. Cười nói, ta là nên rèn luyện, nhưng là đâu, muốn cưới ngươi nói, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không so với ta đại tỷ còn gầy. Vừa mới tạ ngươi, Thẩm A Hoa trong lòng giống uống lên mật ong giống nhau ngọt, lớn mật tiến lên kéo cánh tay của nàng, Kha Lan, im đợi chút có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngồi vào vị trí. Ha ha, cái này, sao, đương nhiên là không thể. Nàng đem cánh tay rút ra, nhà ta ba ngày sau mới chuẩn bị rượu mừng đâu. Muốn uống rượu mừng phải đợi thượng ba ngày, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Đây là hạnh hoa thôn phong tục, xuất giá cô nương phải đợi ba ngày sau hồi môn, nhà mẹ đẻ chuẩn bị hồi môn rượu của cải hảo điểm nhân gia, còn sẽ mang lên tiệc cơ động mở tiệc chiêu đãi khách khứa tới uống rượu mừng. Cha thế bần hàng nhân gia, cũng chỉ có thể mang lên hai bàn, chờ nữ nhi cùng con rể hồi môn. Người một nhà ăn ăn uống uống này việc hôn nhân liền tính thành. Hạ gia ở Hạnh Hoa thôn tính gia đình giàu có, hai ngày tiệc cơ động cũng làm Hạ Tráng phu thê hai người trên mặt có sáng rọi. Hạ Tráng bên ngoài cũng có mặt mũi, chính mình nữ nhi xuất giá nhiều phong cảnh, nữ nhi gả vào nhà chồng cũng có thể dừng bước. Tiệc cơ động xong sau, Hạ Toàn thê tử Trần Thị hỗ trợ thu thập cái bàn, về tới trong nhà liền bãi nổi lên sắc mặt. Trước mặt ngoại nhân nàng hi hi tiếu tiếu không thế nào nói chuyện, về nhà sau liền bắt đầu quở trách chính mình tướng công cùng hài tử. Chờ ta nhi xuất giá thời điểm, con ta của hội môn khẳng định không thể so với bọn hắn gia thiếu. Nàng thấy Hạ Toàn ngửa đầu chút rượu, khi đánh một chỗ tới, tiến lên liền đoạt hắn bầu rượu. Ngươi suốt ngày đều là uống uống uống, thiếu rượu ngươi là không thể sống sao? Trần Thị hận không thể tạp hắn bình rượu, ngươi nếu là cùng lão tam giống nhau có khả năng, ta cũng không đến mức như vậy nhọc lòng. Hạ Toàn uống say, phớt tay nói, nương tử, ngươi yên tâm, nhà ta tỉnh nhi của hội môn, khẳng định sẽ không so với kia gia đình thiếu. Ngày mai ta liền đi tìm gia, yêu cầu đi hiệu thuốc hỗ trợ. Trần Thị không nhiều lắm kỳ vọng, bởi vì lời này hắn nói mấy chục biến, chờ ngày hôm sau còn không đều vứt đến sau đầu. Nương, đại tỷ hôm nay dùng cái kia phấn mặt, nữ nhi cũng muốn, ta đều hỏi thăm qua, yêu cầu 5 lượng bạc đâu. Hạ Tĩnh kéo Trần Thị cánh tay, ngài cho ta mua một cái đi. 5 lượng bạc. Trần Thị nhìn chậm chậm nàng, vỗ tay nàng nói, lần trước không phải mới mua một cái sao? Hữu dụng là được, này Nguyệt ngươi gia gia còn không có cấp chúng ta phát bạc đâu, quá mấy ngày lại mua, nghe lời a. Tiểu nữ nhi Hạ Tinh vừa nghe tỷ tỷ muốn phấn mặt, nàng chạy tới hô, nương, ta cái này xiêm y mặc vào đều nhỏ, ngài có phải hay không nên cho ta làm tân y phục? Trần Thị trong lòng thực phiền, nhưng lại không hảo hướng về phía bọn nhỏ hết giận, không nói hai lời tiến lên chụp phủi Hạ Toàn. Ngươi cái đồ vô dụng, ngươi còn muốn uống. Ngươi làm gì? Trở về liền lẩm nhẩm, có phiền hay không? Hạ Toàn phất tay đem Trần Thị đẩy ra, ta uống chút rượu làm sao vậy? Nhà chúng ta lần đầu tiên quá hỷ sự, uống chút rượu cao hứng, còn có sai rồi. Liền tính không có hỷ sự, ngươi ngày nào đó là thanh tĩnh. Tây viện khắc khẩu thanh, đông viện nghe xong đều tập mãi thành thói quen. Hạ Kha ngồi ở nhà mình ghế bập bên thượng nhắm mắt lại, rất là thảnh thơi. Nhưng đối diện, trong viện khắc khẩu thanh càng ngày càng hung, nàng mở mắt, đứng dậy đứng ở cửa. Đừng đi ra ngoài. Lưu Thị cho rằng nàng muốn đi ra ngoài lo chuyện bao đồng, liền hôn một tiếng. Hạ Kha quay đầu lại, ta mới bất quá đi đâu, chính là nghe bực bội. Ta này nhị bá cùng đại nương mỗi lần đều là, bởi vì nhị bá uống rượu sự tình cãi nhau. Tập mãi thành thói quen đều. Nương, ngươi đây là cấp tiểu đệ đệ làm quần áo. Đừng nói vậy. Lưu Thị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng ngóng trong bụng. Hoài chính là cái nam hài nhi, bằng không này quần áo đều cầm là nam hài nhi vật liệu may mặc. Ngươi cũng biết, nương này trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Có đôi khi càng là ngóng trong, càng là không chiếm được. Ta đều đã biết, nương như vậy thiện lương, cha người thành thật, cũng không có gì bất lương ham mê, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Liền ngươi nói ngọt. Lưu Thị cười khẽ hạ. Hai người nghe được Tây viện tử tiếng ồn ào, Hạ Kha thở dài nói, ta nhị bá cùng nhị. Nương mỗi ngày xảo cái gì đâu một còn không bằng sớm một chút phân gia đi ra ngoài. Ai ai, lời này không tới phiên ngươi nói. Bọn họ lại xảo lại nháo. Cũng còn có ngươi gia gia quản đâu, ngươi cái tiểu bối không thể nói như vậy. Lưu Thị nói, Hạ Kha ước chị chạy nhanh phân gia, tỉnh gia gia còn phải vì bọn họ hai nhà sự tình nhọc lòng. Bất quá kia hai nhà cũng không phải cái ngốc tử, đều muốn lão gia tử đi theo chính mình, rốt cuộc lão gia tử có cái hiệu thuốc, mỗi ngày ít nói đều có thể. Tiến cái 5 lượng bạc, lão gia tử nếu là theo nhà ai liền về sau ăn mặc không lo. Muốn xảo cốt đi xảo. Trong viện vang lên lão cha tự rống lên một tiếng, Lưu Thị dừng may áo, Hạ Kha đứng lên đi tới cửa nghe lão cha tự mắng, còn có để người thanh tịnh mấy năm. Ta nói cho các ngươi, ta lão nhân hai chân duỗi ra, các ngươi đều đi uống gió Tây Bắc đi. Hạ Kha thấy hắn khí không nhẹ, đi đến trước mặt hắn, gia gia tới, xin bớt giận. Nàng đem lão gia tử kéo vào trong phòng, cho hắn tới. Rồi một ly trà thủy, uống điểm nước trà xin bớt giận, từ ta nhớ bắt đầu, nhị bá cùng nhị nương không đều là như thế này lại đây sao? Ngài lại không phải không biết, nói không phải là như vậy. Hừ, một chút đều không cho ta bớt lo, một cái thích đánh bạc, một cái thích rượu. Nếu đều có thể tưởng cha ngươi như vậy giúp đỡ ta xử lý hiệu thuốc, ta xem này hiệu thuốc đã sớm chạy đến trấn trên đi. Hạ Kha cho hắn thuận thuận khí, lão cha tử lời này nói cũng không sai. Đáng tiếc này hai cái nhi tử, quá không biết cố gắng, chỉ dựa vào lão cha tử, căng không được bao lâu. Gia gia, nếu không ngẫm lại biện pháp cấp đại bá cùng nhị bá tìm sự tình làm. Lão cha tử uống một ngụm trà thủy. Hoảng khẩu khí, ngươi nghĩ đến cái gì sự tình tốt? Hạ Kha nghĩ nghĩ chậm rãi nói, ta cũng không biết như vậy được chưa? Đại bá nếu thích đánh bạc, không bằng khiến cho hắn đi sòng bạc làm tạp dịch. Nhị bá thích uống rượu, khiến cho hắn đi tửu trang, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Liền sợ bọn họ, không muốn. Lão gia tử suy tư hạ, lắc đầu nói, ngươi đại bá vốn là thích đánh bạc, lại đi sòng bạc làm tạp dịch. Vạn nhất ngày nào đó đem chúng ta toàn bộ gia đều cấp thua trận làm sao bây giờ? Làm ngươi nhị bá đi học vũ rượu đảo cũng là cái hảo biện pháp. Ngày mai ta nhờ người đi tửu trang tìm hiểu, nếu là có thể làm ngươi nhị bá đi làm việc, quản hắn cấp bao nhiêu tiền, tỉnh hắn ở nhà nháo. Hạ Kha gật đầu, kia đại bá đâu? Ngươi đại bá, lão gia tử thật mạnh thở dài, ta dặn dò. Quá ngươi đại nương. Nhất định phải đem ngươi đại tỷ phu đưa xính lễ và cấp thu hảo, ngàn vạn không thể làm hắn cầm đi đánh cuộc. Mấy ngày này ta liền nhìn chậm chậm, ma ma hắn nhẫn nại, tái hảo hảo ngẫm lại như thế nào an bài hắn. Hạ Kha cảm thấy như vậy cũng hảo, nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi, đại tỷ nhà chồng cho nhiều ít lễ hỏi nha. Lão cha tử nâng lên mí mắt, cười cười, ngươi không phải không quan tâm này đó sao? Ngươi đại tỷ nhà chồng cũng coi như là dư giả, ra tay cũng hào. Phóng, trừ bỏ quà tặng ở ngoài, xính kim cho 15 lượng bạc. Đại tỷ nhà chồng ra tay thật đúng là hào phóng đâu, 15 lượng bạc cũng là đại bá trong nhà 3 tháng chi tiêu. Hạ Kha ngồi xuống thở dài một tiếng, gia gia, ngài liền không có nghĩ tới muốn phân gia sao. Lão gia tử dừng một chút buông xuống chung trà, phân gia. Như thế nào sẽ không có nghĩ tới? Nhưng là dùng ngón chân tưởng liền biết ngươi đại bá cùng nhị bá khẳng định là sẽ, không đồng ý, không cần làm việc mỗi tháng đều. Có thể bắt được bà, ngươi nói vì cái gì muốn phân gia. Ta biết, chính là gia gia tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, bực này với gặm ngài xương cốt uống ngài huyết có cái gì khác nhau. Lão gia tử cười cười, yên tâm đi, gia gia ngày mai liền đuổi đi bọn họ đi ra ngoài tìm sự tình làm. Hảo! Lão cha tử chỉ vào nàng nói, ngươi chân bị thương lần đó, ta hỏi qua cha ngươi, vì cái gì không nghĩ đi hiệu thuốc, giúp đỡ cha cha chuẩn bị một chút có cái gì không tốt. Lại nói cha cha, ngày nào đó không còn nữa, hiệu thuốc đều là của ngươi, toàn bộ hạ gia ta đều phải giao cho ngươi, ngươi hiện tại không học chuẩn bị, sao được? Ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi theo ta cùng đi hiệu thuốc đi. A, cha cha ngài vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy. Cái kia sắc trời không còn sớm, gia gia, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong, Hạ Kha chạy đi ra ngoài, lưu trở về chính mình trong nhà. Làm ta sợ muốn chết. Hạ Nguyên vừa lúc từ trong phòng ra tới, xem nàng hoang mang rối loạn, hỏi, ai lại truy ngươi? Chạy nhanh như vậy. Cha còn chưa ngủ đâu. Còn không có. Hắn đem Lưu Thị nước rửa chân cấp đổ. Vào nhà hô, Kha Nhi, ngươi tới một chút. Tới. Hạ Kha lên tiếng, liền đi bọn họ trong phòng. Trong phòng, Lưu Thị ngồi ở trên giường, Hạ Nguyên đứng chờ nàng. Hạ Kha tiến vào sau, Lưu Thị vỗ vỗ mép giường, tới ngồi. Đãi Hạ Kha ngồi xuống, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng gia gia nói cái gì, lâu như vậy. Cũng không nói gì. Thêm, nàng liền đem cùng lão gia tử lời nói cho bọn họ. Lưu Thị nhìn Hạ Nguyên, thở dài nói, đại ca nhị ca hai nhà tử đối chúng ta ý kiến vốn chỉ liền có điểm đại. Đặc biệt là phu quân ngươi đi hiệu thuốc lúc sau, bọn họ tổng cảm thấy lão cha tử hướng về nhà chúng ta, người một nhà nghĩ như thế nào tính kế chúng ta đâu. Hạ Nguyên gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nói rất đúng, trước kia đảo không cảm thấy đại ca nhị ca đối ta thái độ không tốt, đặc biệt là ta tiến vào hiệu thuốc hỗ trợ. Sau, bọn họ nói chuyện luôn là lời nói có ẩn ý, bất quá ta đã tập mãi thành thói quen, cũng không phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ tùy tiện nói đi. Ba người trầm mặc trong chốc lát, Lưu Thị lại nói, ngươi gia gia đã minh xác nói, ngày mai liền cho bọn hắn tìm sự tình làm. Hạ Kha lắc đầu, nói là nói như vậy, nhưng là ai biết gia gia ngày mai có thể hay không nói. Ta hy vọng gia gia tạm thời từ từ, mọi người đều biết ta đêm nay đi tìm gia gia, vạn nhất gia gia ngày mai thật đi nói, kia đại bá, nhị bá khẳng định sẽ cảm thấy ta ở gia gia trước mặt châm ngòi ly gián. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị đồng thời gật đầu. Lưu Thị dịu dàng cười nói, đừng lo lắng, ngươi gia gia hẳn là biết này trung gian lợi hại quan hệ. Hừ hừ, theo ta thấy, lựa chọn tốt nhất là cho ngươi đi hiệu thuốc vội đi. Cha ngươi lại tới, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta ngửi được những cái đó thảo dược vị trong lòng liền khó chịu, ngươi còn muốn cho ta đi. Nàng thật vất vả từ lão cha tử trốn chỗ nào qua cái. Này đề tài, không nghĩ tới đã trở lại còn phải bị Hạ Nguyên nói. Hạ Nguyên trầm mặt, ngươi là ta nhi tử, ta còn không biết ngươi cái gì bộ dáng. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngày mai liền cùng ta đi. Hạ Kha đứng dậy, đề tài này không có gì hảo thuyết. Nàng không nói hai lời trực tiếp xoay người đi, chỉ là một chân bước ra cửa phòng lại thu trở về. Cha, ngươi liền không có nghĩ tới không ở hiệu thuốc làm việc. Hạ Nguyên khó hiểu nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về. Phía nàng, có ý tứ gì? Nàng phản hồi tới, ta là nói, trừ bỏ hiệu thuốc. Ngươi còn có không muốn làm sự tình? Hạ Nguyên ngồi xuống cười cười, như thế nào không có? Kỳ thật ta nghe hâm mộ ngươi đại bá cùng nhị bá. Một cái thích đánh bạc, liền tùy tâm sở dục mỗi ngày tiểu đánh cuộc một keo, chuyển biến tốt liền thu nhiều năm như vậy cũng không có thua quá cái gì. Ngươi nhị bá thích uống rượu, tuy rằng mỗi lần đều uống say mềm, nhưng hắn sống tiêu dao tự tại, cũng không có như vậy nhiều phiền. Não! Hắn lại nhìn về phía Lưu Thị. Này toàn gia áp lực lớn nhất chính là ta và ngươi nương, tất cả mọi người nhìn chằm chằm con mẹ ngươi bụng, ta không phải hy vọng ngươi nương có thể sinh đứa con trai, cái gì nhi tử nữ nhi ta cảm thấy đều giống nhau. Nhưng nếu không phải đứa con trai, ngươi gia gia liền sẽ thực thất vọng, toàn thôn người cũng sẽ khi dễ chúng ta Hạ gia. Khi dễ cái gì, này không phải còn có ta sao? Hạ Kha hừ lạnh một tiếng, gia, ngươi nếu không đi cùng gia gia nói, không. Ở hiệu thuốc làm việc, Hạ Nguyên cùng Lưu Thị dọa sửng sốt. Không ở hiệu thuốc, nhi nha, ngươi có phải hay không choáng váng? Lưu Thị kéo tay nàng, cha ngươi nếu là không đi, chúng ta sinh hoạt liền càng thêm gian nan. Nương, ngươi trước hết nghe ta nói. Ta hướng gia gia đề nghị, làm nhị bá đi tửu trang, bất quá ta vừa mới nghĩ nghĩ, chi bằng cha đi tửu trang, cứ như vậy ở nhà không cần chịu bọn họ khí, còn có thể làm càng tốt. Này. Hạ Nguyên không cho là đúng cười cười, ngươi như, thế nào có thể kết luận, cha nhất định có thể đâu. Cha ngươi ta cấp người bệnh nhìn xem bệnh, trạo mấy chán dược còn lành nghề, chính là đi ủ rượu nói, liền khó khăn nha. Hạ Nguyên xua tay, không được, cha khẳng định không được. Nhiều năm như vậy tới, Hạ Kha không có nói cho bất luận kẻ nào nàng có không gian sự tình, lại nói nàng không gian là yêu cầu thời điểm mới lấy tới dùng, Hạ gia của cải vẫn phải có. Nếu là nói cho cha mẹ hình thành ỷ lại sẽ chỉ làm bọn họ ham ăn biến làm. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này đại gia đình chẳng phân biệt nói, nàng liền vĩnh viễn không có cách nào so hiện tại càng thêm giàu có. Chung quanh đều là lan, tùy thời đều có khả năng vì hạt mè lớn nhỏ sự tình nháo vỡ đầu chảy máu. Ta cũng liền nói như vậy nói, nếu là ngày nào đó cha không muốn đi, nói cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ trợ giúp cha. Hạ Kha thấy Hạ Nguyên đầy mình nghi vấn, chụp mở miệng, nàng lại ngăn cản, cha, cái gì cũng đừng hỏi, cũng đừng tò mò, chỉ lo tin ta là được. Rồi, Hạ Nguyên mãn đầu óc nghi vấn, bởi vì nàng cuối cùng một câu, chỉ phải đem nghi vấn đè ở đáy lòng, gật đầu cười khẽ, hảo, cha tin tưởng ngươi. Nếu có một ngày, ta thật sự phiền chán, ngươi ở trước cha ngẫm lại biện pháp. Ơn, thời điểm cũng không còn sớm, cha mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Mấy năm nay bọn họ đã thói quen mỗi ngày buổi tối cho nhau nói, ngủ ngon, chỉ là Hạ Kha mới vừa rồi một đoạn lời nói, làm Hạ Nguyên cùng Lưu Thị cảm thấy Hạ Kha trưởng thành, biết đau lòng cha mẹ, cũng không trong tưởng tượng như vậy ăn chơi trác tán, có lẽ cũng chỉ là một cái bề ngoài mà thôi. Hôm sau, Hạ Kha người một nhà đều nhìn chậm chậm lão cha tử, một khi có điểm hành động liền tại hoài nghi có phải hay không phải cho Hạ Toàn an bài sự tình, nhưng là cũng không có. Hạ Kha buổi tối liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về phòng ngủ cái an ổn giấc. Ngày thứ hai, Lưu Thị sớm chưng bánh bao, nàng rời giường sau cũng không thấy được Hạ Nguyên, đi trong phòng bếp dò hỏi, nương, cha ta, đâu? Ta xem hiệu thuốc hôm nay cũng không có khai sao? Cha ngươi đi ngoài ruộng cấy mạ, thường cuối tháng vội vàng ngươi đại tỷ việc hôn nhân, ngoài ruộng còn có hai mẫu điền nhu nhược thượng, sáng sớm liền đi theo ngươi gia gia còn có ngươi đại bá nhị bá cùng nhau hạ điền, cơm cũng chưa tới kịp ăn đâu. Lưu Thị muốn đi bốc lòng hấp, Hạ Kha vội hô, nương ngươi đã đứng đi, để cho ta tới đi. Lưu Thị tránh ra, Hạ Kha vạch trần nồi, hương khí xông ra, nàng nhìn bạch bạch bánh bao để sát vào. Điểm nghe nghe, nương làm bánh bao chính là hương, ngươi lên rất sớm đi. Ơn, cha ngươi giúp ta xoa hảo mặt mới hạ điện, ta liền động động tay bao một bao, trong nhà lại có bó củi, cho nên không cố sức. Lưu Thị chấm nước lạnh đem bánh bao cấp nhặt lên tới. Đợi chút ngươi trước nương xuống ruộng cho ngươi gia gia bọn họ đưa cơm sáng như thế nào? Hảo! Hạ Kha cầm một cái cắn một ngụm, thơm quá, nương, ta thuận tiện đem ngưu dắt đi ra ngoài đi, buộc ở trên sườn núi, sau đó Hạ Điền đi cấy. Mà! Lưu Thị ngạc nhiên, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có Hạ Điền cắm quá ương, đừng cho bọn họ gây chuyện tình. Nhìn ngài nói, còn khi ta là cái hài tử đâu? Lưu Thị đem cơm chuẩn bị tốt, nàng đề một cái hộp đồ ăn, cảm thấy hoàn toàn không đủ, vì thế nói, nương, lại đến một cái đi, ta sợ bị không đủ bọn họ ăn. Ta đi tìm Giang Dạ Ngân lấy một cái, thuận đường làm hắn đi theo cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Đừng đi phiền toái nhân gia. Lưu Thị nói, Hạ Kha mới ra môn liền nhìn đến. Giang Dạ Ngân, nàng vội hô, Giang Dạ Ngân, ngươi đi đâu nhi? Hắn quay đầu xem qua đi. Không đi chỗ nào, làm sao vậy? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Thật là có. Nàng vẫy tay, chờ hắn đi theo chính mình cùng nhau vào cửa, liền hô, nương, đêm ngân hắn dù sao cũng không có gì sự tình, liền phiền toái một chút đi. Giang Dạ Ngân vừa thấy liền minh bạch, cười hô, tam thẩm muốn hỗ trợ cấp gia gia cùng ba vị thuốc bá đưa cơm phải không? Ta hỗ trợ đi một chuyến đi. Vậy phiền toái ngươi. Lưu Thị đưa. Cho hộp đồ ăn lại cầm cái bánh bao, tới ăn một cái. Không cần tam thẩm, ta ăn qua. Cho ngươi liền cầm, ta nương làm bánh bao ăn rất ngon, người bình thường muốn ăn còn ăn không đến đâu. Hạ Kha trực tiếp lấy qua tay nhét vào trong tay hắn, dẫn theo hộp đồ ăn hướng Lưu Thị xô tay, nương, chúng ta đi. Hảo, trên đường cẩn thận một chút. Giang Dạ Ngân bối rối một đêm vấn đề vô pháp cởi bỏ, vốn định đi ra ngoài đi một chút tìm xem đáp án. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ kêu chính mình cùng, nàng cùng nhau đi một chút, không chuẩn là có thể cởi bỏ chính mình trong lòng nghi hoặc đâu. Còn muốn khiên ngưu, hắn giật mình thân. Hạ Kha vạch trần ngưu thằng, là nha, ta tính toán hỗ trợ cấy mạ, ngưu liền buộc ở trên sườn núi ăn cỏ. Giang Dạ Ngân đỡ trán, cho nên ta muốn nắm con bò già đi theo ngươi phía sau. Kia, ta đem trâu làm ngươi cho ngươi kỵ, ta đi đường. Giang Dạ Ngân cự tuyệt, ngươi bồi ta cùng nhau đi, nếu không liền cùng nhau kỵ. Phục, ngươi tưởng đem nhà ta ngưu mệt. Chết nha! Hạ Kha trừng hắn một cái, bồi ngươi liền bồi ngươi, đi thôi. Chập theo đường đi an an tỉnh tỉnh, ngẫu nhiên gặp gỡ mà thôn dân sẽ chào hỏi, trừ lần đó ra ai đều không có nói chuyện. Hạ Kha hừ khúc lại cảm thấy nhàm chán, quay đầu lại hỏi, ngươi nguyên bản muốn đi đâu? Ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí. Còn có như vậy này phân nhàn tình nhã trí. Nàng viết hạ khóe miệng, ngươi không nghĩ tới lại thuê cái vài mẫu đồng ruộng sao? Giang Dạ Ngân cười cười, trừ phi có người không làm ruộng, bằng không này thổ địa khan hiếm, kia có thể đến phiên ngươi tới loại. Chúng ta là ngoại lai người, Hạ gia gia có thể cho hai mẫu ruộng cạn đã thực không tồi. Hạ Kha cật đầu, hiện tại trong thôn đồng ruộng đều không đủ. Rất nhiều người đều là thôn trưởng phân chia, đều là muốn nộp thuế. Bất quá, lần trước ngươi dạy ta làm kia thủy mật hoa cỏ ba ba, ta nương hôm trước làm một ít, hôm qua cầm đi chợ bán hai lượng bạc. Nàng còn làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Hạ Kha nghe xong, cao hứng nói, thật sự à, hai lượng bạc cũng không ít. Ông nội của ta một tháng mới cho trong nhà 5 lượng bạc. Về Hạ lão gia tử mỗi tháng cho bọn hắn nhiều ít, Giang Dạ Ngân trước nay đều không có hỏi thăm quá. Bất quá nghe hắn chính miệng nói ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Tam thuốc không phải ở hiệu thuốc hỗ trợ sao? Như thế nào mới 5 lượng? Vậy ngươi đại bá cùng nhị bá đâu? Hắn hỏi. Hạ Kha trong tay cầm nhánh cây huy ven đường hoa dại, còn không đều giống nhau. Đều giống nhau. Nói, liền có điểm không công bằng. Giang Dạ Ngân ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có châm ngòi ly gián ý tứ. Ta biết. Hạ Kha cười nói, ta chính mình đều cảm thấy không công bằng. Đại bá cùng nhị bá cái gì đều không cần làm, cũng liền vội vàng việc nhà nông. Nhưng bọn họ trong lòng một chút số đều không có, tổng cho rằng gia gia đem cái gì đều cho nhà của chúng ta. Giang Dạ Ngân trầm mặt một chốc, nói, như vậy đi xuống nói phỏng chừng. Không được. Là nha, ta cũng biết, cũng cùng ông nội của ta nói đại bá nhị bá sự tình, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Hạ Kha quay đầu lại cười nói, ông nội của ta lại không ngốc, hắn khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại chỉ có thể đi một đường làm một bước. Lật qua tiểu sơn khoát dưới chân núi chính là mênh mông vô bờ ruộng nước, Hạnh Hoa thôn các thôn dân đều ở chỗ này, nàng liếc mắt một cái đều thấy được lão gia tử bọn họ, nàng chỉ vào nói, nột, đó chính là nhà ta ruộng nước, ngươi, vẫn là lần đầu tiên đến đây đi. Ân. Giang Dạ Ngân lên tiếng, nói ra thật xấu hổ, ta tuy rằng sinh ở nông gia, lại một chút đều không giống nông gia hán tử. Này đó việc nhà nông ta lại rất thiếu làm, quay đầu lại cũng thuê 2 khối ruộng nước. Cuốn lên ống tay áo cùng ống quần hạ ngoài ruộng lao động, hẳn là cũng là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình. Kia còn chờ cái gì, hiện tại liền mang ngươi đi hưởng thụ. Giang Dạ Ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đấm sống lưng, hắn thân. Mình về phía trước nghiêng hạ, đột nhiên ho khan vài tiếng, ngươi xuống tay thật là không nhẹ. Hạ Kha quay đầu lại cười một cái, đem ngưu buộc ở trên sườn núi, dẫn theo hộp đồ ăn hướng tới ngoài ruộng đi. Hạ lão gia tử mang theo 3 cái nhi tử một bên làm việc một bên thương lượng Hạ Tráng, cùng Hạ Toàn sự tình. Lão gia tử muốn cho Hạ Toàn đi tửu trang, Hạ Toàn trực tiếp cự tuyệt, cha, ta không nghĩ đi. Lão gia tử nghe xong lời này có chút tức giận. Còn là tâm bình khí hòa hỏi, ngươi không phải thích uống rượu sao? Mỗi tháng cho ngươi bạc, một nửa nhi đều cầm đi mua rượu, cho ngươi đi tửu trang đương cái học đồ cũng hiếu học hạ như thế nào ủ rượu, tương lai chính mình khai một cái tiểu tiệm rượu, không hảo sao? Hạ Toàn nhíu mày, có chút mâu thuẫn, thẳng nổi lên vòng eo lười biếng một chút, chính là cha, ta thật sự không nghĩ đi. Ta xem ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng thói quen. Lão cha tử cầm lên một tiếng, ngươi không nghĩ đi tử trang, vậy ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Nguyên cảm thấy cơ hội tới, đứng dậy nhìn qua đi, cha, nếu không làm nhị ca tới hiệu thuốc đi, ta đi tử trang. Hạ Toàn vừa nghe sắc mặt vui vẻ, hảo oa, ta đây cùng tam đệ đổi một đổi, cha ngài nói đi. Lão cha tử từ từ mà nhìn về phía Hạ Toàn, này quyết định quá đột nhiên, hắn nghi hoặc hỏi, mấy năm nay ngươi đều ở hiệu thuốc hỗ trợ. Đột nhiên muốn đi tửu trang, vẫn là phiền chán nhà mình hiệu thuốc. Cha, ngài suy nghĩ nhiều. Hạ Nguyên nhìn về phía Hạ Toàn, nhị ca không nghĩ đi tửu. Trang kỳ thật ta cũng có chút không minh bạch. Nhị ca thích uống rượu, đi tửu trang liền có thể miễn phí uống lên, lại không nghĩ đi. Ta nói đổi một đổi nhị ca lập tức liền đáp ứng rồi, thuyết minh nhị ca vẫn là muốn vì nhà mình hiệu thuốc tận tâm tận lực, cho nên ta liền tưởng không bằng hoãn một chút. Làm ta đi nếm thử một chút cũng hảo. Hạ Kha đi vào tới liền nghe Hạ Nguyên cuối cùng một câu, vì thế chen vào nói hô, cha muốn đi nếm thử hạ cái gì? Kha Nhi tới. Hạ Nguyên quay đầu, nhìn. Đến Giang Dạ Ngân kinh ngạc hạ, ngay sau đó nói, đêm Ngân cũng tới. Ân, Tiểu Kha đưa cơm còn nắm ngưu ra tới, ta liền hỗ trợ cùng nhau đưa tới. Hắn lễ phép nhìn về phía lão gia tử, Hạ gia gia. Ba vị thuốc bá đi lên ăn bữa sáng đi. Tam thẩm làm bánh bao, ăn rất ngon. Lão cha tử cười cười, đối 3 cái nhi tử nói, đều đi rửa tay ăn cơm đi, ăn no lại tiếp tục. Hảo, đã sớm đói bụng. Hạ Tráng dẫn đầu rửa tay đi lên tới. Hạ Kha khom lưng cởi giày Hạ Điền, lão cha tử hô, ngươi như thế nào đi? xuống, ngươi cũng sẽ không cấy mà đừng thuận hỏng rồi mà. Sẽ không gia gia, ngài nhìn, ta cho ngài cắm một cái xem. Nàng cầm mà khom lưng cắm ở trong nước, nhắm ngay phía trước, liên tục cắm hai bài, giơ lên hô, gia gia, thế nào? Không làm khó được ta. Giang Dạ Ngân, còn thất thần làm gì, chạy nhanh xuống dưới. Ân, liền tới. Giang Dạ Ngân đi theo cởi giày vớ đi xuống, Hạ Nguyên vốn định nói hắn thân thể yếu đuối, lời nói đến bên miệng liền nuốt đi xuống. Từ 9 năm trước, Hạ Kha cứu hắn, lúc sau, cũng không gặp hắn bệnh tình tái phát quá, chỉ là Giang Mẫu đem hắn bảo hộ thật tốt quá, không dám đại ý. Chống ta như vậy tới. Hạ Kha giáo hắn. Giang Dạ Ngân lại không ngu ngốc, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo là được. Vội một hơi, Hạ Kha thẳng khởi eo, lau trên mặt mồ hôi, cha mới vừa nói cái gì muốn nếm thử một chút. Hạ Nguyên nhìn lão cha tự liếc mắt một cái, cười nói, ngươi gia gia làm ngươi nhị bá đi tử trang, hắn không muốn đi, ta liền nói cùng hắn đổi một đổi đâu. Nga, nhị bá không phải thực thích uống rượu sao, tử trang không còn gì tốt hơn. Như thế nào sẽ không đi? Đối mặt Hạ Kha dò hỏi, Hạ Toàn khinh thường một chút, nhà mình hiệu thuốc không đi, đi tử trang làm gì? Ta cảm thấy hiệu thuốc thích hợp ta. Hạ Kha hơi hơi nhíu mày, lời này trung mang ý châm biếm, nàng lại không phải không rõ. Vì thế câu môi, nói cũng là, kia nhị bá liền đi hiệu thuốc hỗ trợ đi, cha đi tử trang đi. Cha cha ý tứ đâu? Lão cha tử hoành Hạ Nguyên liếc mắt một cái, này đó Hạ Toàn đều xem ở trong mắt. Lão gia tử càng là không muốn Hạ Toàn đi, hắn liền thế nào cũng phải buộc hắn đi. Cha, ngài liền đồng ý đi, ta khẳng định so tam đệ làm càng tốt, tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Vẫn luôn không hé răng Hạ Tráng nghe xong Hạ Toàn nói, đi theo nói, là nha cha, ngài không phải tổng nói nhị đệ không làm việc đàng hoàng, cả ngày say rượu sao? Liền cho hắn một lần cơ hội, làm hắn chứng minh cấp chúng ta xem. Hạ Kha cong eo con ngươi tất cả đều là ý cười, Giang Dạ Ngân. Đã có chút lo lắng, có thể thấy được khóe miệng nàng hơi câu, suy tư nha đầu này chẳng lẽ là cố ý. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi nhị bá đi hiệu thuốc, cha ngươi đi tử trang, như vậy an bài ngươi sẽ không sợ ngày sau gia gia cửa hàng đều cho ngươi nhị bá. Không có việc gì, ta đều có chủ trương, ngươi chỉ lo nhìn liền hảo. Nàng nói xong liền nghe lão cha tự nói, muốn đi hiệu thuốc có thể. Nhưng là không muốn làm sự chỉ nghĩ lười biếng đó là không được. Cha, đó là nhà mình hiệu thuốc, ta sao có thể sẽ lười biếng. Hạ Toàn phiết hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Hạ Nguyên, ta khẳng định sẽ so tam đệ làm càng tốt. Khẩu khí đến không nhỏ, mạnh miệng ai đều sẽ nói, ngươi đến lúc đó đừng bị ngươi hiện giờ mạnh miệng gấp vả mặt, ta lão cha tử liền A-di-đà Phật. Lão cha tử chế nhạo hạ. Chính mình nhi tử cái gì đức hạnh hắn sao có thể không biết. Hạ Nguyên có thể nói là ba cái nhi tử nơ tròn nhất tiến tới một cái. Lão cha tự uống lên cháo, đứng lên, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi tiếp tục làm việc. Hạ Nguyên theo ở phía sau Hạ Điền, dư lại hai người chậm rì rì ăn. Hạ Kha đều tài ba bốn được rồi, ngẩng đầu bọn họ một cái bánh bao còn không có ăn xong. Vì thế hô, đại bá nhị bá này một cái bánh bao muốn ăn hai năm, lại cọ sát đi xuống, đều buổi trưa. Bờ ruộng thượng hai người như cũ không có hoảng hốt, lão cha tử đi theo hô, thật đúng là muốn ăn thượng hai năm không thành. Tới tới, tổng muốn ăn no mới có sức lực làm việc. Hạ Tráng nói thầm, tầm mắt lại hung hăng trừng mắt. Nhìn Hạ Kha liếc mắt một cái, vỗ vỗ trên quần áo cọng cỏ, quay đầu lại nhìn Hạ Toàn, chạy nhanh ăn làm việc. Ngươi đi ngươi, kêu ta làm gì? Hạ Toàn đứng dậy, trề môi reo lên, thật là mất hứng. Hạ Kha đứng lau mồ hôi trên trán, lão cha tử nhìn thấy, hô, tiểu Kha ngươi cùng đem ngân không vội, tẩy rửa chân khởi đi thôi, còn có một mẫu không đến, chữa trưa là có thể toàn bộ tài xong. Ngươi trở về cùng ngươi đại nương nói một tiếng, làm nàng nấu cơm, chữa trưa ở nhà nàng. Hạ Tráng ngẩn, người, quay đầu nói, chữa trưa không phải ở lão tam gia sao? Như thế nào đi nhà ta? Ta nương có thai hạ không được bếp, đại nương nấu cơm ăn ngon, buổi tối liền ở nhị nương trong nhà, thực công bằng nha. Hạ Kha đem trong tay mạ cho Hạ Nguyên, Giang Dạ Ngân, chúng ta trở về đi. Giang Dạ Ngân lên tiếng, liền đi theo nàng cùng nhau thượng bờ ruộng thượng, hai người ngồi xổm bờ ruộng biên, chặt sạch chân mặc vào giày. Hạ Kha hô, gia gia, chúng ta đây liền đi trở về. Ân, đi thôi. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân một người dẫn theo một cái hộp đồ ăn phản hồi đến ven đường, cùng bên cạnh thôn dân chào hỏi, sau đó liền về tới trên sườn núi, lôi kéo Ngưu hướng tới dưới chân núi đi. Giang Dạ Ngân tuy rằng muốn hỏi nàng về hắn cha đi Tửu Trang sự tình, nhưng lại cảm thấy chính mình giống như một chút đều không hiểu biết Hà Kha, nói là thanh mai trúc mã, nhưng lại giống cái người xa lạ giống nhau, vẫn là quyết định không hỏi. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Hà Toàn đi hiệu thuốc nói, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Trở lại trong viện, bọn họ đem Ngưu đuổi vào chuồng bò, quay đầu liền nghe Lưu Thị hô, Kha Nhi, nhanh như vậy liền đã trở lại. Là nha, gia gia làm ta trở về đi cùng đại nương nói một tiếng, giữa trưa ở đại nương gia ăn cơm. Hà Kha dẫn theo hộp đồ ăn đi vào đông viện môn, liền nghe được Văn Thị reo lên, cái gì? Giữa trưa ở ta nơi này. Hà Kha quay đầu lại, cười nói, là nha đại nương. Trần Thị đứng ở cửa khái hạt chưa cười vui sướng khi người gặp họa, lại nghe Hà Kha lại. Nói, gia gia nói buổi tối ở nhị nương trong nhà, lúc này mới công bằng điểm. Trần Thị tươi cười cứng đờ, phun ra hạt chưa xác, buổi tối ở nhà ta. Ân. Hà Kha cười nói, gia gia nói, đại nương nhị nương có thể về nhà chuẩn bị, đợi lát nữa gia gia cùng bá bá nhóm liền trở về ăn cơm. Văn Thị bắt đầu lúng cuống, kêu tiểu nữ nhi, song nhi, cùng nương đi một chuyến vườn rau, người gia gia giữa trưa muốn ở nhà ăn cơm. Đi thôi, giữa trưa lộng điểm chân trứng. Văn Thị trừng mắt nhìn. Trần Thị liếc mắt một cái, đợi chút ngươi chính là không đến chạy, giúp ta xào rau, bằng không đừng nghĩ ăn chân trứng. Giang Dạ Ngân các nàng nói, vuốt ve cái trán chạy nhanh hồi chính mình trong viện đi. Gặp được Giang Mẫu cười nói, Mẫu thân, may mắn, cha ta không có mặt khác huynh đệ. Giang Mẫu cũng nghe tới rồi đối diện hai phụ nhân nói chuyện thanh, nàng lại cười nói, Giang ngươi như thế nào không có huynh đệ? Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đi bộ một vòng, suy nghĩ cẩn thận. Sao? Giang Dạ Ngân gật đầu, minh bạch, lần đó phòng tiếp tục. Hảo, đi thôi. Chờ lát nữa cơm hảo nương ở kêu ngươi. Cách vách trong viện, Hà Kha nói ngoài ruộng sự tình, Lưu Thị kinh ngạc nói, ngươi gia gia đồng ý. Hà Kha gật đầu, ân, ngày mai bắt đầu, nhị bá đi hiệu thuốc, cha đi Tửu Trang. Bất quá Tửu Trang bên kia gia gia còn chưa có đi chuẩn bị. Ta cảm thấy hẳn là làm cha ta tự mình qua đi, không cần gia gia ở đi một chuyến. Đợi lát nữa cha đã trở lại, ta tới cùng cha nói. Lưu Thị, có chút nghi ngờ, ngươi nói cha ngươi có thể được không? Như thế nào không thể? Hà Kha lôi kéo nàng tay, nương liền tin ta, cha ta như vậy thông minh khẳng định có thể học được ủ rượu biện pháp. Đến lúc đó chúng ta ở trấn trên khai một nhà tiệm rượu, còn sợ không xin ý. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lưu Thị vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc nàng biết Hạ Nguyên liền sẽ cấp bệnh hoạn người làm thí điểm dược, xem điểm tiểu bệnh, đổi chuyện khác nàng thật đúng là sợ Hạ Nguyên khiêng không. Dưới, giữa trưa cả gia đình đều ở Hạ Tráng trong nhà ăn cơm, Văn Thị có chút moi. Trên bàn thuần một sách rau chưa, liền cái thịt vụn đều không có. Lão gia tử chưa nói cái gì, nhưng Hạ Tráng nhịn không được, trực tiếp mắng, như thế nào không phóng thịt. Nơi nào có thịt? Văn Thị hoành hắn liếc mắt một cái. Hà Kha bưng bát cơm, xem xét thái sắc, ngay sau đó gắp một khối tử, đại nương ta nhớ rõ đại tỷ xuất giá thời điểm, trong nhà chính là chiếc một đầu heo mẹ, như vậy nhiều thịt tất cả tại nhà. Ngươi phóng, nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Văn Thị còn không có tới kịp ra tiếng, Hà Tráng liền nói, sao có thể, tối hôm qua rõ ràng, Văn Thị hận cắn răng, hung hăng nắm Hà Tráng một chút. Nga, là còn có một chút, ta này không phải quên mất sao? Cha ngài liền tạm chấp nhận ăn, quay đầu lại con dâu tự cấp ngài xào thịt. Lão cha tử mặt vô biểu tình liếc mắt một cái, Hà Tráng cảm thấy mất mặt, trực tiếp hung nói, còn đem liền cái gì, đi lại xào một mâm. Ngươi, được rồi. Lão cha, tử chụp cái bàn, ăn một bữa cơm đều không cho người sống yên ổn. Hắn phu thê hai người ngẩn ra thân, quay đầu nhìn về phía lão cha tử. Lão cha tử lại cầm lấy chiếc đũa, không xào thịt buổi tối ở xào, giữa trưa liền tạm chấp nhận ăn đi. Các ngươi cũng ngồi ăn, bọn nhỏ liền đứng. Hà Kha nhìn nhị tỷ cùng hai muội muội, các nàng đều đứng, vì thế chuẩn bị đứng lên, lão cha tử lại quay đầu, nếu ngồi xuống liền ngồi ăn. Là gia gia. Nàng cười cười. Hà Toàn cơ hồ mỗi bữa cơm đều phải uống rượu. không có rượu liền cả người không thoải mái. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ánh mắt nhi luôn là loạn ngắm. Lão gia tử ngưng mi, chỉ vào hắn nói, lão nhị, ngươi làm sao vậy? Hà Toàn bị điểm danh sửng sốt hạ, bên người tiểu nữ nhi Hà Tinh nói, gia gia, cha ta tưởng uống rượu, mỗi ngày không uống điểm liền trong lòng liền không thoải mái. Muốn ngươi lắm miệng. Trần Thị hung Hà Tinh. Lão cha tử không sinh khí, giơ lên đuôi lông mày, đi lấy liền tới, lão nhân ta cùng các ngươi uống. Hai ly. Hà Toàn khóe miệng phiết phiết, cha, ta về điểm này rượu không đủ uống. Hà Tráng cúi đầu, lão cha tự nói lại truyền vào lỗ tai, thanh nhi xuất giá khi, nhân cha đưa tới rượu đâu. Hà Tráng đột nhiên ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía Văn Thị, rượu đâu? Không đều làm ngươi cấp uống xong rồi sao? Nào biết không hiểu chuyện Hà Song dẫn theo bầu rượu, vui mừng nói, gia gia, rượu tới. Lão cha tự sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Tiếp nhận Hà Song trong tay bầu rượu, hừ lạnh một tiếng, ta lão gia tử cuối cùng là thấy rõ ràng các ngươi này toàn gia. Chúng ta còn không có phân gia đâu, Thanh Nhi lại nói tiếp, là các ngươi nữ nhi, nhưng cũng là ta đại cháu gái. Của hội môn sự tình, kia đều hoa chính là ta lão gia tử bà. Các ngươi làm cha mẹ lại cấp nữ nhi chuẩn bị cái gì? Hạ Tráng cùng Văn Thị run run thân mình, nghe hắn tiếp tục quát lớn. Ta xem các ngươi trong mắt hoàn toàn đều không có ta cái này lão nhân, một khi đã như vậy không bằng quản gia cấp phân. Mọi người, sửng sốt, Hà Tráng nôn nóng nói, cha, chúng ta sai rồi, cầu ngài đừng phân gia. Hắn xả thê tử Văn Thị ống tay áo, ý bảo nàng nhận sai. Văn Thị tương đối quật cường, trong lòng cũng minh bạch, trước mắt không phải phân gia hảo thời cơ, ít nhất phải chờ tới lúa mạch thu hoạch lúc sau, mới có thể phân gia. Cha, con dâu biết sai rồi. Trần Thị đi theo nói, là nha cha, chúng ta đều biết sai rồi, ngài nhưng đừng nóng giận. Này nếu là thật phân gia, ngài làm chúng ta một nhà bốn người nhưng như, thế nào quá? Trần Thị nói thanh âm thay đổi, còn cầm khăn xoa nước mắt. Hà Kha người một nhà không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, Hà Kha đương nhiên cũng hy vọng chạy nhanh phân gia, nhưng biết rõ là phân không được sự tình, cho nên cũng không nhiều lắm miệng đi nói cái gì. Bọn họ cãi nhau, bọn họ toàn gia ăn cơm. Tam đệ, ngươi đừng cố ăn, cũng nói một câu nha. Hạ Toàn nhìn về phía Hạ Nguyên. Hạ Nguyên ngẩng đầu, lại nhìn lão gia tử, nhị ca, cha ở cùng các ngươi nói giỡn đâu. Bất quá nếu không phân gia, kia đại ca cùng đại tổ làm như vậy nói, xác thật có điểm quá mức. Hừ, rõ ràng là thực quá mức. Lão gia tử hỏi, trừ bỏ thịt, rượu ở ngoài, còn có cái gì đồ vật tư nuốt? Văn Thị cuốn quyết lắc đầu, đã không có cha, nhưng cha đưa tới mấy con bố, con dâu đều phân cho hai vị muội muội. Ngài nếu không tin có thể hỏi hỏi các nàng. Lưu Thị cùng Trần Thị đồng thời gật đầu. Lão cha tự nói, kia 15 lượng bạc đâu, ta không hỏi, các ngươi có phải hay không liền không? Tính toán nói. Hạ Tráng run run thân mình, nhắc tới này 15 lượng bạc. Văn Thị vội nói, ở đâu, ta đây liền đi lấy tới. Nhưng nàng vào nhà sau, đem đầu giường giường đuôi đều phiên một lần. Tâm Oa đột nhiên tê rần, ra tới sau hét lớn, Hà Tráng, ta kia bạc đâu? Đó là ngư phóng, ta như thế nào biết? Hà Tráng run rẩy thanh âm, tầm mắt còn trộm nhìn về phía lão gia tử. Cái này hỏng rồi, Hà Tráng đem kia 15 lượng bạc cấp cầm đi đánh cuộc rớt, lão gia tử lần này khẳng định là muốn nổi giận. Hạ Kha trong lòng nói thầm hạ, Văn Thị khóc lóc phất tay đánh hắn. Ngươi còn giảo biện, khẳng định là ngươi cầm đi đánh cuộc, ngươi như thế nào đều không vì chúng ta nương hai về sau suy xét. Văn Thị khóc không thành tiếng, đối hắn càng là tay đấm chân đá. Lão cha tử đột nhiên chụp cái bàn, đứng lên chỉ vào Hạ Tráng, ngươi quả thực chính là tính xấu không đổi, nhân gia đưa tới xính lễ, ta xưa tịch thu, còn dặn dò Tiểu Văn nhất định phải xem lao, nào biết ngươi. Lão cha tử, quay đầu lại liền thấy được trên bàn trà bên cạnh tạo chổi lông gà, cầm lấy tới liền hướng về phía Hạ Tráng đi qua đi, ngư thế nhưng cầm đi đánh cuộc. Hạ Nguyên cùng Hạ Toàn vội ra tay ngăn đón, lão cha tử giận dữ hét, đều mau tránh ra cho ta. Hai người buông ra tay, thối lui đến một bên. Hạ Kha nâng Lưu Thị, liền sợ hoảng loạn bên trong bị va chạm, nhưng đến không được. Ngươi cho ta lên. Lão cha tự nhéo Hạ Tráng cổ áo, lăn đi từ đường. Hạ song song lên đi ngăn lại nói, gia gia, cha, ta biết sai rồi, ngài đừng đánh hắn. Văn thị đem Hạ Song kéo đến một bên, lão gia tử đem Hạ Tráng đẩy đi từ đường, trong phòng này mới an tĩnh xuống dưới. Cái này một nháo, tất cả mọi người không có tâm tư ăn cơm. Hạ Kha thở dài một tiếng, đỡ Lưu Thị nói, nương, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Thị cật cật đầu. Hạ Nguyên vỗ vỗ Hạ Toàn bả vai, đi theo về tới trong nhà. Đây đều là chuyện gì? Lưu Thị thở dài một tiếng, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Nàng nhìn về phía Hạ Nguyên, phu, quân, người ăn no không? Nơi nào có tâm tư ăn cơm? Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, có hay không ăn no? Nếu không, ta cho ngươi nấu cái trứng gà. Hạ Nguyên chuyển thế triệu phòng bếp đi. Hạ Kha hô, cha, để cho ta tới đi, ta nương chưng cái trứng gà, ở nhiệt hai cái bánh bao, ngài cùng nương lại ăn một chút. Hảo! Hạ Nguyên cười lên tiếng, thấy nàng tiến vào trong phòng bếp, liền cùng Lưu Thị nói, đứa nhỏ này là trưởng thành. Hạ Kha cấp Lưu Thị chưng cái canh trứng, nhiệt mấy. Cái bánh bao, nấu gọi món ăn canh cho bọn hắn ăn. Lưu Thị nhìn kia vàng tươi canh trứng, múc một cái muỗng hàm nhập trong miệng. Thơm quá, Kha Nhi tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Lưu Thị nhỏ giọng cười nói, ngươi đại nương không cũng chưng cái canh trứng, thiêu hồ đều, ta một muỗng cũng chưa ăn. Nàng nào hồi nấu cơm không hồ. Hạ Kha châm biếm một tiếng, mất công nàng không có thiêu thịt, bằng không thịt cũng không biết có thể ăn được hay không. Giữa trưa đồ ăn một nửa là nhị nương, thiêu, hương vị còn hành, nhưng là cùng nương tay nghề so sánh, kém xa lắc. Ngươi lại khen đi xuống, ngươi nương đều phải bay lên. Hạ Nguyên cắn bánh bao cười ra tiếng. Lão gia tử mang theo Hạ Tráng đi từ đường một cái giữa trưa đều không có ra tới, Hạ Kha vẫn luôn ở cửa bồi hồi, cũng không biết trong từ đường tình huống như thế nào, lão gia tử đang ở nổi nóng, nàng cũng không dám đi quấy rầy. Giang Dạ Ngân ăn cơm xong ra tới nhìn Hạ, trong viện an an tĩnh tĩnh, quay đầu liền xem Hạ Kha đứng ở cửa, liền hỏi nói, chờ gia gia,